Chương 7241 vị khách không mời mà đến kia vẫn không thấy thân hình, chỉ cười nói một câu, không chút nào che giấu ngữ khí châm chọc của mình. Cảnh giới của hai vị tiền bối đều cao như vậy, thân phận còn rất không tầm thường, cứ thích tán gẫu chuyện nhà của ta như vậy sao? Phụ nhân váy xanh đi theo ánh mắt Lưu Sư Huynh, nhìn về một chỗ, gợn sóng từng trận, người đến rốt cuộc hiện thân. Nam tử áo xanh bối kiếm, dáng người thon dài, tóc mai đã một lần nữa chuyển xanh, ước chừng là do bước lên tiên nhân cảnh. Nhưng mà thần sắc uể oải, đoán chừng là đánh một trận cùng Mã Khổ Huyền, thắng rất không thoải mái. Nàng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Trần Sơn chủ chạy đến đây từ lúc nào? Trần Bình An cười hỏi ngược lại một câu, ta cũng tò mò, hai vị tiền bối khi nào thì tới Bảo Bình Châu? Phụ nhân váy xanh nhíu mày không nói. Tới đây hưng sư vấn tội. Cảnh giới chân thật của người này, cái giá hắn cùng với Lục Trầm tạm mượn cảnh giới, chính là từ Ngọc Phác ngã về Nguyên Anh. Đạo sĩ lấy tiếng lòng giải thích nghi hoặc cho nàng nói, đạo sĩ Ngô Thiên Thiên trước khi rời khỏi đạo quan, vỗ vỗ bả vai Trung Sơn, liền nhận ra căn cốt Trung Sơn bất thường. Nhìn như vô tình, nguyên lai có tâm. Về phần hắn lẻn vào nơi đây khi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh Sam phụ càng thêm nghi hoặc, ngươi là tiên nhân, cũng không rõ ràng, bọn họ cái nghề này, không phải giết người thì là bị giết, tinh thông ẩn núp cùng đánh lén nhất, sao có thể bị Trần Bình An phát hiện nơi đây? Đạo sĩ nói, có thể là ngươi đến, tiết lộ hành tung. Phụ nhân váy xanh tức giận cười không thôi, vị đạo sĩ khôi ngô kia mở miệng nói, ta tên là Lưu Đào Chi, là người cầm lái Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch. Ở Đồng Diệp Châu bên kia, Trần Tiên Sinh đã gặp Tần Bất Nghi, nàng là khôi thủ tiền nhiệm của anh Đào Thanh Y nhất mạch. Chờ sau khi nàng từ nhiệm, vị trí đã treo lơ lửng từ lâu. Lương Đình này là sư muội của Tần Bất Nghi, tên Tiêu Phác. Trong môn chúng ta không có đạo hiệu nào, cho dù không phải nhất mạch, phần lớn là dựa theo bối phận mà xưng hô. Tướng mạo Tiêu Phác chỉ là người trung bình, da thịt hơi vàng, nhưng lại có một loại khí độ nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nàng đầu cài mục châm, mặc áo bông, chân mang giày vải, mỉm cười nói, nếu phù khách biết bay, thì xin biết ơn kiếm tiên. Trần Bình An thờ ơ. Thiếu niên thiếu nữ trong Lương Đình, tuy rằng không nghe được ngôn ngữ của ba người, nhưng đều rất hiếu kỳ đối với lai lịch thân phận của vị kiếm khách áo xanh kia. Thiếu niên phong thành hoành kiếm ở đầu gối, đối với vị khách không mời mà đến kia thờ ơ lạnh nhạt. Thiếu nữ cảnh định, nàng lại nhìn không chuyển mắt, giống như nhìn thấy cảnh tượng khoa trương gì đó, vẻ mặt tràn đầy vẻ mới lạ nhìn mà than thở. Tiêu Phác nói, đã từng may mắn được gặp Trần Sơn chủ ở Bắc Câu Lô Châu, ở xa xa nhìn thấy phong thái chém giết của đám kỵ tốt Bắc Yên Quốc và thích khách Cát Lục Sơn. Trần Bình An nói, trước đó không lâu, tu sĩ man hoang xung quanh bên ngoài Thác Nguyệt, Sơn đã từng thấy trận chém giết kia từ xa, nhắm chừng cũng cảm thấy như vậy. Tiêu Phác giống như không nghe ra âm dương quái khí trong lời nói của kiếm tiên trẻ tuổi, tự mình tiếp tục nói, năm đó cảnh giới của Trần Sơn chủ không cao, trình độ nhạy bén của thần thức lại không giống bình thường. Lúc ấy Trần Bình An đồng hành cùng Tùy Cảnh Trừng, ở trên lưng ngựa, hắn quả thật cảm thấy có chút cổ quái, không có bất cứ dấu vết để lại nào. Chỉ là một loại trực giác đối với nguy cơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, mở miệng nói chuyện rất tốn sức. Dường như Cành Đào Lưu cảm thấy mình từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với vị Trần Sơn chủ này không quá phù hợp, không hợp lễ, liền bay xuống tảng đá lớn. Người rửa oan cùng Sa Đao Nhân đều cực kỳ thần bí. Hơn nữa so với người sau, người rửa oan phải càng làm việc quỷ quyệt hơn, không được thế nhân biết. Tựa như thích khách mà Bạch cũng đã viết ra phần tán dự này, thật sự làm được 10 bước một sát nhân ngàn dặm không lưu người. Thế cho nên ngay cả đại thiên sư họ Lương Sảng của Long Hồ Sơn, lão chân nhân loại đại tu sĩ đỉnh núi này, đều phải đi hỏi Triệu Thiên lại, mới có thể biết được một chút tin tức. Ví dụ như tẩy oan tam mạch, phân biệt là Tây Sơn kiếm ẩn thân phận kiếm khách, còn có anh Đào Thanh Y, hầu như tất cả đều là thích khách của nữ tử, cùng với một nhóm cuối cùng ở địa vị cao trong Hạo Nhiên Bát Quốc, võ tướng triều đình cần biết, một mạch này nhất định phải trở thành người giữ chén, đừng xưng là thợ may vá. Vu Tranh không đơn giản, quả nhiên không giả. Trước lúc đó Trần Bình An chỉ biết là họ chủ nương Vu Lư của Mã Phủ là Công Tôn, từng là một vị rửa oan nhân, lại không phải xuất thân Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch. Bởi vì vi phạm lệ, nàng bị xóa tên đuổi đi, mất đi thân phận người rửa oan, mới có ước hẹn 60 năm với Mã Khổ Huyền, bị hại đến hôm nay làm cu li miễn phí, không có tiền công, còn thỉnh thoảng bị Tiêu Hình cùng là tù nhân quấy dày một phen. Thì ra nàng vẫn là cao đồ của Tiêu Phác. Trước đó, Tần Bất Nghi chủ động tìm Trần Bình An, nói trắng ra, Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch thân phận, làm việc cực kỳ bí mật, từng muốn đặt tổng đà ở Bảo Bình Châu. Sau đó dựa theo Thôi Đông Sơn bổ sung thuyết pháp, năm đó rửa oan nhân nhánh Lưu Đào này, mặt ngoài là cùng Hình Bộ Đại Ly, cung phụng nổi lên một hồi tranh chấp chưa gây ra án mạng. Hai bên đều cho là đúng, ý tứ bên Hình Bộ Đại Ly rất đơn giản, có nên giết hay không, khi nào giết, phải do Vương Triều Đại Ly định đoạt. Xét đến cùng, vẫn là lý niệm trị quốc của Cảnh Lưu Đào cùng Thôi Sảm không giống nhau. Tần Bất Nghi ở Đồng Diệp Châu bên kia, từng chủ động mời Trần Bình An đảm nhiệm khách khanh thủ tịch Tây Sơn Kiếm Ẩn Nhất Mạch, thậm chí nguyện ý cùng sư huynh Lưu Đào Chi, cùng nhau tiến cử Trần Bình An trở thành thái thượng khách khanh tổng đường rửa oan người. Mà cái gọi là sư muội của Tần Bất Nghi, cũng chính là cái đầu tiêu phát trước mắt này, chính là bị nàng tự tay cắt mất. Thật ra lúc đó Tần Bất Nghi có phân lượng nhất, vẫn là câu trong thiên hạ còn lại cũng có tử sĩ của nàng. Điều này có nghĩa là Man Hoang, Thanh Minh và Ngũ Thải mấy tòa thiên hạ, khẳng định đều có ám kỳ thuộc về ba mạch rửa oan người, chỉ là đường mai mối dài ngắn khác nhau mà thôi. Nhưng cho dù như thế, Trần Bình An vẫn làm bộ không hiểu ý tứ ngoài lời của Tần Bất Nghi. Tần Bất Nghi cũng là người hào sảng, thấy tình cảnh này, không nói thêm nửa câu, Tiêu Phác không còn lời nào để nói, Trần Bình An không muốn nói chuyện. Cảnh Lưu Đào có thân phận đặc thù, nhất định phải cân nhắc từng chữ, lời nói không nên quá tùy ý, trong lúc nhất thời liền có chút tẻ nhạt. Vẫn là Trần Bình An dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Mã Nguyệt Mi của Mã thị gia tộc, trong đám nữ tử kiếm thị mà nàng bồi dưỡng ra, có người tên là Xuân Ôn, có phải là người mà Tiêu Tiền Bối chọn chúng hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tiêu Phác thần thái sáng láng, không hổ là ẩn quan trẻ tuổi am hiểu kiến thức tinh tế, nàng gật đầu nói, Trần Tiên sinh đoán không sai, nàng đúng là một trong những dự khuyết. Trần Bình An tiếp tục hỏi, cung phụng Vu Tranh, nàng từng là một trong những thanh y anh đào. Tiêu Phác nói, nàng tên thật Công Tôn Huệ, từng được ta ký thác kỳ vọng cao, đơn giản là vì có một trận thí luyện, nàng công tư bất phân, tiết giận lạm sát, làm hại người bên ngoài, trái với giới luật, mới bị Trúc Lam Đường đuổi ra ngoài. Tẩy oan nhân phân ra ba mạch, ngoại trừ ba vị đường chủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, tổng đường lại có hai vị lãnh tụ ngang hàng, thân phận chức quyền không phân cao thấp. Phân biệt là người giữ cảnh, người cầm đèn, Trình Sư Bá mà Lưu Đào Chi nói tới với Tiêu Phác chính là người sau. Đã từng là người trước khi Hỏa Long chân nhân quật khởi, người đứng đầu Hỏa Pháp Hạo Nhiên Thiên Hạ chính là người này. Hóa ra bọn họ ám sát có phân chia ngày đêm, một loại là ban ngày ban mặt, giết người trước mặt mọi người. Báo thù cho kẻ yếu, oan được tuyết, lại thấy ánh mặt trời. Một loại là trong đêm tiềm hành, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp giết người. Dù màn đêm nặng nề, vẫn như cũ thiên lý sáng tỏ. Trần Bình An nhìn phía cành đào, mỉm cười nói, không cầu danh không cầu lợi, chăn chọc trong hồng trần. Tìm người mà độ, phù nguy cứu khốn, thay trời hành đạo, quả thật đáng kính. Lưu Đào Chi mặt lộ ý cười, nói, nhậm trọng đạo xa. Tiêu Phác lại cảm thấy trong lời nói của Trần Bình An có ẩn ý, không giống như là câu nói tốt. Trong chuyện này, ẩn quan trẻ tuổi chính là thanh danh vang dội. Trần Bình An hỏi, nghe nói Tây Sơn Kiếm Ẩn Nhất Mạch, năm đó là được sư huynh của ta lễ đưa xuất cảnh. Nói mát, nếu không phải lão tử thật tâm tán thành hành vi của các ngươi, cam tâm tình nguyện đứng ở chỗ này trò chuyện nhiều với các ngươi như vậy. Lưu Đào Chi không chút nào giấu giếm việc này, tự vạch trần sở đoản nói, ta cùng Thôi Sàm về chuyện trị quốc từng có một cuộc thảo luận, đáng tiếc đồng chí bất hợp đạo, Thôi Sàm cuối cùng vẫn nể tình ta cùng người nào đó là quen biết cũ, mới chưa hạ sát thủ đối với Tây Sơn Kiếm Ẩn Nhất Mạch chúng ta. Sự thật chứng minh, Thôi Sàm là đúng. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là không nói gì. Người có thể được Thôi Tiền Bối coi là bằng hữu cũng không nhiều. Lưu Đào Chi nói, từng gặp một người đọc sách họ Thôi ở Trung Thổ Thần Châu. Không biết vì sao, khi thì tỉnh khi thì đần độn. Nhưng chúng ta lại là ngôn ngữ đầu cơ, tính cách tương hợp, cùng nhau đi một đoạn đường sơn thủy, kết bạn mà du lịch mấy tháng. Trên đường uống rượu không ít, chúng ta cũng chưa hỏi thân phận đối phương. Càng không tò mò tìm tòi nghiên cứu, trước khi chia tay, vẫn chỉ biết họ. Nói tới đây, Cảnh Lưu Đào toát ra một chút thương cảm, ta năm đó chỉ là nghi hoặc một chuyện, Thôi tiên sinh làm người đọc sách, học vấn lớn, quyền pháp lại rất cao. Nhớ lại năm đó, tuyết rơi đầy trời, trường kiếm độc du, bèo nước gặp nhau, vừa gặp như đã quen, muốn hỏi tâm sự, cùng lên tửu lâu. Trần Bình An sửa lại, Thôi Tiền Bối quyền pháp cực cao, lại chưa từng học vấn nhiều. Cảnh Lưu Đào gật gật đầu, nếu nói chuyện này với Trần tiên sinh, tuyệt đối không thể dùng lý lẽ không thể thực hiện được, vậy thì phải dùng tình để nói chuyện. Trần Bình An cười nói, là tiền bối lo lắng nhiều. Lúc này Lưu Đào Chi mới tiếp tục nói, tuy nói Tần sư muội không thể khuyên được Trần tiên sinh, nhưng ta vẫn không hết hy vọng. Nói thật, cho dù hôm nay Trần tiên sinh không đến, ta cũng sẽ đi một chuyến đến Lạc Phách Sơn. Trần Bình An lắc đầu nói, tiền bối có ý tốt, miễn đi làm quan. Cành cây đào của Lưu Đào muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, nếu chỉ là nhắc lại chuyện cũ, nói chuyện phiếm quá khứ, ta nguyện ý ở nơi này tự mình mời tiền bối đi Trúc Lâu Lạc Phách Sơn uống rượu. Lưu Đào Chi ngược lại lắc đầu, thật sự không có chỗ thương lượng. Trần Bình An nói, nếu có, chúng ta lúc này đã uống rượu. Chặt giá với người ta, không phải sở trường của ta. Tiêu Phác duỗi một ngón tay, hơi nhíu mày. Trần Bình An quay đầu nhìn thiếu nữ kia. Cảnh Định ra vẻ trấn tĩnh, thẹn thùng cười. Trần Bình An cũng chỉ cười cười, không so đo với nàng ta. Nàng giống như Bùi Tiền, có bản lãnh nhìn thấu cảnh tượng lòng người của hắn, lại hoặc là thần thông bản mạng phi kiếm cho phép. Nếu nói người tu đạo trên đỉnh núi đều đang lặng lẽ tranh giành, đều dựa vào thủ đoạn nâng thùng hứng nước. Như vậy bây giờ các đại tông môn trong thiên hạ, ngoài sáng trong tối đều đang cướp người. Tranh đoạt đã thành danh, người thân ở trên núi, lập tức thấy bóng dáng đại tráng tông môn, đương nhiên cũng đoạt phôi thai tu đạo chưa vào núi, gia tăng nội tình, tranh thủ trăm năm ngàn năm từ từ kiến công, tỉ như Tề Đình Tế Long Tượng Kiếm Tông, đang tranh đoạt với ẩn quan trẻ tuổi những kiếm tiên ẩn nấp trong man hoang thiên hạ, đương nhiên đây là một hồi tranh đấu quân tử, còn lâu mới đến mức mặt đỏ tới mang tai. Còn muốn cùng chung đồ phó đứng đầu Trịnh Cửu Bạch Đế Thành để tránh, đoạt vị kiếm tiên từ quân kia, Lưu Hà Châu từ xưởng, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm trưởng luật tông môn. Phó Nguyễn Cung còn tự mình tìm Ngụy Tấn, mời hắn đồng đạo mà đi, chỉ là bị Ngụy Tấn từ chối, nhưng mà võ phu Ngô Thao chỉ cảnh đồng Diệp Châu, đã đáp ứng phó chớ có làm khách khanh thủ tịch. Huống chi Lạc Phách Sơn, không phải cũng cướp được một lão điếc mới được thông thường cung phụng sao? Thanh Bình Kiếm Tông bên kia cũng cướp được hai vị tư kiếm của kiếm khí trường thành, Hình Vân và Liễu Thủy. Nói thật, Trần Sơn Chủ và Lạc Phách Sơn có thể nói là ngồi vững điếu ngư đài. Các ngươi có bản lĩnh thì ngược lại là cướp tiểu mạch, cướp tạ cẩu với ta đi. Hơn nữa, Trần Bình An còn có Ninh Cát đệ tử đắc ý mới thu này, là một sư phụ biết cái gì, dạy cái gì, đệ tử liền học cái đó, biết cái gì tồn tại. Chỉ là Trần Bình An sao cũng không nghĩ tới, cướp người, đều cướp đến trên đầu ta. Nếu nhớ không lầm, lần trước chiêu mộ mình, hình như là Vạn Giao Tông tiên nhân tông chủ Hàn Ngọc Thụ. Nếu như không có làm quốc sư đại ly, phỏng chừng bọn Lưu Đào Chi vẫn sẽ không tới gặp mình. Trần Bình An càng nhiều tâm tư, vẫn là ở trên người Ninh Cát. Tựa như Trần Bình An đoán, Ninh Cát dùng tên giả Mây Trắng, vô cùng có khả năng sẽ bị bằng hữu Trung Sơn dẫn vào tòa đạo quan này, lại được quan chủ Trình Phùng Huyền tư chất trong tướng, dốc túi truyền thụ đạo pháp, thiếu niên từ nay về sau lên núi, phá cảnh thần tốc, một kỵ tuyệt trần, vượt xa cùng thế hệ. Tiêu Phác cười ha hả nói, Trần Sơn Chủ, nếu không phải chỉ có Tây Sơn Kiếm Ẩn, hoặc là thủ tịch khách khanh anh Đào Thanh Y nhất mạch, vậy ta nhất định phải giải thích rõ ràng với ngươi, chức thái thượng khách khanh của Tổng Đường, cũng không phải là loại chức xuông trên núi mà ngươi cho rằng, quyền bính cực lớn, là một trong ba người của sư môn, có thể biết được thân phận của tất cả mọi người. Trần Bình An ồ một tiếng, Tiêu Phác nhất thời không nói gì, mới làm quốc sư đại ly, đã kiêu ngạo như vậy. Cho dù ngươi không chịu cảm kích, ngay cả khéo léo từ chối mấy câu khách khí, cũng lười nói. Trần Bình An nói, ta vừa mới cự tuyệt đảm nhiệm chức hình quan mới thiết lập văn miếu trung thổ. Tiêu Phác nhất thời ngây ra như phỗng, nàng nói không ra nửa chữ. Lưu Đào Chi cười nói, năm đó Tiêu Phác âm thầm theo dõi Trần Tiên Sinh một đoạn đường, hy vọng Trần Tiên Sinh đừng vì vậy mà tức giận. Trần Bình An nói, người tốt đi ở trên đường, giống như hộ đạo cho người ta, người bên ngoài tức giận cái gì? Tiêu Phác hiển nhiên vô cùng bất ngờ với câu trả lời này. Lưu Đào Chi thình lình nói ra một câu ngoài lề, có một vấn đề, thỉnh giáo đạo hữu. Trần Bình An chậm rãi nói, có hỏi tất đáp. Tu hành là gì? Nếu không có việc gì xảy ra. Nghe được đáp án này, ánh mắt Lưu Đào sáng lên. Tiêu Phác cẩn thận nhấm nuốt bốn chữ đơn giản này một phen, chỉ cảm thấy dư vị vô cùng. Trần Bình An ôm quyền nói, tạm biệt ở đây. Lưu Đào Chi chắp tay hoàn lễ. Trần Bình An xoay người rời đi, đột nhiên quay đầu nói. Sư huynh cũng không nói các ngươi có thể quay về Bảo Bình Châu. Lưu Đào Chi bị tên này bắn ngược trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Tiêu Phác hỗ trợ hồi đáp, nhưng thôi sảm cũng không nói không thể quay về Bảo Bình Châu. Trong lòng Lưu Đào Chi biết không ổn. Quả nhiên, thôi sư huynh không có ở đây. Trần Bình An dừng bước xoay người, ngôn ngữ tạm dừng một lát, mỉm cười nói. Ở Bảo Bình Châu, chẳng phân biệt Nam Bắc, rất nhiều chuyện, ta định đoạt. Nhân sĩ đắc đạo. Kiếm tiên, chỉ cần một câu nói cũng có thể tiêu diệt thiên địa. Tiêu Phác câm như hến, nàng lập tức xác định không thể nghi ngờ, trận chiến liều mạng lúc trước ở Mã Phủ, khẳng định không phải Ngọc Phác mà bọn họ tính ra, cộng thêm võ học đối thần thông. Mà là tiên nhân đấu với tiên nhân, về Trần Bình An và Bạch Ngọc Kinh lục trưởng giáo mượn cảnh giới, đạo pháp trả giá, Tiêu Phác từng có tính toán riêng với Lưu Sư Huynh, cho dù Trần Bình An là một võ phu chỉ cảnh, nàng ta vẫn cảm thấy khẳng định sẽ một hơi hạ cảnh đến động phủ cảnh. Lưu Sư Huynh lại nói thể phách võ phu của Trần Bình An khác với bình thường, ở Đồng Diệp Châu kia, là lấy hai chữ mạnh nhất, võ vận chen thân chỉ cảnh khí thịnh một tầng, vậy có cơ hội giúp Trần Bình An ngừng lại xu thế suy tàn ngã xuống một đường, ngã đến kim đan liền dừng lại. Lưu Đào Chi đành phải hỗ trợ hòa giải thích, lúc trước người rửa oan bị thôi sàm trục xuất khỏi cảnh giới, chỉ là một mạch Tây Sơn Kiếm Ẩn chúng ta, cùng Tần Bất Nghi không có quan hệ gì với nhánh này của Tiêu Phác, các nàng ở Bảo Bình Châu qua lại, không chịu quy củ đại lý ước thúc. Nếu không có hai mạch Tây Sơn Kiếm Ẩn cùng anh Đào Thanh Y, Cần tôn kính mệnh lệnh tổng đường, được người thay phiên hộ đạo cho Trình sư bá, Lưu Mỗ cũng sẽ không một lần nữa đặt chân vào Bình Châu. Trần Bình An cười sửa đúng nói, chỉ là tặng lễ xuất cảnh, chưa nói tới xua đuổi. Thôi sư huynh đối với Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch xem như rất khách khí. Tiêu Phác tính cách ngay thẳng, không nghe được loại âm dương quái khí này, nàng thiếu chút nữa thì lửa cháy đổ thêm dầu một câu, chỉ còn lại vương triều Đại Ly nửa bức tường một châu, quản chuyện phía nam như thế nào. Trước tiên, Lưu Đào Chi dùng tiếng lòng nhắc nhở Tiêu Phác phải tuân thủ đạo tâm, không thể tự làm sai, lúc này hắn mới tiếp tục giải thích, năm đó Tiêu Phác do Nguyên Anh bế quan phá cảnh, quá trình cực kỳ nguy hiểm, tâm ma của nàng ta hiển hóa, chính là một nam tử họ Trần có mối quan hệ với kiếp trước, sau đó, một lần ám sát nào đó, Tiêu Phác lại bị một vị kiếm tiên nào đó chém nát thân thể, ở địa giới Khúc Thành, nàng ta cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi trận đao kiếp này, mới có thể biến thành quỷ vật. Cho nên hôm nay gặp Trần kiếm tiên, nàng ta cũng có chút thất thố. Tâm ma là nam tử họ Trần, chém chân thân lại là kiếm tiên họ Trần. Hôm nay lại muốn giao tiếp với một người họ Trần, tư vị quả thật không dễ chịu. Bị Cành Đào nói đến chuyện cũ đau lòng, phụ nhân váy xanh hừ lạnh một tiếng. Cự sự là chuyện xưa, nhưng đối với Tiêu Phác tính cách bướng bỉnh mà nói, từng chuyện tựa như chuyện trước mắt. Tiêu Phác lập tức thần sắc tiêu điều, lời tàn nhẫn phố phường, luôn nói một câu thù này không báo thể không làm người. Nhưng nàng đã là quỷ vật, nhưng vẫn không thể báo thù. Nếu nói không đội trời chung, cũng không tệ. Nàng là quỷ vật, cùng kẻ thù vẫn là người sống, sâu thẳm khác đường, vẫn là không giả. Nhưng nàng hôm nay như trước hành tẩu dưới ánh ban ngày ban mặt, hắn lại sớm ẩn nặc đi nơi khác. Tiêu Phác mấy lần vượt giới, dùng công lao cùng tổng đường đổi lấy 2-3 tin tức, mỗi lần dùng âm đức đổi lấy lộ dẫn. Đáng tiếc thủy chung vất và tìm hắn không thấy. Chiếu theo lời này nói, đúng là bất cộng đái thiên trên mặt chữ ý tứ. Trần Bình An trước mắt đi Ngọc Tuyên Quốc một chuyến, đã báo được đại thù, nàng ấy thì sao? Người so với người tức chết người, quỷ so với người, tức chết quỷ sao? Trần Bình An nói, người tu đạo và kiếm tu Trần Bình An có thể lý giải, thôi Sàm sư đệ và quốc sư mới nhậm chức của Đại Ly không tiếp nhận. Nhìn vị Tiêu Phác anh đào nhất mạch kia, ngay cả hình bộ thượng thư của một nước cũng từ chối, ngươi muốn ta làm huyện lệnh. Mời khuyên bảo không được, còn phải cảm thấy không thức thời, không nể mặt mũi. Rốt cuộc là ai mặt mũi lớn? Một vị nữ quỷ tiên, Tiêu Phác còn là thích khách đứng đầu xuất thân anh đào thanh y nhất mạch, vốn nên đạo tâm như sắt, bất động như núi, không đến mức ý chí bạc nhược như một tờ giấy, theo gió phiêu diêu. Tiêu Phác im lặng không lên tiếng. Đơn giản là Lưu sư huynh lấy tiếng lòng nhắc nhở, nếu nàng không còn che miệng, Cành Lưu Đào sẽ phải chuyển ra khỏi quy củ tổng đường. Thật ra còn có hai tầng nguyên nhân, Cành Lưu Đào cũng không nói ra miệng, vị kiếm tiên trẻ tuổi trước mắt này đầy đạo khí nồng hậu đến gần như tự thành thiên địa cảnh giới. Không thể nói là không tinh thần cường kiện đến cực điểm, cho nên dương khí tuy nhiên, viêm viêm viêm như hỏa, tương tùy với khí thế như nước chảy, đi lên trên mắt mà nhìn. Như vậy đối với quỷ vật mà nói, mặc dù đối phương đứng bất động thì tương đương với một hồi vấn kiếm. Cành Lưu Đào hắn là tiên nhân cảnh, ở đạo môn dưỡng khí chịu khổ công phu, có thể thản nhiên xử lý, Tiêu Phác chỉ là ngọc phác cảnh, tâm cảnh sẽ dễ dàng bị đạo khí, tâm cảnh của Trần Bình An dắt mũi đi. Hoàn cảnh lúc này, có chút huyền diệu, quỷ vật Tiêu Phác thấy Trần Bình An, như thân bất do kỳ cầm gương đối chiếu, chỗ huyền diệu hơn, là Trần Bình An người trong gương, tựa như có thể kéo theo tâm cảnh của Tiêu Phác, khó kìm lòng nổi, giống như một con rối giật dây. Tiếp theo Tiêu Phác là người tẩy oan, là người dây dưa nhiều nhất với Trần Bình An, không có người thứ hai. Lưu Đào Chi cũng tốt, Tần Bất Nghi cũng được, Trần Bình An trong mắt nhìn thấy, phần nhiều là đệ tử văn thánh trẻ tuổi ẩn quan. Cho nên gặp mặt, có thể nhẹ nhàng khoan khoái, luận sự. Duy chỉ có Tiêu Phác lại không phải như thế, nàng từng gặp rất nhiều chuyện của Trần Bình An lúc còn trẻ, cho nên nàng khó tâm bình khí hòa nhất. Đương nhiên, Trần Bình An hôm nay cũng vẫn còn trẻ tuổi, nhưng Lưu Đào Chi tin tưởng Trần Bình An đã nghĩ đến hai nguyên do này. Nói không nói ra miệng, không có khác biệt. Lưu Đào Chi nói, vị trí khôi thủ của Tiêu Phác nhất mạch này đã để trống từ lâu, mấy trăm năm trước Tiêu Phác bận trước bận sau, giấu chân đi khắp ba châu. Nhất là trong trận đại chiến kia, nàng chủ động đi về Đồng Diệp Châu, là vì để tích góp ngoại công, bổ sung vị trí thiếu hụt. Anh Đào Thanh Y nhất mạch, sau khi Tần Bất Nghi từ nhiệm, thủy chung không thể xuất hiện một nhân vật đức hạnh kiêm bị, đạo công đều cao. Ước chừng trăm năm trước, Tổng Đường thay anh Đào Thanh Y lập ra một quy củ mới. Người công lao cao nhất sẽ đảm nhiệm khôi thủ, người cảnh giới cao nhất đảm nhiệm trưởng luật. Ngoài ra người có đạo lực nhiều nhất đảm nhiệm truyền đạo nhân, phụ trách tìm hạt giống tiên miêu. Trần Bình An gật gật đầu, nếu nói công đạo tự tại lòng người, công lao nên được chung quy không thể không so đo. Lại liếc nhìn Tiêu Phác, vị nữ nhân váy xanh này, nếu là một trong ba vị hậu tuyển khôi thủ mạch anh Đào Thanh Y, cảnh giới của hai vị hậu bổ còn lại, cao đến mức có thể đếm được. Tiêu Phác liếc nhìn hắn, nhìn thấu thủ đoạn che mắt sơn thủy mà mình tỉ mỉ bố trí, nhận ra dung mạo chân thật của mình. Nhưng đừng là học theo một vị thiếu niên thần đồng mơ ước công tôn thương đã lâu, nữ tử trẻ tuổi dáng người thon thả không tốt lại thích phụ nhân đẫy đà tuổi. Khó trách năm đó không thích tùy cảnh chừng có mỹ sắc khuynh thành. Là lộ số không đúng, Trần Bình An mỉm cười. Đầu tiên là cao trúc kia tửu sắc quá độ, lại có con đường không đúng của phụ nữ váy xanh, mắt các ngươi đều mọc ở trên mông. Ước chừng là cảm thấy bầu không khí quá mức ngưng trọng, không cần phải làm căng như thế. Lưu Đào Chi cười nói, nếu đã không bàn bạc mua bán với Trần Quốc Sư, nguyên Triều Tiên Y Châu cũng đã đến Sùng Dương Quan. Sau đó sự vụ sư môn đều giao cho Tiêu Phác xử trí, tổng đường bên kia cũng không tìm ra sai sót. Ta mừng rỡ thanh nhàn, rỡ gánh nặng, đi châu khác thử thời vận. Nói thật, Trần Quốc Sư, Đại Ly Tống Thị hỗ trợ Lạc Phách, Sơn chọn lựa địa tài tiên miêu và kỳ tài luyện võ, chưa chắc mạnh hơn chúng ta. Triều đình Đại Ly Trung Quy chỉ có thể tìm lương tài Mỹ Ngọc ở Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, chúng ta lại có thể ở Hạo Nhiên Bát Châu, yên lặng dụng công 20 năm vì một vị thái thượng khách khanh tổng đường, đến lúc đó Lạc Phách Sơn lại khai sơn, số lượng tu sĩ ra phạt thượng tông so với hạ tông, nhắm chừng chỉ nhiều hơn không ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An xua tay cười nói, bề bộn có lợi ích của việc bận, lười có thanh nhàn, Lưu tiền bối không cần khuyên nữa. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lễ nhiều người không trách. Trần Bình An cân nhắc một lát, nói, Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch, từ nay về sau mặc kệ là ở đây âm thầm hộ đạo cho trưởng bối sư môn, hay là đi hướng ngoài Đại Ly Châu độ người trở về núi, quang đại môn miểu, đều không có vấn đề. Nhưng lời xấu nói ở phía trước, ta sẽ báo cáo việc này với triều đình Đại Ly, Lưu Đào Chi, Tiêu Phác, Quân Khanh hai người đều là cao sĩ, ta đối đãi với các ngươi là chính nhân quân tử trăng sáng gió mát, các ngươi cũng đừng coi ta và triều đình Đại Ly là kẻ ngốc. Lưu Đào Chi nghe vậy liền hiểu ý, lập tức gật đầu nói, nếu là vì một vị thiên tài tu đạo nào đó, chúng ta và Niêm Can Lang của hình bộ Đại Ly xảy ra xung đột, thành viên của Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch đều sẽ chủ động nhượng bộ một bước, lựa chọn đệ tử khác. Đại khái đây chính là có qua có lại mới toại lòng nhau. Phát hiện tầm mắt lần nữa lượn lờ ở trên người Trần Bình An, Tiêu Phác chỉ đành đuổi kịp một câu, ta còn chưa lên làm đứng đầu tổng đà anh đào áo xanh, không dám cam đoan nói cái gì, nhưng mà ta sẽ gửi thư kiến ngôn vài câu với tổng đường, gặp được cung phụng hình bộ cùng Niêm Can Lang Đại Ly ra ngoài, chủ động nhượng bộ là được. Chỉ là việc này thành hay không thành, còn cần tổng đường bên kia nghị sự định đoạt, ta nói không tính. Trần Bình An gật đầu cười nói, một vụ làm ăn khởi đầu, không ở tiền hàng, mà là thành tín. Chỉ là Tiêu Phác khó tránh khỏi lo sợ trong lòng, không chỉ một hai lần, người này không nhìn khuôn mặt của nàng, mà còn phải nhìn dáng người. Nam tử nhìn nữ tử, không nhìn khuôn mặt xem ngực, không nặng mày mắt nặng eo mông, quả thật khẩu vị giống với Khương Tặc kia. Thứ Trần Bình An thật sự cảm thấy hứng thú, đương nhiên không phải những thứ Tiêu Phác hiểu lầm này, mà là pháp bào. Trên người vị phụ nhân váy xanh thi triển nhiều tầng cấm chế thuật pháp kia, hình như là một kiện bán tiên binh cất bước, thậm chí có khả năng đạt tới tiên binh phẩm chật trên núi Chí Bảo. Hơn nữa Trần Bình An càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, thì ra lúc trước ở địa giới Hợp Hoan Sơn, chân nhân Trình Kiền dung mạo như chỉ đồng, trên người hắn có kiện pháp y, khí tượng tráng lệ, là Trấn Sơn Chi Bảo mà Kim Lễ phái đời đời tương truyền, truyền từ vị đồ đệ nào đó của Thiên Quân Tào Dung, bản thân chính là một quyển vô tự đạo thư, có thể giúp Trình Kiền đả thông quan ải u minh, ở trình độ nhất định không để ý cấm chế âm dương cách xa nhau, xuyên qua quỷ môn quan, có thể lấy tư thái người sống dương gian, hành tẩu ở trên đường hoàng tuyền, nhưng ở âm gian có thể đi bao xa, nhắm chừng còn phải xem tu sĩ công đức nhiều ít, đạo lực mạnh yếu. Nhưng mà món đồ này, trên người phụ nữ váy xanh này lại có chút khác biệt so với pháp y đạo môn kia, của Trình Kiền, không chỉ đơn giản là phẩm chất cao hơn, mà là ở chỗ có thiên tượng thất diệu, của Nhật Nguyệt và Kim Mộc Thủy Hòa Thổ Ngũ Tinh, có sự khác biệt giữa xoay trái, đạo bào trên người Trình Kiền là xoay trái, pháp bào mà phụ nữ váy xanh mặc là xoay phải, cái này là đúng rồi. Chân nhân Trình Kiền là một người sống, Tiêu Phác lại là quỷ vật, cần phải trái ngược lại mới có thể điên đảo âm dương, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, dựa vào chuyến đi này đi vào Minh Phủ Âm Phủ. Lưu Đào Chi lấy tiếng lòng cười nói, Tiêu Phác, người ta tiếng lòng, tỉ như hiện tại, Trần Quốc Sư đều nghe thấy. Còn ngoài tiếng lòng ra, có thể bị Trần Quốc Sư khám phá hay không, ta cũng không rõ ràng, không thể xác định. Đạo tâm Tiêu Phác chấn động, sắc mặt khó coi, trong lòng nàng kinh hãi nhiều hơn kinh ngạc. Trần Bình An mỉm cười nói, cảnh giới thấp kém, chỉ là chúng ta cách nhau không xa, gần quan được ban lộc, mới miễn cưỡng nghe thấy tiếng lòng mơ hồ, về phần ý niệm, ẩn nấp cỡ nào, nhìn không thấu, chỉ có thể dựa vào đoán mò, chưa chắc đoán được chuẩn. Lưu Đào Chi cười nói, Trần Quốc Sư quả thật là lấy thành đối đãi người. Trần Bình An cười nói, ta đoán câu này không phải nói xuông nói ngược, Tiêu Phác thở dài một tiếng, không nói người khác, chỉ nói đời này của nàng, giống như phàm là người họ Trần đều không dễ trêu chọc. Đời trước lão nương thiếu nợ họ Trần các ngươi à? Trần Bình An chắp tay ôm quyền, sau này còn gặp lại, lần sau uống rượu. Lưu Đào Chi ôm quyền nói, lần sau gặp lại, đoán chừng là châu khác gặp lại, cùng ở tha hương. Đến lúc đó Lưu Mỗ lại uống rượu Thanh Thần Sơn của nhị trưởng quỹ, rốt cuộc có phải là thật hay không? Trần Bình An cười trừ, xoay người rời đi. Lần trước nghị sự ở Văn Miếu, Thanh Thần Sơn phu nhân của Trúc Hải Động Thiên, nàng cũng không nói gì, ngoại nhân các ngươi nói thật nói giả, lại không kể. Lưu Đào Chi muốn quay về Thạch Đài, làm xong việc học, lại rời khỏi Sùng Dương Quan, rời khỏi Bảo Bình Châu. Khi một bộ trường sam màu xanh xoay người bước ra bước đầu tiên, trong khoảnh khắc, phụ nhân váy xanh vốn oán hận, giống như bị người ta tu hú chiếm tổ thân thể, hồn phách tiêu phác tính cả bộ pháp bào tiên binh phẩm chật kia, chỉ một thoáng tựa như, biến thành một bộ y phục giặt rửa trong tay một cô gái giã y phục ở bờ nước, vặn khô nước suối, cùng nhau vặn thành một đoạn như dây thừng dài, giống như một đoạn đoản thương, lại giống như một thanh trường kiếm màu xanh, thẳng tắp một đường, đâm về phía sau lưng vị kiếm tiên Trần Quốc Sư trẻ tuổi kia. Dị tượng xuất hiện quá nhanh chóng, lại vô thanh vô tức, cành đào Lưu Đào mới khẽ điểm mũi chân, thân hình bay về phía không trung, chỉ là bằng vào bản năng của thích khách, cảm thấy không thích hợp, Lưu Đào bỗng nhiên quay đầu nhìn, vị quỷ tiên này nghẹn họng nhìn chân chối, tuy đạo tâm cứng cỏi như hắn, nhưng vẫn nhất định không ngăn cản được, nhưng cành đào Lưu Đào lại không như vậy ngồi đèn cầy, từ tình thế trở nên càng hỏng bét, hắn muốn kéo hồn phách tiêu phác về, cố định tại chỗ, cho dù hành động này sẽ xé rách hồn phách và pháp bào của nàng. Thương tổn đến căn bản đại đạo của nàng, vẫn tốt hơn là tiêu phác xuất thủ lần nữa, mất tâm điên rồi, cùng Trần kiếm tiên kia không tiếc dùng tính mạng ngọc đá cùng vỡ. Trong thoáng chốc, Lưu Đào Chi chỉ cảm thấy trục trời quan địa cùng chuyển, cảnh tượng trong mắt thay đổi liên tục, giống như bị người đè đầu nhìn chằm chằm vào hơn 10 quyển sách trên bàn. Cuối cùng cành Lưu Đào đặt mình trong hư không mênh mông vô bờ bến, một dải ngân hà năm màu rực rỡ, tinh hà lấp lánh, lại có một cây cầu dài màu vàng vắt ngang trong cảnh giới thái hư. Hồn phách tiêu phác và cả cái thanh váy kia ám sát, thế không thể đỡ, Lưu Đào liên tục bấm niệm pháp quyết, phụ kiếm thuật, lại phát hiện mình căn bản không cách nào định trụ hồn phách tiêu phác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt màu xanh kia nhất cổ tác khí, đem những mảnh mỏng như tờ giấy kia huyễn tưởng thiên địa, toàn bộ phá vỡ, phát ra liên tiếp tiếng xé rách tơ lụa rất nhỏ. Tiếp theo liên tục phá kiếm trận, phù trận, lôi cục dày đặc đối phương lâm thời bố trí mà thành, quyền ý hùng hậu giống như thần linh che chở. Mấy món pháp bảo, không phân biệt được là mũi thương hay là mũi kiếm, để ở sau lưng Trần Bình An, xuyên qua mà qua. Tiêu phác kia còn chưa hết hận, rõ ràng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, hoàn toàn phá nát thân thể của vị kiếm tiên trẻ tuổi này, lại quấy nát hồn phách, để cho hắn đâu chỉ là hạ cảnh, nhất định phải thân tử đạo tiêu. Có lẽ là trình độ cứng cỏi của thể phách cùng thần hồn Trần Bình An, còn có tồn tại chim trong lồng cùng tỉnh Trung Nguyệt, ba thứ chồng chất, đều ra ngoài vị thích khách này dự kiến. Trong cảnh giới thái hư vô biên, thích khách thở dài một tiếng, thất bại trong gang tấc. Chỉ là giết một tiên nhân cũng khó khăn như vậy sao? Nếu chỉ là bị thương mà không giết, thương thế của Trần Bình An có nặng hơn nữa. Mặc dù giảm cảnh giới không khác gì phàm tục, vẫn không có chút ý nghĩa nào. Biết người này đạo linh không cao, lại không dễ giết, chỉ là không nghĩ tới là khó giết như thế. Thật sự là thiên ý, con đường hợp đạo thập tứ cảnh, thật sự không đi được đường tắt. Nếu một kích không thành, đành phải quay người trở ra. Cành cây Lưu Đào giống như lại rơi vào tình cảnh chết đuối lần nữa, hô hấp bị kiềm hãm. Cảnh tượng bức tranh như thủy triều rút đi. Cùng lúc đó, sâu trong thần hồn tiêu phác, một khách nhân có tâm thần giới tử ầm ầm vỡ nát, tản ra một làn khói xanh, bị người ta lấy đi. Lúc trước tế ra một đầu trường hà tinh tế, chính là một con đường thuật pháp của người này. Quả thật, trong thiên địa không có thủ đoạn nào có thể tiêu trừ đạo ngân, tiêu hủy chứng cứ hơn thế này. Tồn tại kia, trong lòng ồ một tiếng, cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra ẩn quan trẻ tuổi kia vậy mà đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, không có dọc, theo một đường hắn đồng thời luyện một đoạn quang âm thủy cùng một đoạn đường hoàng tuyền, ngược lại thà rằng bị thương, cũng không bị dòng sông thời gian cuốn theo, thuận thế cùng nước chảy đảo ngược, quay về nguyên địa của hắn cùng chỗ với tiêu phác, Lưu Đào Chi một khắc trước. Trần Bình An khàn khàn mở miệng, xa xa nói, chờ, tất cả khôi phục như thường, Sùng Dương nhìn bên ngoài lương đình, sắc mặt tiêu phác trắng bệch không còn chút sắc màu. Giống như đã qua mấy đời, một đoàn hồ gián. Tâm tình Lưu Đào Chi vô cùng trầm trọng. Nếu nói Trần Bình An hưng sư vấn tội lúc trước, mình còn có thể hòa hoãn vài phần. Hiện tại xuất hiện loại chuyện này, tính sổ như thế nào? Nói nhỏ đi thì là anh Đào Thanh Y nhất mạch cùng Tây Sơn, kiếm ẩn nhất mạch ghi hận trong lòng, ám sát quốc sư Đại Ly. Hướng nặng mà nói là ba mạch người rửa oan cấu kết man hoang. Ngược lại Trần Bình An bị ám sát, xoay người, thần sắc tự nhiên. Vốn tưởng rằng sẽ vô duyên vô cớ chịu đựng một kiếm đến từ Ngô Châu, bên Thanh Minh thiên hạ. Nào ngờ quỷ vật lại ra tay trước, chỉ một lòng giết người, chỉ cầu giết người, rốt cuộc đối phương muốn cái gì? Trên đầu tường năm đó, thời điểm Trần Bình An vừa mới đảm nhiệm ẩn quan, đã có một vị kiếm tu bản thổ kiếm khí trưởng thành, cũng là không chút dấu hiệu, đột nhiên giết người như vậy. Chịu thiệt một lần, Trần Bình An sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên lần này lần thứ hai làm khách Sùng Dương Quan, là có chuẩn bị mà đến, mặc thêm mấy món pháp bào, binh gia bảo giáp. Nghìn ngày phòng trộm, quen tay hay việc, ngay cả nữ quan cảnh giới thứ 14 kia, Ngô Châu vượt qua thiên hạ đưa kiếm, Trần Bình An cũng chuẩn bị sẵn sàng tiếp một kiếm, lần này còn không phải là cảnh giới thứ 14, nếu là cũng không tiếp nổi, không bằng tránh ở trong Lạc Phách Sơn, hoặc là dứt khoát dọn đến công đức lâm của Văn Miếu đọc sách là được. Cho nên trận đánh lén không đầu không đuôi này, Lưu Đào Chi và Tiêu Phác cảm thấy kinh tâm động phách, Trần Bình An bị ám sát ngược lại còn tốt, Trần Bình An vì sao lại nhiều lần nhìn pháp bào trên người Tiêu Phác? Lại thấy tiền sáng mắt, Trần Bình An rất trọng quy củ, sao có thể hai lần nhìn chằm chằm vào một cô gái nhiều lần. Nói chung, Man Hoang Thiên Hạ mới tấn thăng 14 cảnh, muốn đập một đạo thuật pháp với Trần Bình An bên Hạo Nhiên Thiên Hạ thì bỏ chạy, đầu tiên phải qua cửa ải lễ thánh cùng Văn Miếu này, không phải hoàn toàn không có khả năng, mà là không lớn. Bởi vì lễ thánh ở ngoài trời, nhìn chằm chằm thanh đạo kia, cho nên Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng nhất chính là một loại lén lén lút lút đường vòng mà đi. Ví dụ như đại tu sĩ thông qua con đường âm minh nào đó, ám sát mình. Cho nên Trần Bình An mới có thể để ý pháp bào trên người phụ nhân váy xanh như thế, cẩn thận lại cẩn thận. Tiêu Phác đương nhiên là hết đường chối cãi, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị nàng nuốt trở lại vào bụng. Cành Lưu Đào cũng không thể làm gì, cái này nên giải thích với Trần Bình An như thế nào, giải thích như thế nào với Văn Miếu Trung Thổ. Thích khách kia, bất kể là làm thế nào nhập vào người Tiêu Phác, cảnh giới cao, thủ đoạn bí mật, không thể tưởng tượng. Thuật pháp ẩn giấu của một vị tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh phong. Không đúng, đã đến hoàn cảnh viên mãn, chỉ kém nửa bước. Là vị 14 cảnh dự khuyết nào đó cố ý nhằm vào Trần Bình An, một hồi lén lút tập sát trăm phương ngàn kế. Trần Bình An cùng Mã Khổ Huyền đánh một trận, quả thật bị thương không nhẹ. Bị đánh như vậy, tuyết rơi càng thêm xương, bị thương càng nặng. Trần Bình An ho khan vài tiếng, nắm tay để bên miệng, nghỉ ngơi một lát, thu tay lại rụt tay áo, mở miệng cười nói, không có việc gì. Hắn lại bồi thêm một câu, để giảm bớt bầu không khí, Lưu tiền bối vẫn là không cần suy nghĩ nhiều. Lưu Đào Chi cười khổ không thôi, chuyện này cũng có thể xem như không có việc gì. Ngay cả Tiêu Phác nghe vậy, cũng muốn vươn ngón tay cái với người này, đại trượng phu rộng rãi như thế, ẩn quan quả thật là hào kiệt. Trần Bình An suy nghĩ một chút, giải thích nói, Lưu Đào Chi, Tiêu Phác, các ngươi quả thật không cần áy náy, ta còn phải cảm tạ Tiêu Phác đã thay bằng hữu nào đó chắn tai họa. Nếu không sẽ đổi thành hồ thư giản dịch. Nữ quỷ tiết như ý trong kinh thành, Trần Bình An đã đại khái nghĩ rõ ràng một mạch lạc, nhìn phía vị phụ nhân váy xanh kia, mỉm cười nói, nhưng Tiêu Phác quả thật cũng phải cảm ơn ta một lần, có thể miễn đi một đao binh kiếp nạn, có lòng đạo không còn tai họa ngầm, vừa vặn triệt tiêu, chúng ta cũng không cần phải nói lời cảm tạ nhiều. Người tu đạo, dựa vào thân ngoại vật, hành động theo cảm tình, mạo hiểm vượt qua ranh giới âm dương, đi tới địa giới minh phủ tìm kiếm manh mối kẻ thù, không thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Thường đi bên bờ sông nào có không ngất dày, đi đêm nhiều, không tốt. Phải báo thù, không phải tặng không đầu người một viên cho kẻ thù. Nếu như ta không đoán sai, kẻ thù họ Trần mà ngươi đau khổ tìm kiếm, không phải đã sớm dựa vào quỷ vật này ở âm gian, chính là bị nó ăn sạch sẽ. Có thể từng vị quỷ vật dương gian, chính là từng tòa bến đò sơn thủy, cung cấp phi hành cho nó. Cái tên Trần Bình An này, giống như là thanh liêm tửu kỳ của một tiệm cơm nào đó nơi cửa ra tiên gia. Tiêu Phác nhẫn nại lắng tai nghe một vị nam tử trẻ tuổi dạy bảo, không ngại phiền chút nào. Trước kia sư tỷ Tần Bất Nghi mà nàng kính trọng nhất, cũng không có khiêm tốn như vậy. Ở dưới tiền đề Lưu sư huynh ở đây hộ đạo, chỉ nói nàng lần này từ Bắc Câu Lô Châu lâm thời chạy tới Bảo Bình Châu, đến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc này, muốn bằng quan xem Trần Bình An báo thù Mã Thị Phố Ô Sa, ý tưởng bực này, thật sự là ý niệm của mình. Hay ma xui quỷ khiến, giờ phút này, Tiêu Phác có cảm giác tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Một viên đạo tâm theo đó trong suốt thêm vài phần. Trần Bình An thấy nàng không có động tĩnh, đành phải nhắc nhở, Tiêu Phác, cẩn thận mà nói, pháp bào trên người ngươi vẫn là giao phó tổng đường luyện chế một phen mới xem như ổn thỏa. Tiêu Phác sau đó mới phát hiện, nàng vội vàng đưa tay túm lấy pháp bào, kéo pháp bào xuống, cũng không dám giữ lại trên tay mình, đưa cho Lưu Đào Chi, bị hắn nhanh chóng thu vào trong tay áo. Lưu Đào Chi căn bản không dám xem nhẹ, dùng tới mấy loại phương pháp áp thắng. Nàng vẫn như cũ là trang phục phụ nhân váy xanh. Có lẽ là do thủ thuật che mắt cùng pháp bào cùng tồn tại, cho nên giờ phút này khuôn mặt cùng tư thái nàng lại biến đổi, đạt được vẻ đẹp của chữ du. Trong lương đình có cảnh tượng hai thiếu niên thiếu nữ, cách nhau găng tấc, xương trắng sớm đã mù mịt một mảnh, nhìn không rõ nữa. Trần Bình An lại hiểu rõ trong lòng. Một củ khoai lang bỏng tay như vậy, Lưu Đào Chi nói nhận thì nhận, quan trọng là vị kiếm tiên này căn bản chưa từng có chút suy nghĩ nào. Bởi vậy có thể thấy được, giữa ba mạch người rửa oan, quả thật thân mật khăng khít, làm việc hào sảng lỗi lạc. Trần Bình An một chút khúc mắc trong lòng cũng theo đó mà biến mất, lúc trước ngoài miệng khách khí nói không so đo, giờ phút này thật sự không so đo với các ngươi. Cái này gọi là lấy thành đối đãi người, ngôn hành hợp nhất. Lưu Đào Chi tựa như nhận thấy được Trần Bình An dùng loại thăm dò này, trong lòng cười khổ không thôi. Trên đầu tường sùng dương quan, một nữ tử trẻ tuổi búi tóc tết thành viên. Chính là Bùi Tiền từ miếu thành Hoàng Kinh Sư chạy tới nơi đây. Trần Bình An nghe được nội dung mật ngữ của Bùi Tiền, cười gật đầu nói, ma xui quỷ khiến, vừa khéo lại càng trùng hợp. Thì ra thành hoàng gia, Chu Phương Ngung thần vị cao nhất trong Hạo Nhiên thiên hạ, hắn vừa vặn dẫn theo Phạm tướng quân cải trang vi hành bảo Bình Châu nơi đây, kết quả có một con quỷ vật âm phủ hành hung, hơn nữa ngay tại dưới mí mắt, điều này làm Chu thành hoàng không thể không lập tức trở về tòa miếu thành hoàng trung thổ thần châu kia, tế ra món lễ thánh đúc, thần vật công đức chí thánh tiên sư phong chính, tự mình đi một chuyến đến Phong Đô. Chu thành hoàng trước khi đi, bảo Bùi Tiền chuyển lời, hỗ trợ xin lỗi sư phụ nó một câu, lại ngoại lệ tiết lộ một câu thiên cơ. Dựa theo kết quả thôi diễn của Chu Phương Ngung, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, quỷ vật này bị ngăn ở bên ngoài bậc cửa cảnh giới thứ 14 nhiều năm, là muốn bằng vào chém giết Trần Bình An vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành này, chưa từng thiên đạo không có thiện ác thiên vị, thay thế toàn bộ vong hồn yêu tộc man hoang thiên hạ chết trận ở kiếm khí trường thành, tựa như giúp bọn họ giải oan, dựa vào đó kiếm lấy một lượng lớn âm đức, làm tư lương hợp đạo 14 cảnh của bản thân, có món lộn phí này, ở bên quỷ đạo, sẽ có khả năng giúp hắn đi thêm một bước. Về phần thân phận quỷ vật, tạm thời không nên truyền ra ngoài. Nhưng chuyện này, Minh Phủ Phong Đô và Miếu Thành Hoàng Nhân Gian, cam đoan khẳng định sẽ cho ra một cái công đạo. Lúc trước, thật có một tiếng nói uy nghiêm vang như sấm, ở nơi ngoại hóa không chịu sự quản hạt của Phong Đô, vang vọng non nửa lãnh thổ rộng lớn của địa giới âm gian. Bổn tọa phải trừ bỏ một ma cho thiên hạ, dốc sức chảm người sống trên dương gian Trần Bình An, không đợi âm phủ mênh mông vô số triệu triệu quỷ vật lấy lại tinh thần, tiếng vang dần dần yếu đi. Sau đó không biết bao nhiêu tu sĩ man hoang yêu tộc xuất thân quỷ vật hành tẩu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh, tiếng ồn ào xôi trào, yên lặng đợi giai âm. Chờ mãi không có kết quả, cũng không biết chém tên Trần Bình An kia có hay không. Ở trên đường một đám minh phủ quỷ sai quát lớn quất roi, chúng nó đành phải tiếp tục vùi đầu đi về phía trước, mà vị quỷ vật dự khuyết cảnh giới thứ 14 kia, dùng tới nhiều loại thủ đoạn bảo mệnh tổn hại đạo hạnh, bỏ qua đạo tràng không cần, vừa chạy lại trốn, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Chu Phương Ngung hiện ra pháp tướng nguy nga, giơ cao một tay, cầm thần vật, như tay nâng một vầng mặt trời chói chang, một đường mở đường, lấy vô hạn quang minh, nóng chảy vô cùng vô tận màn đen, mang theo bốn tôn thần tướng Cam, Liễu, Phạm, Tạ ở trong, cùng mấy vị Diêm Vương Phong Đô, trước sau đuổi tới đạo tràng quỷ vật vứt bỏ. Bùi Tiền lo lắng hỏi, sư phụ, có khỏe không? Trần Bình An cười nói, chút vết thương nhỏ này, mưa phùn, sư phụ còn chưa đến mức đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, mất đi phong phạm cao thủ. Bùi Tiền nhếch miệng cười. Trần Bình An cáo từ một tiếng với bọn Lưu Đào Chi, xúc địa thành thốn, đi tới đầu tường, lại nhảy xuống đầu tường cùng Bùi Tiền, đi về phía căn nhà nhỏ kia. Lưu Đào Chi với bộ dáng đạo sĩ khôi ngô trở về bệ đá, Tiêu Phác không muốn hai vị sư điệt kia nhìn thấy hình dáng của mình, một lần nữa thi triển thủ thuật che mắt, ngồi ở rìa bệ đá. Lưu Đào Chi cười nói, vì sao không nói vài câu tâm sự, lại muốn châm nhọn đấu với mạch mang, ở chỗ hắn, câu nào cũng nói không xuôi tai. Tiêu Phác tính tình như thế nào, chỉ nhìn nàng cùng Phi Ma Tông Trúc Tuyền, Tạ Tùng Hoa Ngai Châu đều là bạn thân nhiều năm đã biết, ta ra mặt mỏng, học không được lời nói tục tĩu của Trúc Tuyền Tạ Tùng Hoa. Tiêu Phác tức giận nói, huống chi nam nữ có khác, nếu như Lưu Sư Huynh biểu đạt ngưỡng mộ đối với ẩn quan trẻ tuổi, đó là tình cảm huynh đệ cùng chung chí hướng. Ta chỉ là một nữ tử, miễn cho bị hắn hiểu lầm, cảm thấy ta đối với hắn có phải là có ý tứ hay không? Lưu Đào Chi hỏi một câu hỏi tốt, thú vị. Tiêu Phác nhìn như trả lời câu hỏi một đằng, thản nhiên cười nói, vô nghĩa. Lưu Đào cười không nhỏ, bên phía đình nghỉ mát, hai đứa trẻ đều rất kinh ngạc, sư phụ nhà mình còn có lúc lộ ra chân tình như thế này, gặp quỷ rồi phải không? Tiêu Phác hỏi, hắn rõ ràng đối với tông chỉ làm việc của chúng ta là tán thành. Là một vị thái thượng khách khanh thân phận thanh quý của tổng đường, là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, hắn vì sao cự tuyệt, tú hồ truyền xuống công học vấn, hắn mới là người duy nhất chân chính học được tinh túy. Có thể nói là người kế thừa y bát, đệ tử quan môn của văn thánh nhất mạch, không muốn gia nhập chúng ta, rất bình thường, hiện giờ làm đại ly quốc sư, vì sao vẫn không chịu? Lưu Đào Chi nói, Trần Tiên Sinh đã sớm đưa ra đáp án. Tiêu Phác nhướng lông mày, giải thích thế nào? Lưu Đào Chi cười nói, hắn đánh giá Thôi Thành như thế nào? Tiêu Phác giật mình. Thì ra là thế, quyền pháp không vượt khuôn phép, lớn không quá học vấn. Đặt ở trên người Trần Bình An, tầng tầng thân phận, lớn không hơn được một kiếm tu thuần túy. Lưu Đào Chi nói, huống chi hiện giờ tình huống của Trần Kiếm Tiên đặc thù, chỉ có luyện kiếm mới là việc quan trọng nhất, không phải do hắn buông lỏng một lát. Nếu không cũng sẽ không cự tuyệt ngay cả lời mời của Văn Miếu kia, người ngoài cảm thấy hắn hơn 40 tuổi đã tễ thân tiên nhân, thế như trẻ tre, tốc độ cũng đủ nhanh, chính hắn lại chưa chắc cho rằng như vậy, có thể là chậm. Có chút ân oán lâu năm, người ngoài nhìn hoa trong sương mù, không rõ nội tình, chúng ta rửa oan nhân đều là biết đại lược, luyện quyền giữ mạng, liễu ám hoa minh lại một thôn, cầu trường sinh nối tiếp, ở kiếm khí trường thành cuối cùng thành kiếm tu, hôm nay nếu còn sống trở về Hạo Nhiên, lên đỉnh có hy vọng, gặp được đường. Quả thật không nên phân thần, cần tâm vô bằng vụ, không còn gì khác. Ngàn tân vạn khổ đi tới chỗ cao nhất, chuyện cầu, chẳng qua là quyền pháp thắng Tào Tử, kiếm thuật thắng một người. Người trước không quan trọng thành hay bại, người sau lại là nhất định phải thành. Nghe đến đó, Tiêu Phác nhẹ nhàng sờ sờ váy xanh, lẩm bẩm nói, hắn có thiên tài đến đâu, thông minh đến đâu, làm sao có thể thắng được vị kia. Lưu Đào Chi cười nói, không thể ỷ vào ngoại vật quá nhiều, nhà khác nhàn sự cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tiêu Phác im lặng không lên tiếng, ánh mắt quyến rũ trợn trắng. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền đi trên đường, chưa đi được mấy bước, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện, cây ngải cỏ treo ở cửa nhà kia, Lục Trầm đã là tặng cho nữ quỷ Tiết Như Ý, cũng có thể xoay vòng vòng, chuyển tặng cho Trình Phùng Huyền vốn nên trở thành Bạch Vân truyền đạo nhân. Thậm chí có thể dùng để ngăn cản con quỷ vật phi thăng cảnh vượt giới đánh lén. Lục Trầm một hành động nhẹ nhàng bâng quơ, Trần Bình An chỉ cần nghĩ rõ ràng các chi tiết trong đó. Chẳng phải là muốn đồng thời thừa nhận ba phần nhân tình của Lục trưởng giáo hắn. Xem ra trước kia nội tâm bài xích thôi diễn một đạo, quả thật không thể không học. Khi Trần Bình An thu hồi một tấm kiếm phù ẩn nấp lưu lại trong Sùng Dương Quan, phù này tên là Luân Liên, cho nên hơi có gió thổi cỏ lay, là có thể được phù lục ghi lại trong danh sách, là Trần Bình An ở lúc tạm mượn cảnh giới với Lục Trầm, rảnh rỗi không có việc gì, tiện tay vẽ ra một trong rất nhiều phù lục. Lá bùa này không nhỏ, ngưỡng sử dụng rất cao, phải là một vị tiên nhân mới có thể tế ra. Dán ở nơi nào đó, ôm cây đợi thỏ. Trước đó thuộc loại chuyển đá nện chân mình, Trần Bình An vẽ một dương phù lục, lặng lẽ giấu đi, bởi vì trả lại đạo pháp cảnh giới thứ 14, đã hạ cảnh đến Nguyên Anh, kết quả toàn bộ đều không thể sử dụng. Hiện tại cảnh giới cao, sức mạnh là đủ, là mình dùng, hay là sang tay bán kiếm tiền, hoặc là làm quà tặng trên núi, đều tùy ý. Mà bên cạnh chiếc dương kia còn có một sấp phù lục mà chỉ có tu sĩ phi thăng, cảnh mới có thể sử dụng. Bùi Tiền nói, bọn họ đã trở về. Trần Bình An cười nói, ngươi không cần đi theo, tế ra Tam Sơn Phủ, về Đồng Diệp Châu bên kia lạch bạch chính sự là được, sư phụ bên này không cần lo lắng. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng, Trần Bình An nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ ra một lý do sứt sẹo, nhìn như thuận miệng nói, chỉ cần không phải chỉ cảnh thần đến một tầng, thì không giúp được đại ân của sư phụ. Cho nên đến Đồng Diệp Châu, bận rộn việc vặt việc nhỏ, chuyện luyện quyền không thể lười biếng, không thể cảm thấy chen thân quy thực không khó, thì kiêu ngạo tự mãn. Người hôm nay mới là khí thịnh một tầng, sư phụ đã trở về quy chân, Tào Tử càng là thần đến rồi. Bùi Tiền ừ một tiếng, sư phụ yên tâm, sẽ cố gắng. Trần Bình An lập tức hối hận, rất đau lòng, liền lập tức sửa lời nói, cũng không cần cố gắng quá mức. Bùi Tiền không nói gì thêm, chỉ mím môi, nhẹ nhàng nhíu mày hai hàng lông mày lá liễu thon dài. Ngón tay Trần Bình An gấp khúc, nhẹ nhàng gõ hạt rẻ lên đầu Bùi Tiền, dịu dàng nói, ngươi phải đi ra một giang hồ thuộc về bản thân Bùi Tiền. Về sau nói chuyện làm việc, không cần luôn nghĩ sư phụ nghe thấy nhìn thấy, có cảm thấy có sai hay không. Trước khi sư phụ chưa trở về, không phải rất làm tốt, không có đạo lý sư phụ trở về, ngược lại trở nên bó tay bó chân, giống như Bùi Tiền cố ý trốn tránh Trịnh Tiền kia, Trịnh Tiền trốn sư phụ của nó, như vậy không tốt. Bùi Tiền vẫn rầu rĩ không nói. Trần Bình An hai tay đút vào tay áo, thiếu chút nữa muốn đưa tay tát mình một bạt tai, không nên nhắc cái gì Tào Tử thần kỳ. Không được, món nợ này, phải tính lên đầu Tào Tử, không đúng, là trên mặt. Bùi Tiền lấy ra một tấm Tam Sơn phù từ trong tay áo, bỗng nhiên tăng nhanh vài bước, đi đến trước sư phụ, lại xoay người rút lui, nhếch miệng cười nói, sư phụ, đi thôi, trở về đi. Trần Bình An gật gật đầu, ánh mắt dịu dàng, làm cái động tác tay phù lục dán lên trán. Bùi Tiền thẹn đỏ mặt, tế ra tấm Tam Sơn phù kia, trong lòng quan tưởng ra hai châu ba núi, Bảo Bình Châu Nam Nhạc Khuyết Sơn, Đồng Diệp Phương Bắc Châu Thanh Cảnh Sơn. Núi nào đó phụ cận Vân Nham quốc trung bộ đại độc, thân hình nó chợt lóe rồi biến mất, mấy lần nhẹ nhàng, rất nhanh vượt châu hiện thân một đỉnh núi. Trần Bình An đi hướng tòa nhà kia. Đúng như lời Cành Đào Lưu Đào nói, con đường võ đạo, muốn sóng vai cùng Tào Tử, tiếp đó đuổi kịp và vượt qua. Đương nhiên là một trong hai nguyện cảnh lớn nhất cuộc đời này Trần Bình An học quyền, nhưng mà kết quả cuối cùng như thế nào, xa xa không quan trọng bằng quá trình. Tương lai ngày nào đó, nếu thật có thể hỏi quyền thắng Tào Tử, đó là niềm vui ngoài ý muốn. Thua, giống như, cũng không mất mặt. Dù sao Tào Tử có thể thắng quyền của ta, không gây trở ngại cho ta đánh vào mặt Tào Tử. Về phần luyện kiếm, quá trình rất quan trọng, kết quả quan trọng hơn. Kiếm có thể địch một người, đủ rồi. Ví dụ như người này là Dư Đấu. Trở lại tòa nhà, Trần Bình An còn chưa vào cửa, đã nghe thấy Lưu Tiện Dương giọng vang rung trời, đang nói mình ở trên chân võ sơn. Như thế nào kiếm thuật như thần, anh hùng cái thế cỡ nào? Cố Sán cũng lời vạch trần Lưu Tiện Dương khoác lác không vẽ bản nháp. Tên này đi chân võ sơn tổ sư đừng ngăn cửa không giả, nhưng không có phát sinh bất cứ xung đột gì. Hai vị nam nữ tổ sư của chân võ sơn dắt tay nhau chạy tới cửa. Đối với vị tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông này rất là lễ kính, thậm chí còn dẫn Lưu Tiện Dương đi tham quan mấy tòa đại điện phong cấm bình thường không mở ra. Đối với bên ngoài, thời điểm Cố Sán đến bên kia, Lưu Kiếm Tiên thảnh thơi đang uống trà. Chỉ là không phủ nhận, Lưu Tiện Dương đứng đắn, còn rất bộ dạng chó hình người. Kiếm không kiếm tiên thì thôi, tông chủ mười phần phong cách. Đi chân võ sơn, Lưu Tiện Dương trực tiếp ngự kiếm tới Chí Tổ Sư Đường. Lúc rời đi, lại là lôi kéo Cố Sán cùng nhau đi bộ xuống núi. Đối với một vị lão tổ sư chân võ sơn tự mình đưa bọn họ đến sơn môn, Lưu Tiện Dương giáp mặt cười hỏi một câu, có muốn tự mình bổ sung lễ nghi hay không? Ngụ ý là hắn có thể trước tiên qua sơn môn, lại đi một chuyến thần đạo, cuối cùng một lần nữa đi bộ xuống núi. Vị lão tổ năm này, phụ trách châm đèn cho tổ sư đường năm này cười nói Lưu Kiếm Tiên, không cần khách khí như thế. Trước khi Mã Khổ Huyền xuống núi, cũng đã tự mình thoát khỏi điệp không hợp thói thường, lưu lại một số bảo vật cực kỳ quý hiếm quý trọng, xem như chủ động cùng chân võ sơn hoàn lại phần ân truyền đạo kia, không nợ nần gì nhau. Không chỉ như thế, bên trên bộ gia phả kim ngọc do tổ sư đường bảo quản nghiêm mật của chân võ sơn, ngay cả tên và đạo hiệu của thời vụ còn lại đều bị Mã Khổ Huyền xóa bỏ. Cố Sán nhìn thấy Trần Bình An chậm rãi đi vào trong viện, làm sao giống như càng uể oải không phấn chấn, lấy tiếng lòng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Bình An nói, không có gì, không phải hai ba câu là có thể nói rõ ràng, tạm thời không có sức nói chuyện, về sau có cơ hội lại cùng nhau hồi bàn. Lưu Tiện Dương không biết là tâm tình khoan dung, vẫn là không nhìn ra cái gì, ngoắc tay nói với Trần Bình An, vào uống rượu. Trần Bình An mở miệng nói, không uống nổi, phần của ta, người muốn uống nhiều rượu, có thể làm thay. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, rượu quê nhà có đẹp hay không, người thân không quen quê hương, thiếu chút nữa quên, nơi này không phải trấn nhỏ. Đợi đến khi Trần Bình An ngồi xuống ghế dài, Cố Sán nhìn ra ngoài phòng, không hỏi tới từ đâu, có thể hiểu như vậy hay không, trời mưa thật ra chính là tiền cho tiền. Lưu Tiện Dương tùy tiện nói, mưa xuân quý như dầu, hạn lâu gặp mưa rào, câu nào cũng nói có lý, không phải bỏ tiền thì là cái gì? Cố Sán không tỏ ý kiến. Đáp án của Cố Linh Nghiệm tương đối hiếu kỳ ẩn quan trẻ tuổi. Nào ngờ Trần Bình An chỉ phụ họa một câu, có thể hiểu như vậy. Cố Sán nhìn Lưu Tiện Dương, chó ngáp phải ruồi. Lưu Tiện Dương phải nói là tức giận, hai người các ngươi không đi học một ngày nào mà chỉ gà mờ ở trường tư, vậy mà không để loại người đọc sách đứng đắn như ta vào mắt. Nhận thấy ánh mắt Trần Bình An, Lưu Tiện Dương trong lòng hiểu rõ, lắc đầu. Trận tán đạo của tổ sư tam giáo này, dù sao Lưu Tiện Dương hắn từ đầu tới đuôi không có lợi ích gì cho đại đạo. Cố Sán thình lình nói, họ Lưu, rốt cuộc lúc nào thì ngươi làm rượu mừng, nói câu chính xác, có thể sớm hơn hay không hoặc là dừng lại bày rượu. Lưu Tiện Dương phun một ngụm rượu vào Cố Sán vung tay áo đánh tan những ám khí kia, Lưu Tiện Dương nổi giận mắng, tiểu sên nhỏ, ngươi không muốn làm phù rể thì cứ việc nói thẳng, xem như lão tử hiếm có. Cố Sán tức giận nói, ta không thích làm phù rể, chỉ muốn nghe chân tường. Lưu Tiện Dương lập tức bại trận. Phẫn nộ nói, loại tục lệ xấu xa này, có thể miễn thì miễn đi. Trần Bình An có chút kỳ quái, lấy tiếng lòng hỏi, Ngọc Tuyên Quốc cách chân võ sơn không gần lắm, các ngươi đi tới đi lui như thế nào? Dùng tới Tam Sơn Phù rồi sao? Lưu Tiện Dương cười nhạo nói, Lưu Kiếm Tiên khi nhàn hạ, tự nghĩ ra một chiêu kiếm quang chạy xa, đủ khai thiên tích địa, tốc độ không thua tu sĩ phi thăng cảnh. Cố Sán nói, Bạch Đế Thành có loại độn pháp bí truyền, chỉ là dùng tương đối hao tiền, không đủ mỹ trung. Tu sĩ gia phả của tông môn bình thường là khổ cầu đạo pháp, Cố Sán ở thành Bạch Đế lại là xem tâm tình, dựa vào nhãn duyên, tùy tiện chọn lựa đạo pháp để học. Mấy người đàn ông mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng mà thật sự đợi đến khi Cố Sán chính miệng nói ra ba chữ Bạch Đế Thành, bọn họ vẫn giả vờ không nghe thấy lời nói này, vị thanh niên nho sam giả vờ không biết ngồi cùng bàn uống rượu này là ai. Trần Bình An lấy tiếng lòng hỏi, có việc gấp. Cố Sán nói, Lưu U Châu vừa mới đáp ứng ta đảm nhiệm phó tông chủ. Về tình về lý, ta đều muốn đi kinh thành Đồng Diệp Châu Vân Nham Quốc, gặp một lần vai trái tay phải vị tương lai này. Từ khi từ biệt ở Man Hoang, Cố Sán nhờ Úc Tễ Phu mang giúp mấy câu và một phần lễ vật cho Lưu U Châu. Hy vọng Lưu U Châu có thể đảm nhiệm phó tông chủ tông môn mới, tương lai tông môn cao thấp, trong ngoài ngoài, từ người đến việc, trừ tông chủ Cố Sán, đều do Lưu U Châu tự tay phân phối bố trí. Cố Sán còn tặng cho Lưu U Châu một dương gỗ nhỏ công nghệ khảm trăm bảo, không có vật gì, nhưng mà thành công giải trừ cấm chế, thì có thể nói chuyện với Cố Sán, mặc dù song phương mỗi bên ở một châu, nhưng số lượng ngôn ngữ và hiệu quả đều có hạn chế, hơn nữa trực tiếp liên quan đến cảnh giới cao thấp của song phương. Tính tình Cố Sán trước sau như một dám làm, nếu ai cũng đang tranh thủ nhân tài, vậy hắn sẽ muốn đoạt một luyện khí sĩ có tiền nhất tương lai. Hắn tương trung, đó là gia chủ tương lai của Ngai Ngai Châu Lưu Thị Lưu U Châu. Trái lại thư giản Hồ Đào Trọng Tú, thực ra có cũng được mà không có cũng không sao. Lưu Tiện Dương dày dày cằm, đúng là không phải việc nhỏ, tiểu tị trùng, tha thứ cho ngươi, nếu chạy nhanh tranh thủ đừng chậm trễ việc uống rượu mừng phù rể, khuyên rượu dựa vào Trần Bình An, có ngươi chắn rượu. Có các ngươi ở đây, ta không sợ bị người ta đổ rượu. Đêm động phòng hoa trúc, ta cũng không thể ngủ say đến sáng sớm. Trần Bình An do dự một chút, thật cẩn thận nói, Lưu Tiện Dương, ngươi cùng Sa Nguyệt tiệc cưới bày rượu, có thể đặt ở Trung Thu năm nay hay không? Ta lật hoàng lịch, còn hỏi qua lễ thánh, quả thật là ngày lành thích kết hôn. Đương nhiên, nếu đã định ngày lành, coi như ta chưa nói. Cố Sán bĩu môi. Nếu Nguyễn Sư Phụ đã có sắp xếp, kết quả Trần Bình An lại ra tay như vậy, phỏng chừng đừng nói là làm phù rể cho Lưu Tiện Dương, uống rượu mừng cũng đừng nghĩ tới. Lưu Tiện Dương ánh mắt sáng lên, trà sát tay cười hắc hắc, loại chuyện này, sao còn đi hỏi lễ thánh, thật thẹn thùng. Nếu có thể, ta chỉ là nói nếu như, Trần Bình An, tiểu tử ngươi hôm nay mặt mũi lớn nha, không bằng dứt khoát mang lễ thánh mời qua uống rượu mừng là được, có thể ngồi ở bàn chính, nói vài lời chứng hôn nữa là tốt hơn. Trần Bình An nghe mà đau đầu, đưa tay xoa mi tâm, lại nghiêm túc cân nhắc việc này, nếu lúc trước đáp ứng lễ thánh đi văn miếu làm quan kia, có phải khả thi hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cố Sán lại bắt đầu tạt nước lạnh cho Lưu Tông chủ đầu óc nóng lên, cười lạnh nói, sao, có muốn Trần Bình An kéo lễ thánh cùng nghe chân tường không? Lưu Tiện Dương vội vàng quay đầu phì phì, nói vài câu đồng ngôn vô kỵ. Lưu Tiện Dương uống một chén rượu, lau miệng cười nói, ngày cụ thể bày rượu còn chưa định ra, có phải ngày 15 tháng 8 năm nay, ta còn muốn cùng tẩu tử các ngươi hợp kế bàn bạc trước, sau đó cùng Nguyễn Thợ Rèn thương lượng một chút. Tóm lại hai người các ngươi chờ ngày ta thông báo là được, tiểu sinh ngươi cứ việc đi Đồng Diệp Châu một chuyến. Tốt nhất là thấy Lưu U Châu, liền nhanh nhẹn sáng tạo tông môn. Đến lúc đó ba người chúng ta, chẳng phải đều là tông chủ hay sao? Truyền ra ngoài cũng dễ nghe. Đúng rồi, Trần Bình An, mời lễ thánh uống rượu mừng là câu nói đùa. Ngàn vạn đừng tưởng là thật, nhưng mà có chuyện, ngươi phải làm cho ta thành công, chính là chữ Diêu phải làm chị dâu ngươi. Chuyện này, ta cũng không phải là thương lượng với ngươi, là ra lệnh cho ngươi, phải ra lệnh, phải làm theo, có nghe hay không? Trần Bình An cười gật đầu. Cố Sán hiếm khi không có phá đám. Gật gật đầu, hứa hẹn nói, vậy ta sẽ mau chóng sáng lập tông môn, không tính khách khanh cùng một ít cung phụng thân phận ẩn nấp không ký danh, mấy trăm vị tu sĩ gia phả bày ở trên mặt nổi Bạch Đế Thành, bị Trịnh Cư Trung một phân thành hai, phân cho hai vị đệ tử đích truyền. Mang ý nghĩa hai tông môn Phó Cấm và Cố Sán sáng lập sắp phân chia đều phần của gia sản hùng hậu tích góp từng tí một 3.000 năm ở Trịnh Cư Trung này, càng có nghĩa là Cố Sán vốn đã đủ lông đủ cánh, sẽ nhảy lên trở thành nhân vật lừng lẫy của Hạo Nhiên. Một châu nào đó có tiếng nói cực lớn. Lưu Tiện Dương lấy tiếng lòng hỏi, Bạch Đế Thành ở riêng trong thời điểm mấu chốt này, đây có phải là nói, ngươi tương đương được ngầm thừa nhận là đệ tử quan môn của Trịnh Tiên Sinh hay không? Cố Sán lắc đầu, 10 phần chắc chắn nói, ta khẳng định không phải quan môn đệ tử của sư phụ. Lưu Tiện Dương tò mò hỏi, Bạch Thành chủ là thiên vị ngươi nhiều chút, hay là thiên vị thủ đồ Phó Cầm nhiều hơn? Trần Bình An liếc mắt xem thường. Lưu Tiện Dương cả giận nói, làm gì? Làm đại ca, quan tâm tiểu đệ của mình một chút, cũng có sai sao? Trần Bình An nâng nâng cằm, tiếp tục. Cố Sán uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, chưa nói tới bất công ai, lần này cắt gia sản, ta và phó chớ có ưu khuyết. Tu sĩ, từ số lượng đến cảnh giới, sư phụ đã sớm tính toán rất tinh chuẩn. Trừ Hàn Tiếu Sắc gia nhập tông môn của ta, cả tòa Kim Thúy Thành cũng sẽ nhập vào tông môn của ta, hai vị tiên nhân cảnh. Liễu Xích Thành và Lưu Ly Các thì đi theo phó vĩ. Có một tu sĩ phi thăng cảnh giấu đầu giấu đuôi thân phận không rõ, là cung phụng thủ tịch của Bạch Đế Thành, người này sẽ vì tông chủ phó hộ đạo. Thành Kim Thúy trong man hoang thiên hạ, thành chủ là nữ tiên thanh gia đạo hiệu Uyên Hồ. Nàng có được thủy luyện, tiêu diệp ở bên trong có một đống lớn pháp bảo cao phẩm, mà bản thân Thành Kim Thúy chính là một cây dụng tiền có thể khiến tài nguyên cuồn cuộn tới. Chu Liễm từ trên tay Thanh Phong Thành Hứa Thị, rẽ chạy một tòa hồ quốc. Trịnh Cư Trung di chuyển cả Kim Thúy Thành ở man hoang thiên hạ. cái này gọi là đồng hành. Còn lại Ngọc Phác Cảnh và Địa Tiên tu sĩ, không có gì có thể nói. Sư phụ nhận định thành tựu của bọn họ có hạn, nơi duy nhất ta cảm thấy tương đối tiếc nuối, còn là hai lần mở miệng, đều chưa thể từ bên sư phụ, đòi được một nữ tu quê quán vô danh ở thành Bạch Đế, cảnh giới của nàng bình thường, mặt ngoài cũng chỉ là Ngọc Phác Cảnh đại đạo đình trệ không tiến, nhưng mà thân phận của nàng đặc thù, có nàng không có nàng, một môn phái, khác biệt không nhỏ. Lưu Tiện Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hâm mộ không thôi, bưng lên bát rượu, cái nhà này sản phẩm, có thể tính là xưa nay chưa từng có, ta nghe xong sẽ chảy nước miếng. Phải uống rượu áp kinh. Trần Bình An cười hỏi, trên người cô ấy có thiên phú thần thông nào đó? Cố Sán gật đầu nói, tương tự thị nữ tên cấp thanh đi theo bên cạnh Đỗ Sơn Âm. Trần Bình An trong tích tắc hiểu rõ, tiếc hận thay cho Cố Sán nói, việc này nhất định phải cảm thấy tiếc nuối. Lưu Tiện Dương chật chật nói, thấy tiền sáng mắt, chết tính không sửa. Hai đồng tiền tổ tiên của thế gian Tuyết Hoa Tiền, tự nhiên là được Ngai Ngai Châu Lưu Thị cất giữ, dù sao tổ tiên Lưu Thị chính là dựa vào mạch khoáng này làm giàu, về phần có đại đạo hiện hóa thành thân người hay không, thủy chung không có bất cứ lời đồn nào, nếu có, lại là lấy hình dáng tướng mạo gì hiện thế, đều là câu đố. Dựa theo tin tức lúc trước đồng tử tóc trắng tiết lộ cho Trần Bình An, tiền tổ thế gian đều là thành đôi, cái này ý nghĩa nhân gian, còn có tồn tại giống như các nàng ở trường mệnh cùng cấp thanh. Lưu Tiện Dương hỏi, thực sự không uống chút nào sao? Trần Bình An lắc đầu nói, một hai bình linh khí tiên nhưỡng, mưa bụi, không giải được cơn khát hạn hán của thiên địa nhân thân. Lưu Tiện Dương nhíu mày nói, khoa trương như vậy. Trần Bình An nói, không có việc gì, trở lại trên núi, chậm rãi tu dưỡng là được, bù đắp lại. Chúng một đòn đòn sát thủ giản thuật pháp một quỷ vật phi thăng, cảnh viên mãn dốc sức đánh, mặc dù sớm có phòng bị, vẫn là khiến Trần Bình An có chút không chịu được. Không ở nỗi đau đớn của khổ thể phách ra thịt, thậm chí không mang đến phần khí tượng thiên địa hỗn loạn do hồn phách kích động mang đến, cần Trần Bình An đi cẩn thận điều hòa từng ly từng tí, hao phí tâm thần vô số. Phiền toái thật sự, là một cây côn dụng tâm hiểm ác, đánh cho Trần Bình An một con chim trong lồng thiếu chút nữa ích nhụt chí, tựa như Hoàng Hà động thiên bị Bạch Dã một kiếm đâm thủng một lỗ. Điều này khiến cho Trần Bình An lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi, như thế bay tới tai họa bất ngờ, mấu chốt là ngay cả tên của kẻ thù, đạo hiệu, lai lịch sư truyền cũng không rõ ràng lắm, Trần Bình An hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thật ra muốn ra vẻ hào phóng tư thái, ở trên bàn uống mấy chén rượu, để cho Lưu Tiện Dương cùng Cố Sán hơi khoan tâm, chỉ sợ vừa uống rượu vừa hộc máu. Nếu không phải công đức không đủ để trèo chống hắn đi xa đồng đô minh phủ địa giới nơi xa xôi, Trần Bình An thật muốn mang theo Tiểu Mạch cùng Tạ Cẩu cùng nhau đi âm phủ một chuyến, đào ba thước đất cũng phải bắt được quỷ vật kia, cảnh giới 14 dự khuyết. Lão tử đi đến trước, để cho ngươi giết xem. Nhưng trong lòng Trần Bình An biết rõ, quỷ vật này đã dám làm việc như thế, chẳng những khó giết, càng khó tìm hơn. Không muốn nói thêm những chuyện phiền lòng này, Trần Bình An chuyển hướng đề tài, nhìn về phía Cố Sán, cười nói, vị Long Bá huynh kia đâu? Cố Sán nói, không biết tung tích, Sài Bá phù không có ở trên danh sách, không biết bị sư phụ ném đi nơi nào. Cũng là một người kỳ diệu, đến Bạch Đế thành tu hành, Sài Bá phù giảm cảnh giới không khác gì ăn cơm bữa. Khó trách Trần Bình An lại hỏi người này, nửa đồng đạo. Trần Bình An hỏi, nghe nói ngươi thu một học sinh, Cố Sán phá thiên hoang có chút thẹn thùng. Phù Diêu Châu có một dã tu Ngọc Phác Cảnh, hắn tên là Hoàng Hoa Thần, bởi vì một chuyện nhỏ, kết quả bị Cố Sán một đường dây dưa hơn 2 năm. Hắn đánh không lại Cố Sán có thuật pháp pha tạp, Cố Sán lúc đó cũng không giết được hắn. Cố Sán kiên nhẫn vô cùng tốt, vẫn như ảnh tùy hình, chuyên môn buồn nôn đối phương, khiến cho bọn họ tựa như một đôi si nam oán nữ yêu hận dây dưa. Càng về sau Hoàng Hoa Thần có thể nói bi phẫn gần chết, ngươi ngược lại để lão tử ăn bữa cơm an ổn, kéo một cái phân thanh tịnh a. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Hoàng Hoa Thần đành phải nhận thua, xem như nhận sai với Cố Sán. Cố Sán lại nói hắn không đủ thành tâm thành ý, không làm theo, chúng ta tiếp tục giảng đạo lý. Hoàng Hoa Thần suýt chút nữa sụp đổ đạo tâm ngay tại chỗ. Sau đó, Hoàng Hoa Thần đi theo bên cạnh Cố Sán, làm lễ đệ tử. Hắn ta lắc mình biến hóa, thay đổi tính nết, trở nên rất nghiêm túc khi nói chuyện. Cũng coi như một tin đồn thú vị trên núi. Đối với người thích rượu mà nói, rượu là vật quên ưu của giải thiên sầu. Rượu có thể khiến người ta có ý nghĩ nhập phi lập địa thành Phật. Lưu Tiện Dương hiếm khi tán gẫu về thời gian mình học ở Thuần Nho Trần Thị, nói về bạn cùng trường năm đó, nói nhớ rõ một ngày trước khi thượng tị Xuân Du, có hai kẻ nghèo khổ, xuất thân đồng xá thật ra không kém, gia giáo môn đệ, gia giáo nghiêm, cho rằng làm học vấn là việc khổ, không muốn cho bọn họ tiền, nếu muốn đòi thêm tiền gia tộc, chỉ có thể là mua sách. Thế cho nên hai đệ tử hào môn thường xuyên tự diễu, trước 16 tuổi cũng chưa từng mặc áo lụa. Bọn họ hôm nay tính nấu mấy quả trứng gà làm đồ ăn, đun sôi nước, bởi vì không biết cần bao lâu mới có thể nấu chín, liền dùng đũa chọc thủng một trong số đó, còn chưa có chín, liền lại chờ. Đem Lưu Tiện Dương lúc ấy quay về học xá nhìn cho vui, một người nói trăm không có một tác dụng là thư sinh, một người nói không có gì như thế này. Về sau hai người kia, một người viết sách, thành đại gia của lịch sử địa lý học phái, một người thành nhà kế nhân rất nổi tiếng Nam Bà Sa Châu, khác với Trần Bình An càng uống càng buồn, Lưu Tiện Dương chỉ cần mở rộng cửa uống rượu, sẽ không quản được miệng, hai lượng rượu có thể uống ra giọng cùng khí phách của hai cân rượu. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy nói, ta ra ngoài cửa gặp bằng hữu, các ngươi tiếp tục uống. Mở cửa, chân trời dáng đỏ mây, trong ánh nắng chiều chiếu rọi, là một vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy da ngựa màu trắng. Cũng không biết là do phấn trang điểm, mày ngày hay là do mây tía nấn ná không bỏ đi, hóa ra là nữ quỷ Tiết Như Ý kia lớn gan, đến hẻm nhỏ bên này làm bộ đi ngang qua, có nhìn thấy đạo sĩ Ngô Thiên Thiên kia hay không, hình như cũng không quan trọng. Đợi đến khi tiếng mở cửa vang lên, đột ngột nhìn thấy nam tử áo xanh xa lạ, nàng liền có chút hoảng hốt, chỉ là nhìn lại, nàng chớp chớp một đôi mắt dài thu thủy, nhận ra thân phận đối phương, làm cái phúc vạn lần, bái kiến Trần Sơn Chủ. Trần Bình An cười nói, Tiết cô nương không cần khách khí, vẫn là gọi ta Ngô đạo trưởng là được, Tiết Như Ý không biết trả lời như thế nào. Vừa rồi nàng thoáng nhìn phòng khách chính bên kia náo nhiệt, nhiều khách như vậy. Đúng rồi, dù sao hắn cũng là người như hắn. Chỉ cần hắn không đóng cửa từ chối tiếp khách, không phong sơn tu đạo, mặc kệ hắn dừng chân nghỉ ngơi nơi nào, tự nhiên là lui tới không bạch đinh, ngồi ở trên đều hào giật. Trừ tòa quỷ trạch u tĩnh kia của nàng. Lạnh lùng vắng vẻ phải dạy nàng thường xuyên ngồi trên xích đu, ở trong hoàng hôn, chờ tiếng bánh xe ngoài tường. Trần Bình An cười nói, ta sẽ không ở lại đây lâu, lập tức sẽ dẹp đường hồi phủ. Hoan nghênh Tiết cô nương có rảnh đi Lạc Phách Sơn làm khách. Tiết Như Ý gật đầu cười, hai tay giấu ở sau người, mười ngón tay quấn lấy nhau, cố gắng không để mình không căng thẳng như vậy, không để hai bên có vẻ xa lạ như vậy. Trần Bình An do dự một chút, hỏi, Tiết cô nương, mạo muội hỏi một câu, đợi chuyện kinh thành xong, thiếu niên cách vách cũng có tiền đồ làm quan. Sau đó, Tiết cô nương muốn ở chỗ nào đó của Ngọc Tuyên Quốc khai sơn lập phái, hoặc là thương lượng với triều đình, phong chính một sơn thủy thần linh, hưởng thụ hương khói hiến tế. Hay là ra ngoài du lịch giải sầu trước, lại tìm một nơi có thể thanh tịnh tu hành. Tiết Như Ý lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, không nghĩ xa như vậy đâu. Trần Bình An hơi cân nhắc, cười nói, hai lựa chọn trước, trong phòng có người, là bằng hữu ta vừa quen biết, hắn vừa lúc đều có thể hỗ trợ, nói chuyện với triều đình Ngọc Tuyên Quốc. Muốn nói loại lựa chọn thứ ba, cũng không khó, thư giản Hồ Ngũ Đảo phái, ta cũng có bằng hữu quản việc ở bên kia. Tuy Hoàng Liệt vừa mới từ chức quốc sư, nhưng muốn nói giúp Tiết Như Ý nói với hoàng đế bệ hạ, nghĩ hẳn vẫn là dễ dàng. Lưu Tiện Dương sẽ không bỏ qua loại náo nhiệt này, hấp tấp chạy tới, dựa chéo vào cửa phòng, cười tủm tỉm nhìn. Cố Sán sợ trong miệng chó của hắn không mọc ra ngả voi, đành phải đi theo. Quả nhiên chó không đổi được ăn cứt, Lưu Tiện Dương quả nhiên là không cho Cố Sán chút cơ hội nào bất ngờ. Rất nhanh đã lấy tiếng lòng trêu chọc nói, Trần Bình An ngươi hôm nay đã có tiền đồ, hóa ra là không dám mang đi Lạc Phách Sơn, đành phải để bên ngoài, kim ốc tàng kiều sao. Đã trúng một khuỷu tay của Cố Sán, Lưu Tiện Dương lập tức nhe răng nhếch miệng. Trần Bình An tiếp tục nói, nếu cảm thấy thư giản hồ quá gần, có thể đi Thanh Hổ Cung của Đồng Diệp Châu, hoặc là Thái Bình Sơn. Đều là địa phương tốt, môn phong rất tốt. Cố Sán cười nói, giả sử Tiết cô nương nguyện ý, có thể đi thêm vài bước, đi Tây Nam Phủ Diêu Châu, coi như là du sơn ngoạn thủy, bên kia có một môn phái tên tương đối kỳ dị, gọi Hậu Sơn, tìm kiếm một chút, hỏi là biết. Hôm nay ta vẫn là cung phụng Hậu Sơn kia. Có thể gửi một phong thư, hỗ trợ dẫn tiến. Tiết Như Ý cười nói, Trần Tiên Sinh đây là muốn đuổi ta đi sao? Trần Bình An bật cười. Trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích nguyên do trong đó như thế nào. Nếu mình không phải ở Sùng Dương Quan nhìn thấy vị phụ nhân váy xanh kia, mà đổi thành Tiết Như Ý trước mắt, mặc dù có cây ngải thủ môn của Lục Trầm, vẫn như trước hậu quả khó liệu, cảnh giới tiêu phác đủ cao, một chuyến thời gian trường hà đảo lưu, thể phách của nàng có thể chịu tải phần di chứng này. Thậm chí có cơ hội nhân họa đắc phúc, chuyển thành một phần tiền lời đại đạo, Tiết Như Ý lại chưa chắc tiếp nhận được loại tiền lời ngoài ý muốn này. Ở bên trên rất nhiều chuyện, Trần Bình An cũng không cảm thấy một buổi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, là một cách nói xấu. Tiết Như Ý nhìn hai người ở cửa, hỏi, chính là Lưu Tông Chủ, Cố Tiên Sư. Kết quả hai người đều không vui, bởi vì Tiết Như Ý vừa vặn nói ngược. Có lẽ là nàng cảm thấy Lưu Tông Chủ của Long Tuyền Kiếm Tông, hẳn là một vị kiếm tiên ôn tồn lễ độ. Cuồng đồ Cố Sán của Bạch Đế Thành mới là một nhân vật cợt nhà, bất cần đời. Trần Bình An cười đến không ngậm được miệng, tốt, những lời này của Tiết cô nương nói rất hay, làm cho bọn họ đồng thời đều cảm thấy hai cái chậu úp lên đầu mình. Chỉ là vừa mở miệng, liền không nhịn được ho khan vài tiếng. Trần Bình An vội vàng nắm tay để lên miệng, ngừng tiếng cười, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười như cũ. Cố Sán còn tốt, chỉ là cười cười. Lưu Tiện Dương nghẹn khuất nói, Tiết cô nương, hai ta quen thuộc, nhưng ta phải nói ngươi một câu, ánh mắt gì chứ, khó trách sẽ dẫn sói vào nhà, để Trần Bình An ở nhờ nhà ngươi. Cố Sán nói một câu công đạo, ai thân quen với ngươi, Tiết cô nương cùng. Không đợi Cố Sán nói xong, Trần Bình An đã tung một cước đạp ra sau. Trường Sam in một dấu giày, Cố Sán cười rũ vạt áo. Tiết Như Ý nghiêng người chậm rãi thi lễ, cười nói, Trần tiên sinh, hôm nay ta tới bên này, chính là muốn nói lời cảm ơn với ngài. Thi ân chớ nói, nhất là không cần nói với người ngoài. Chịu ân chớ quên, tốt nhất là phải nói nhiều với người bên ngoài. Trần Bình An cười gật đầu. Tiết Như Ý nghiêm túc suy nghĩ, nói, còn về đi hay ở, sau này hãy nói, nếu ngày nào đó có ý tưởng, chắc chắn sẽ không khách khí gì với Trần tiên sinh, lập tức gửi thư đến Lạc Phách Sơn. Cảm thấy tiếc hận nhất, thật ra không phải Trần Bình An, mà là Hoàng Liệt đang vểnh tai nghe bên này đối thoại trong phòng kia. Hận không thể chạy ra ngoài cửa, cầu nàng. Có điều cầu. Nếu Tiết Như Ý thật sự nguyện ý ở lại Ngọc Tuyên Quốc, mặc kệ nàng là khai sáng môn phái, hoặc là tìm Sơn Thủy Nương Nương lập Tử Miếu làm đương, Hoàng Liệt hắn thật đúng là cùng Hoàng đế Tiết Thao nói một hai câu chuyện. Nữ quỷ Tiết Như Ý là thiếu nợ nhân tình của quốc sư tiền nhiệm Hoàng Liệt sao? Tất nhiên không phải, mà là Trần tiên sinh vị người trung gian giật dây bắc cầu này, thiếu Hoàng cung phụng tông nào đó một phần nhân tình nha. Trần Bình An cần trả nhân tình. Đương nhiên không cần, hơn nữa cho dù Trần Bình An cho, Hoàng Liệt cũng tuyệt đối sẽ không nhận, chỉ cần không nhận, hắn ở Cố Sán bên này chẳng khác nào có thêm đan thư thiết khoán tông chủ ngự ban. Tương đương có thêm một tấm miễn tử kim bài. Hoàng Liệt suy nghĩ có nên chào hỏi Hoàng đế Tiết Thao hay không, triều đình âm thầm giúp đỡ nàng một chút. Cố Sán quay lưng về phía gian chính bên kia liền lấy tiếng lòng nói, Hoàng cung phụng, khuyên ngươi không nên vẽ rắn thêm chân. Hoàng Liệt bị nhìn thấu tâm tư cả kinh, liên tục cáo tội. Tiết Như Ý rời khỏi hẻm nhỏ, xách váy, một đôi giày thêu chọn lựa chỗ khô ráo trên đường đặt chân. Đương nhiên nàng tự đáy lòng cảm tạ và kính trọng vị Trần tiên sinh kia, nhưng chẳng biết tại sao nàng vẫn cảm thấy vị đạo sĩ Ngô Dận không biết sợ hãi kia càng thú vị hơn, thân cận hơn một chút. Đời người nơi nào không uống rượu, chỉ cầu trong chén rượu thường đầy. Trần Bình An thu thập một ít hành lý bọc hành lý mềm mỏng, cất vào trong một vật gang tấc, đương nhiên không quên sạp tướng số có thể tháo dỡ rồi lắp ráp lại kia. Kỹ nhiều không áp thân, về sau đi ra bên ngoài, trừ làm bao phục trai, cũng có thể làm lại nghề cũ, bày quán kiếm tiền. Trần Bình An hỏi, ngươi nói như thế nào? Là trực tiếp đi Đồng Diệp Châu? Hay là đi ngưu giác độ các độ thuyền vượt châu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố Sán nói, đi ngưu giác độ. Lưu Tiện Dương lười biếng hỏi, chúng ta trở về bằng cách nào? Tam Sơn Phủ quá chân quý, lại không thể dùng nhiều, phải xài tiết kiệm chút. Nếu như chỉ là ba người bọn họ, cũng dễ nói, cho dù không cần Tam Sơn Phủ, hoặc ngự kiếm hoặc ngự phong là được. Cố Sán nói, ta có một chiếc lưu hà thuyền, tốc độ không chậm. Ra kinh thành lại tế ra, chúng ta có thể ngồi thuyền trở về Sừng Châu. Lưu Tiện Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này là thứ tốt, từng nghe chưa thấy qua, tiểu tử ngươi làm sao mà có. Cố Sán nói, Bạch Đế Thành có mấy tòa mật khố, không người trông giữ, ta thường xuyên qua bên kia dạo chơi giải sầu. Trong đó một tòa mật khố dùng để tồn trữ bảo vật, chính là chiếc lưu hà chu này, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta sẽ mang nó luyện hóa tiểu luyện ra. Lưu Tiện Dương khiếp sợ nói, vậy ngươi là trộm nhà à, Trịnh Thành Chủ cũng không quản. Cố Sán nói, nếu không quản, chính là mặc kệ. Phó Câm dám sao? Hắn không dám. Lưu Tiện Dương hỏi, một đống lớn bảo vật bên trên lưu hà chu, Cố Sán gật đầu nói, quy ta luôn. Bởi vì đối thoại hai bên không dùng tới tiếng lòng, Hoàng Liệt nghe mà mí mắt run lên. Không hổ là từ Bạch Đế Thành đi ra, con đường thật hoang dã. Sau đó bọn họ cùng nhau ẩn nấp thân hình, giấu hành tung, lặng yên cưỡi gió rời khỏi kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, đi tới một dãy núi yên tĩnh ở địa giới Chiết Yêu Sơn. Thẩm lão tông sư tạm thời chỉ là kim thân cảnh, không thể nào lặn xuống đất đi xa, cho nên là người duy nhất bị người xách lên đầu vai đi xa. Cố Sán lấy ra một chiếc độ thuyền nhỏ cỡ bàn tay từ trong tay áo, trước lấy bí thuật giải tầng tầng cấm chế, lại ném lên không trung, bỗng nhiên lớn như lâu thuyền quỷ mị bình thường, treo ở giữa không trung. Lưu Tiện Dương đi lên chiếc lưu hà chu danh chấn hạo nhiên thiên hạ này, thử hỏi, Cố tông chủ, hỗ trợ hỏi Trịnh tiên sinh một câu, lão nhân gia ông ta còn thu loại đệ tử không ký danh đó không? Cố Sán cười nhạo nói, con nuôi nuôi, có làm hay không? Lưu Tiện Dương đưa tay bắt lấy cánh tay Cố Sán, trừ Trịnh Thành Chủ, còn có phương pháp nào khác không? Cố Sán giơ cánh tay lên, bỏ ra. Lưu Tiện Dương cợt nhả nói, Trần Bình An bị thương, ngươi đau lòng ngươi, chút giận lên ta thì tính là anh hùng hảo hán cái gì? Trần Bình An nghi hoặc nói, Lưu Hà Chu loại quái vật khổng lồ này, ngươi cũng có thể luyện hóa nó. Cố Sán ừ một tiếng, nói, Bạch Đế Thành có một môn thượng cổ bí thuật thất truyền đã lâu, chuyên môn giảng luyện vật hóa hư, chỉ là diễn luyện bậc cửa không thấp. Theo ta được biết, chỉ có Hàn Tiếu Sắc tinh thông môn đạo này, vì học thành môn đạo pháp này, năm đó nàng phế bỏ không ít đồ vật trên núi, chỉ riêng pháp bảo đã có hơn 30 kiện. Đối với chuyện này ta xem như tương đối để bụng, nhưng vẫn học được chút da lông mà thôi, không coi là đăng đường nhập thất. Nếu như ngươi muốn học, ta quay đầu chép một phần cho ngươi. Trần Bình An xua tay, nếu là một trong 12 loại thuật pháp đại đạo nàng thề phải học thành, ngươi học xong rồi, thì đừng truyền ra ngoài. Cố Sán nói, không phải ngươi cùng nàng ta vốn đã có một cọc mua bán sao? Dùng tiền đổi đạo pháp, cũng không phải không thể thương lượng. Trần Bình An trừng mắt nói, đều là người muốn làm tông chủ, còn không rõ môn hộ có quy củ trên núi khác, có hiểu thân sơ khác biệt không, thực sự cho rằng Hàn Tiếu Sắc sẽ không thương tâm. Bỏ lại một câu giáo huấn, Trần Bình An đi chọn một gian phòng để ngủ, để Lưu Tiện Dương ra khỏi Tây Nhạc địa giới, lại tự mình đánh thức. Lưu Tiện Dương ai u một tiếng, ở bên vây lửa nói, hảo ý tốt, không công bị mắng một trận, người nào đó trong lòng khổ a. Cố Sán rõ ràng là hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú a một tiếng, tâm tình lại tốt lên. Cố Sán để Cố Linh Nghiệm khống chế Lưu Hà Chu này, về phần Hoàng Liệt và Thẩm Khắc mấy người bọn họ, mình tùy tiện chọn một gian phòng nghỉ ngơi là được. Lưu Tiện Dương vẫn luôn đi theo sau lưng Cố Sán, điều này khiến cho Cố Sán tự có tính toán tức giận nói, sao ngươi không dứt khoát sách bộ ở sau mông ta. Lưu Tiện Dương ôm cổ Cố Sán, cười hì hì nói, hai huynh đệ ta nói vài câu thể kỷ. Cố Sán đi tới một gian phòng có cấm chế trùng trùng, đẩy cửa ra, đứng ở ngoài cửa, tự mình chọn mấy thứ, chọn xong cút đi. Ta chỉ cần một yêu cầu, không được phép sử dụng tụ lý càn khôn. Lưu Tiện Dương thẩm oán nói, sao lại kết giao một huynh đệ tục khí như ngươi? Oa ha ha, phát tài, bảo quang trong phòng lưu chuyển, rực rỡ muôn màu, thiếu chút nữa sáng mù mắt chó của Lưu đại gia. Cố Sán muốn đóng cửa, Lưu Tiện Dương vội vàng đưa tay chống cửa phòng, hiên ngang lẫm liệt nói, ngươi tục khí, ta liền thanh cao rồi hả? Không thể. Cố Sán ngồi ở cửa, cũng lười so đo Lưu Tiện Dương chọn cái gì, sẽ lấy mấy món, đều tùy hắn đi. Một giỏ trúc thu hoạch cá, một cái chân hoẵng, một rổ trứng gà, nửa lồng bánh bao. Lưu Tiện Dương năm đó khi tặng những thứ này cho con sen trong ngõ Nê Bình, mắt cũng không chớp lấy một cái, vào phòng, như vào bảo sơn. Lưu Tiện Dương sờ soạng món này, lấy mặt cọ cọ món nọ, làm hoa mắt. Cố Sán cũng không thúc giục, chỉ nhẫn nại ngồi ở bên kia. Lưu Tiện Dương quay đầu hét lên, Cố Tông Chủ, có thể cho ta mượn mấy món chỉ xích vật hay không? Không đề cập tới loại yêu cầu này, thì không phải là Lưu Tiện Dương. Cố Sán ngoảnh mặt làm ngơ. Làm hỏng đạo tâm của ta. Không thể nhìn nữa, thật không thể nhìn nữa sẽ thật sự động tâm giết người cướp của. Lưu Tiện Dương một tay che mắt, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cố Sán như bôi đen, hai môn thần. Cố Sán nói, chọn không? Cẩn thận ta nói đến quá hạn không đợi. Lưu Tiện Dương cười nói, quên rồi. Ta với ngươi không giống với Trần Bình An, khi nào sầu vì sinh kế. Từ khi nào chiếm tiện nghi của hai người các ngươi? Cố Sán gật gật đầu. Nhớ lại giấc mộng lớn nhất của Trần Bình An năm đó, chính là sau khi lớn lên, cùng Lưu Tiện Dương làm ăn, cùng nhau kiếm tiền. Hắn trợ thủ làm việc, để Lưu Tiện Dương quyết định. Về phần Cố Sán thì càng đơn giản, đi theo hai người bọn họ ăn nhờ ở đậu, khẳng định không đói được hắn, nằm hưởng phúc là được. Ai bảo hắn là người nhỏ tuổi nhất chứ? Lưu Tiện Dương thật cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bài, đưa cho Cố Sán, cẩn thận một chút, đừng đập vỡ, đây chính là vật rất lâu năm rồi. Cố Sán tiếp nhận tay, nghi hoặc nói, hạ lễ sớm đưa cho ta sáng tạo tông môn. Lưu Tiện Dương tức quá mà cười nói, nghĩ cái rắm ấy, lão tử đang khoe khoang của cải với ngươi, không đòi lại được chút gì sao? Cố Sán hỏi, là một tòa động thiên cũ kỹ không được ghi chép trong sách, hay là một khối phúc địa vỡ vụn? Lưu Tiện Dương mỉm cười nói, không quan tâm động thiên hay là phúc địa, tiểu tử ngươi có không? Trần Bình An có ngẫu liên phúc địa, ta cũng có một tòa động thiên nhỏ, duy chỉ có Cố Tông Chủ ngươi khó coi chút. Cố Sán lập tức vung tay lên thật cao, làm bộ muốn ném ngọc bài. Lưu Tiện Dương lập tức xin tha nói, đừng đừng đừng, Cố Huynh, Cố Đại Ca, ta quỳ xuống trước lão nhân gia người đây. Cố Sán tiện tay ném trả ngọc bài lại cho Lưu Tiện Dương, đồ chưa thấy qua việc đời, có thể đi nơi khác. Lưu Tiện Dương hai tay tiếp được khối ngọc bài nọ, nhẹ nhàng hà một hơi, lấy tay áo cẩn thận lau chùi một phen. Cổ danh thủy điền động thiên, địa bàn không lớn, huyền cơ không nhỏ, nếu như không phải so sánh với Bạch Đế Thành, hôm nay Long Tuyển Kiếm Tông do Lưu Tiện Dương đương ra làm chủ, thật ra không nghèo, vốn liếng không ít, hơn nữa ở Bảo Bình Châu có tiếng chi tiêu nhỏ, vào sổ nhiều. Làm thánh nhân tọa trấn cuối cùng của Ly Châu động thiên, Nguyễn Cung năm đó làm một vụ mua bán với Dương lão nhân, từ trên tay đối phương, bí mật mua lại một tòa động thiên cùng một tòa phúc địa. Chỉ là về việc này, toàn bộ Long Tuyển Kiếm Tông, hôm nay cũng chỉ có hai người biết được, trừ Nguyễn Thợ Rèn chạy tới chuyên tâm rèn sắt đúc kiếm, cũng chỉ có Lưu Tiện Dương kế nhiệm tông chủ. Thủy Điền Động Thiên, đừng nói Thanh Quỷ Động Thiên, không nằm trong 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên. Phúc địa Yên Hà là một phúc địa trung phẩm, bên trong không có người, chỉ có sơn tinh thủy quái và cỏ cây hoa mị, thật sự giống như thế ngoại đảo nguyên. Một khối ngọc bài, một khối hịch văn không phải thanh long nhâm thủy giám, lục thành câu nước thành điền. Một con dấu, bên khoản khắc dấu tuế nguyệt nhân nhân xúc, Yên Hà nơi đây nhiều. Phúc địa tại nhân, thiên tài địa bảo, động thiên tại đạo, tiềm linh tu tiên. Dựa theo dự định của Nguyễn Cung, Thủy Điền Động Thiên giao cho Lưu Tiện Dương quản lý, mở ra đạo tràng tư nhân, xem như phúc lợi chỉ thuộc về tông chủ, tương lai có thể chuyển lại cho tông chủ. Về phần động thiên mỗi một tân tông chủ tới tay, rốt cuộc là bị tiền nhiệm tông chủ trà đạp, hay là gia sản càng thêm phong phú, thì phải xem số mạng của mình. Nguyễn Cung mặc kệ những thứ này, phố phường còn có con cháu tự có phúc của mình, huống chi trên núi tu đạo làm thần tiên, mà phúc bị Yên Hà thì đưa cho Đồng Cốc làm thủ đồ, nhưng mà như vậy nên tặng cho Đỗ Hải Phong từ Tiểu Kiều cùng với Hoành Sóc Phong Tạ Linh gì đó, đã thành một chuyện tương đối đau đầu. Nhất là đợi đến khi từ Tiểu Kiều thu một gã đệ tử thân truyền Lý Thâm Nguyên, khám lại càng dầu dĩ, một môn phái có thể đồng thời có được động tiên, là chuyện đẹp ai cũng tha thiết ước mơ. Ở trước khi Long Tuyển Kiếm Tông cùng Lạc Phách Sơn hai vãn bối trên núi, Bảo Bình Châu cũng chỉ có Thần Cáo Tông làm thành hành động vĩ đại này, Thiên Quân Kỳ Chân, đồng thời nắm giữ Thanh Đàm Phúc Địa cùng động thiên không biết tên không nằm trong danh sách. Động thiên chi diệu, ở chỗ vui mừng ngoài ý muốn nào đó, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ví dụ như một số khí tức đại đạo không biết từ đâu mà đến, hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Lại ví dụ như mảnh vỡ kim thân bị dòng sông thời gian gột rửa lắng đọng ra, thậm chí có khả năng sẽ nhảy ra một món chí bảo viễn cổ bị thời gian rèn luyện thiên nhiên, không tì vết, cho nên tu sĩ chỉ cần có được một tòa động thiên, chẳng khác nào có thêm một bát vàng ông trời thưởng cơm ăn. Lưu Tiện Dương nói, ở trong Thủy Điền Động Thiên, có một diệu dụng khác, là ta trước đó không lâu tự mình ngộ ra môn đạo, ngồi ở bên cạnh ruộng, nhìn bóng ngược trong nước, lại quan tưởng bản thân, mười phần thích hợp luyện kiếm trong mộng, làm ít công to. Nguyễn Thợ Rèn suy đoán Dương lão nhân còn có bảo bối tốt hơn, có thể cùng bộ tổ truyền kiếm kinh nọ của ta phù hợp, chỉ là Dương lão nhân năm đó không nỡ lấy ra, ta nếu sớm biết mình sẽ trở thành tông chủ đời thứ hai của Long Tuyển Kiếm Tông, hậu viện Dương gia tiệm thuốc, chính là nhà thứ hai của ta. Cố Sán ngoài cười nhưng trong không cười nói, hối hận cái gì, ngươi chỉ cần chạy đi tạo mối quan hệ với Lý Hoè là được, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Lưu Tiện Dương xoa cằm, không thân với hắn. Cố Sán nói, Trần Bình An rất quen thuộc với hắn. Lưu Tiện Dương cười ha ha, vị ghen tuông của ngươi, thật không có đạo lý. Cố Sán hỏi, nghe qua điển cố bảo kính nhậm ra chưa? Lưu Tiện Dương gật đầu nói, lúc học ở Thuần Nho Trần Thị, đảo qua vài lần ở trên tạp thư một bộ chí quái nào đó, không để bụng. Hình như là tên Phi Tinh, bị có người biết võ cắt đứt thay đúc vật rèn đúc, cho thượng cổ đại nhạc chân nhân nào đó. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cố Sán giơ ngón tay cái lên, chỉ trong phòng, ngay tại bên trong. Lưu Tiện Dương trả sát tay nói, Cố huynh phúc hậu. Cố Sán nói, sư phụ đã nói, ký nguyệt lai lịch không tầm thường, nàng có hy vọng trở thành minh nguyệt tiền thân nhất. Lưu Tiện Dương lập tức khiển trách, làm càn. Không có quy củ. Tên của tẩu tử, là ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Cố Sán im lặng không lên tiếng. Lưu Tiện Dương trầm mặc một lát, thần sắc lạnh nhạt nói, nàng chính là nàng, không cần thiết trở thành cái gì. Nàng nếu mình nguyện ý, ta sẽ giúp nàng. Nàng nếu không muốn, ai cũng đừng nghĩ bắt buộc nàng như thế nào, ai cũng đừng nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, nặng nhẹ lợi hại với ta. Trịnh Cư Trung cũng không thể ngoại lệ. Cố Sán cười nói, nhìn ra được, sư phụ chỉ là hào tâm nhắc nhở một chút, để ngươi phòng ngừa chu đáo, đừng việc đến trước mắt còn bị che mờ. Lưu Tiện Dương lập tức ôm quyền cất cao giọng nói, Trịnh tiên sinh cao thượng, tiểu tử khắc sâu trong lòng. Cố Sán xoa xoa mi tâm. Lưu Tiện Dương giật mình, sắc mặt cổ quái, kỳ quái, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng không có gọi thẳng tên Trịnh Cư Trung A. Cố Sán cười nói, như thế nào, sư phụ nói chuyện phiếm với ngươi. Lưu Tiện Dương nghiêm mặt nói, Trịnh tiên sinh khen ta tuổi trẻ tài cao, có trách nhiệm nên có khát vọng. Cố Sán cười ha ha nói, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hắn đứng lên. Chỉ là không đóng cửa. Lưu Tiện Dương đứng dậy theo, kỳ quái hỏi, cửa mở như vậy, thật sự không sợ chiêu tặc à? Ngàn phòng vạn phòng, trộm nhà khó phòng. Lưu Tiện Dương ta đạo tâm có hạn, khi nào quản không được dừng tay, ngươi cũng đừng oán ta không gặp mặt với ngươi, học một chút thấy gì là thu. Cố Sán trực tiếp rời đi, mỉm cười nói, vốn là vật của ngươi, cũng không biết chọn tới chọn lấy cái gì, còn mượn vật găng tấc, chơi vui không? Có mất mặt hay không? Lưu Tiện Dương ngẩn người, nhẹ nhàng dậm chân, tính thăm dò cười hỏi, sẽ không vậy chứ? Cố Sán gọn gàng dứt khoát nói, cũng là của ngươi. Lưu Tiện Dương vung cánh tay hô, Cố đại ca không hẹp hòi. Cố Sán đưa lưng về phía tên kia, giơ cánh tay đưa ra, dựng thẳng lên một ngón giữa. Có người không cầu trong chén rượu đầy, nhưng cầu có thể tiếp ly. Đi tới nơi trận pháp then chốt của chiếc Lưu Hà Chu này, Cố Linh phụ trách cầm lái đã thay đổi một bộ trang phục, da thịt tuyết trắng, trường y đen nhánh. Nàng đôi mắt đẹp nhìn hề, hỏi, công tử thật sự nghĩ ra rồi, tông môn chọn Phù Diêu Châu. Hôm nay Cố Sán hiếm hoi nguyện ý cùng nàng tán gẫu thêm vài câu. Phù Diêu Châu thuộc về một ván cờ mới, thật ra nếu có thể thi triển thủ đoạn hơn Đồng Diệp Châu, thế lực tông môn cũ đã bị Man Hoang yêu tộc quét sạch. Nếu nói xây tông môn ở Man Hoang thiên hạ, Phó Mặc thì có thể, Ngọc Phác Cảnh Cố Sán tạm thời còn chưa đủ tư cách, vậy ta sẽ không đánh mặt Phùng Má giả làm mập, huống chi sư phụ giao cả tòa Kim Thúy Thành cho ta, cũng là một loại chỉ thị rõ ràng, khuyên ta đừng có mắt cao thủ thấp, nếu không sư phụ chuyển Kim Thúy Thành đến Hạo Nhiên thiên hạ, ta quay đầu thả lại Man Hoang thiên xuống, coi như chuyện gì xảy ra. Huống chi ta ở Phủ Diêu Châu mấy năm, không có tâm tư uổng phí, trên núi dưới núi, danh tiếng còn được, tuy nói mắng ta cuồng vọng, tuy nói mắng ta, có rất nhiều người thật sự nói ta bụng đầy ý nghĩ xấu, cho dù nghe nói một ít hành vi của ta ở thư giản, Hồ Bào Bình Châu năm xưa cũng cảm thấy không có gì. Đại khái là cảm thấy so với Man Hoang yêu tộc hoành hành ở Phủ Diêu, Châu quả thật kém xa. Thuần Thanh, Hứa Bạch mấy người bọn họ cũng phải thừa nhận tình cảm của ta, không thể coi ta là hạng người cùng hung cực ác nữa. Trên thực tế, nếu không có Tào Tử, chúng ta rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, nhưng bởi vì hắn là Tào Tử, cho nên rất nhiều người ở sâu trong nội tâm cảm thấy đương nhiên, trong lòng mang cảm kích đối với Tào Tử tự nhiên là thật, nhưng muốn nói đối với hắn mang ơn như thế nào thì chưa hẳn. Đây là Cố Sán Tào Tử chịu thiệt thòi, không được ký thác kỳ vọng, ngược lại chiếm tiện nghi Cố Sán. Nàng cười tủm tỉm hỏi, tính kế là như vậy tính kế, đạo lý là như vậy đạo lý, vậy công tử có tư tâm hay không? Cố Sán gật đầu nói, có. Nàng hiếu kỳ nói, nguyện nghe tường tận. Cố Sán cười nói, Phù Diêu Châu hình như thiếu đi một nhân vật đứa Trần Bình An ở Bảo Bình Châu. Cố Linh Nghiệm vờ như bừng tỉnh đại ngộ trạng, nếu thiếu nữ đơn thuần hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói, công tử, ta có tâm nguyện cẩn thận, nếu có thể chen thân phi thăng cảnh, ngươi có thể thỏa mãn ta một chuyện hay không? Cố Sán mỉm cười nói, chỉ cần ngươi tiến vào phi thăng cảnh, ta sẽ nằm bất động, tùy ý ngươi cưỡi, tùy ý rong ruổi. Nàng nghiêm túc nói, đã nói rồi mà, không được đổi ý. Cố Sán gật đầu nói, nhớ kỹ ngươi học thêm mấy môn đạo gia phòng trung thuật. Điều này làm nàng có chút nhụt chí. Hạo Nhiên Cửu Châu, Trung Thổ Thần Châu, cao nhân quá nhiều, không ai dám nói mình là lãnh tụ tiên sư trên núi một châu. Cho dù Phù Lục Vu Huyền chen thân cảnh giới thứ 14, vẫn là như thế. Thậm chí vị bạch nhân gian đắc ý nhất năm đó, hắn cũng sẽ không cho rằng như thế. Nhưng mà ở tám châu bên ngoài, cũng rất có đầu mối. Ví dụ như Hỏa Long chân nhân nằm sấp ở địa phong, chính là người được công nhận là hai kẻ gánh vác trắng đen của Bắc Câu Lô Châu. Lưu Tụ Bảo Ngai Ngai Châu thay thế Thất Thập Nhị Phong chủ nhân Vi Xá. Nam Bà Sa Châu từng là vị thuần nho Trần Thuần An vai gánh Nhật Nguyệt kia, chỉ là hiện tại biến thành tề đình tế của Long Tượng Kiếm Tông. Đồng Diệp Châu, trước kia là Đỗ Mậu phi thăng cảnh của Đồng Diệp Tông, hôm nay là đại kiếm tiên Vi Miểu của Ngọc Khuê Tông, thuộc loại miễn cưỡng, thật ra cũng không thể thật sự thuyết phục mọi người. Thanh Cung Thái Bảo Kinh Kha, thân phận người đứng đầu trên núi Lưu Hà Châu bên ngoài, cũng là thùng rỗng kêu to. Chủ nhân chân chính của Thanh Cung Sơn là Trần Thanh Lưu, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu càng không có câu nói về người đứng đầu một châu. Bảo Bình Châu, Lữ Tu Đạo Hiệu Thuần Dương kia, hành tung bất định, hôm nay vẫn như cũ thanh danh không nổi, cho nên không giữ thể diện, thuộc loại mặt mũi bên ngoài. Nếu như không nói tu vi, chỉ nói mặt mũi, đại khai lấy thân phận ẩn quan cuối thời kiếm khí trường thành. Đảm nhiệm quốc sư mới nhậm chức của đại ly người nào đó, coi như thông qua được. Cố Sán hai tay lồng tay áo nói, học đạo pháp ở Bạch Đế Thành, đứng đầu Phù Diêu Châu. Nàng mở chừng hai mắt, giọng mềm mại nói, công tử, hình như vẫn chưa đủ cuồng, chỉ là đệ nhất nhân Phù Diêu Châu. Cố Sán nhếch khóe miệng, vẻ mặt tươi cười cản rỡ đến cực điểm. Tương lai một ngày nào đó, tử ngọ mộng đạo hiệu Xuân Tiêu, nàng sẽ cảm thấy năm đó quyết định cúi đầu phục tiểu thiếp thân tỷ nữ cho Cố Sán là vinh hạnh lớn lao, càng là lựa chọn chính xác nhất đời này của ngươi, không có một trong những. Nàng đưa tay vỗ nhẹ bộ ngực cao ngất rất có lương tâm. Công tử, nói thật lòng, ta cảm thấy vẫn không tính là hành động vĩ đại gì, xa xa không tới mức cuồng đến mức đó. Cổ Phúc hai tay đan vào nhau, trầm giọng nói, sau này mặc kệ Trần Bình An trên đại đạo đi được bao xa, ta đều sẽ song song mà đi với hắn, mặc kệ tương lai hắn đứng trên đỉnh núi cao bao nhiêu, Cố Sán cũng sẽ sóng vai mà đứng với hắn. Cố Linh cười tủm tỉm, đôi mắt linh động, công tử có lòng tin một ngày nào đó, tương lai không đến mức quá lâu, tễ thân cảnh giới thứ 14 sao? Thanh niên nho sam thấp giọng mỉm cười nói, mỏi mắt mong chờ. Trên một đỉnh núi ở man hoang, một vị lão nhân đầu đội trúc quan ngẩng đầu nhìn trời, há to miệng, không có tiếng vang, chỉ nhẹ nhàng đấm ngực, thoáng cái lại một cái. Hình như nếu không làm như thế, sẽ không thở nổi. Lão nhân vui đến phát khóc, nước mắt giàn giụa, yên lặng cảm thụ được khí vận nồng đậm cuồn cuộn mà đến giữa thiên địa. Thập tứ, đây là thập tứ. Trời không tuyệt đường người, dòng dã một vạn năm, rốt cục bước lên cảnh giới này. Lúc trước Trần Thanh Lưu đến thăm Bạch Đế Thành, nói chuyện vài câu với đồ đệ tốt Trịnh Cư Trung, hai bên nói chuyện tâm tình. Trong đó đề cập đến những đại yêu man hoang, nào có khả năng bước ra một bước kia nhất, dẫn đầu chen thân cảnh giới thứ 14. Dựa theo Trịnh Cư Trung suy tính, đưa ra đáp án kia, cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người. Trình tự trước sau, là đạo hiệu Sơn Quân Vương Vưu Vật, Ly Cấu, Bạch Cảnh, Vô Danh Thị. Đúng như Trịnh Cư dự liệu, đại yêu hợp đạo thành công đầu tiên trong man hoang thiên hạ chính là Vương Vưu Vật, không được người khác coi trọng nhất. Vương Vưu Vật bất chấp lau nước mắt, chậm rãi đứng lên, ôm quyền cao cao, cất cao giọng nói, Chu Mật, cảm tạ ở đây. Hạo nhiên thiên hạ, trong từ đường ngay ngay châu Lưu Thị, tứ thủy quy đường thiên tỉnh, Lưu Tài Thần đưa tay hứng mưa, một trạm này đã đứng rất nhiều ngày. Thương nhân kiếm tiền, thiên kinh địa nghĩa. Mà con đường hợp đạo của Lưu Tụ Bảo, có thể phân ra hai đường. Một trong hai đường tương đối dễ hiểu, chính là dùng tiền. Thành công hợp đạo, tễ thân cảnh giới thứ 14. Vì ngai ngai châu từ trên tay Bắc Câu Lô Châu, tranh về chữ Bắc kia, rốt cuộc không còn là chuyện tuyệt không có khả năng nữa. Thanh Minh Thiên Hạ, tông chủ cùng chung của Lưỡng Kinh Sơn và Đại Triều Tông, đạo lữ của Triều Ca, Tư Tuyển mấy ngày nay, lật đi lật lại bản kia của Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo Từ Vô Quỷ. Đợi đến khi Từ Tuyển quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Khi hắn buông sách xuống, Từ Tuyển cũng không hiểu vì sao lại là cảnh giới thứ 14. Vì thế trong thiên địa liền xuất hiện quỷ vật cảnh giới thứ 14 đầu tiên. Từ Tuyển giờ khóc giờ cười với chuyện này. Phật quốc phương Tây, kiếm tu bằng nguyên tế đến từ kiếm khí trường thành. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tóc tai bù xù, tựa như tăng nhân thủy chung chưa từng quy y. Cùng nhau vì chùa miếu cùng nhau điều khắc ra 500 pho tượng La Hán. Ở bên ngoài, tăng nhân cũng sẽ ngồi xếp bằng ở hành lang ngoài điện. Vẻ mặt chuyên chú, tạo hình một khối tượng Phật không biết chất liệu cụ thể. Không biết vì sao, tăng nhân mỗi ngày ban ngày ở trong điện tượng, trong màn đêm ở ngoài điện khắc tượng, không ăn không ngủ, không ngủ không nghỉ, thẳng đến hình thần tiểu tụy, tinh bị lực tẫn, cũng không nguyện nghỉ ngơi. Bàng Nguyên Tể đã từng hỏi phương trượng chùa miếu, vị tăng nhân không mở miệng nói nửa chữ này đã kiên trì bao nhiêu năm. Lão phương trượng chỉ nói rất nhiều năm. Bàng Nguyên Tể lại hỏi, hắn đang tu bế khẩu thiền sao? Lão phương trượng lại nói nếu không phải chùa miếu đại trận bảo vệ. Mỗi một tâm niệm nhỏ bé của người nọ đều là thiên lôi cuồn cuộn. Bàng Nguyên Tể hỏi lại, hắn ở ngoài điện điêu khắc tượng Phật lâu như vậy, vì sao vẫn không được mở mặt cho tượng Phật? Lão phương trượng nói ông ta còn đang tìm diện mạo thật của mình, tượng Phật khắc chính là bản thân ông ta. Bàng Nguyên Tế nhịn không được hỏi thăm, thành Phật khó như vậy sao? Lão phương trượng nói chỉ sợ khó càng thêm khó. Bàng Nguyên Tế hỏi một vấn đề cuối cùng, những tăng nhân tóc kia. Lão phương trượng nói đều là chấp niệm hắn không bỏ xuống được. Càng đoạn càng nhiều, càng chém càng dài. Mưa to liên tục vài ngày, giữa trưa trời tối như mực, không biết mấy ngày nữa mới có thể tạnh. Hôm nay bà Nguyên Tế ngồi ở gần tăng nhân kia, bình thường đều là trong đêm khắc tượng ở ngoài điện, tăng nhân này có tính phá giới luật trong lòng mình hay không? Bà Nguyên Tế không phải không nghĩ tới chiếu chuyển ngôn ngữ trên sách, muốn đánh bậy đánh bạ, mong được giúp đỡ vị tăng nhân kia một chút nửa điểm. Ví dụ như một câu hà khổ ban ngày đốt đèn, hà tất mặt trời giữa trưa đốt nến. Tăng nhân nghe qua lời nói như vậy, cũng sẽ dừng đao khắc trong tay, ngẩng đầu, mỉm cười cảm ơn bà Nguyên Tế. Về sau bà Nguyên Tế mới từ lão phương trượng bên kia biết được, tăng nhân đã sớm xem hết toàn bộ kinh Phật thế gian, chỉ cần là cơ phong công án được ghi chép trong danh sách, càng là nhìn một cái không sót gì. Bà Nguyên Tế giật nảy mình, thì ra tăng nhân kia buông dao khắc trong tay, bóp nát tượng gỗ. Hai tay trống trơn, ngồi xếp bằng, lắc đầu, lẩm bẩm nói, cuối cùng không thành. Bà Nguyên Tế tự hồ bị cảm xúc đau khổ trên người tăng nhân xâm nhiễm. Vị kiếm tu xa quê xa xứ nhiều năm này, tâm tình cũng có chút xa xút. Tăng nhân nhìn về phía màn mưa lờ mờ ngoài hành lang, rất nhanh đã thoải mái, không thể thành Phật, cũng không phải không có việc gì có thể làm. Hai tay chắp lại, cúi đầu Phật sướng một tiếng. Tăng nhân trẻ tuổi dung mạo chậm rãi đứng lên, xoay người đi hướng đại điện, một cước bước qua bậc cửa. Bà Nguyên Tế không khỏi nhớ tới năm đó ở quê hương, nghe nói là chuyện xưa do Sở Miêu biên soạn, chỉ có Trần Bình An xem qua, nói viết rất hay, Sở Miêu lại nói nhàn đến vô sự. Sáng bóng, tùy tiện viết, các ngươi xem qua là được. Nhưng mà ẩn quan trẻ tuổi đều nói như vậy, hành cung nghỉ hè bắt đầu ồn ào reo hò khen ngợi, khiến Sầu Miêu sầu đến phát sầu, rất hối hận lấy ra câu chuyện đương thời không có kết thúc. Bàng Nguyên Tế hôm nay chỉ nhớ rõ bên trên có mấy đoạn đối thoại, ký ức khắc sâu, đến nay khó quên, trên sách một cái kết cục giống như nhất định thành Phật tăng, hỏi thăm một vị đệ tử bên cạnh mình giống như nhất định không thể thành Phật. Đồ Nhi, thừa dịp còn có ánh mặt trời, chúng ta không bằng tiếp tục chạy đi, đi thêm một đoạn sơn thủy là một đoạn đường. Sư phụ, nào có đạo lý ban ngày không đi đường ban đêm, không bằng trước nghỉ ngơi đi, sáng mai lên đường không muộn. Đồ Nhi, Tây Hành Thỉnh Kinh, ngươi nói chúng ta bao giờ mới có thể tới Đắc Linh Sơn? Sư phụ, từ nhỏ ngươi đã già đi, già có nhỏ đi nữa, chuyện nhỏ như vậy mà vẫn là muôn vàn khó khăn. Chỉ cần ngươi minh tâm kiến tính, quay đầu lại chỗ đầu, tức là Linh Sơn gặp Phật. Tăng nhân trẻ tuổi thu hồi cái chân kia, xoay người trở lại hành lang, đúng là trực tiếp đi xuống bậc thang, đi hướng trong mưa. Tăng nhân mỗi đi một bước, tóc tự nhiên rì rào rơi xuống, dưới chân nổi lên một đóa hoa sen màu vàng, lưu quang tràn đầy màu sắc. Khi hắn đứng vững, mưa to đã ngừng. Nghỉ thì nghỉ Bồ Đề. Xoay người là Phật. Một đạo kiếm quang khí thế như cầu vồng, khởi nguồn từ phụ cận phủ Diêu Châu Hạo Nhiên Thiên Hạ, một kiếm sắc bén chém ra u minh ngăn cách. Nữ tử nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Chu Thành Hoàng cầm trong tay thần khí bên kia, nàng trực tiếp đi tới đạo tràng của quỷ vật viên mãn phi thăng cảnh bỏ qua. Địa giới Phong Đô chỉ rộng lớn vô ngần, cực kỳ khác biệt với dương gian, không chỉ đơn giản là sông núi cách xa nhau, khắp nơi giấu giếm vòng xoáy thời gian. Chữ Diêu cũng không nói gì với Chu Thành Hoàng cùng Chư Điện Diêm Vương Chư Điện Phong Đô, chỉ vươn một ngón tay, vạch một cái ở mi tâm, máu tươi đầm đìa, như khai thiên nhãn. Nàng lại càng không nói lời hung ác với quỷ vật cảnh giới thập tứ dự khuyết kia, chỉ một kiếm chém tới, thiên địa thập phương, rậm rạp chẳng chịt, che kín kiếm quang màu vàng, như hoa như cây. Không hiểu sao hai bên lại kết thù với nhau, đâu chỉ cách nhau ngàn vạn dặm, kiếm quang sáng chói kia xuyên qua vô số vòng xoáy quang âm, kiếm quang như bóng với hình, quỷ vật không chỗ che thân. Đều là quỷ vật, ngươi còn muốn chết, vậy để ngươi chết một lần nữa. Chỉ một kiếm, đã chém rụng đầu lâu con quỷ vật kia. Không phân biệt rõ là kiếm thuật, kiếm y, kiếm pháp, kiếm đạo, quỷ vật kể cả hồn phách chân thân đều bị kiếm quang kia nổ nát ầm ầm. Chữ Diêu thần sắc lạnh lùng, chỉ là tiện tay lau đi vết máu chỗ mi tâm, kiếm quang kéo theo một dòng sông dài màu vàng, trường kiếm bỗng nhiên trở vào bao. Trung Khôi mặc một cái pháp bào đỏ thẫm mới đến bên này, đứng ở bên cạnh bọn Chu Thành Hoàng, ra vẻ chấn định, cười ha ha nói, nàng là đạo lữ của Trần Bình An, chuyện này ai cũng biết, nào cần Trung Khôi người vẽ vời thêm chuyện, thay chúng ta giải thích nàng là ai. Chữ Diêu làm bộ chưa nghe thấy lời nói của Trung Khôi, ôm quyền xin lỗi bên kia nói, cố gắng tranh thủ lần sau không vì lệ. Đợi xác định chữ Diêu rời khỏi, trở về Hạo Nhiên, Trung Khôi nghiêm trang nói, chữ Diêu vẫn là em dâu của ta, thiệp mời tiệc cưới của bọn họ, ta đều nhận được, các ngươi không có đi. Chu Thành Hoàng buồn cười, hỏi, sao ta không nghe lão Tú Tài nói về việc này? Phạm tướng quân gật đầu nói, Bùi Tiền con mọt sách nhỏ kia, làm khai sơn đệ tử của Trần Bình An, nó cũng không biết chuyện này, Trung Khôi lão đệ, ngươi được đó. Trung Khôi hoàn toàn không có chút thần sắc xấu hổ, hai tay đỡ đai lưng, chỉ để ý tự nói, các ngươi có thể cũng không rõ ràng, chỉ giao tình của ta cùng Trần Bình An, ở trên tiệc rượu hôn lễ của hai người bọn họ, chữ Diêu không chỉ kính ta một chén rượu, hai chén ngại ít, ba chén không nhiều lắm. Chu Thành Hoàng hỏi, một tiếng Trần Bình An, chữ Diêu, ngươi thật sự cho là bọn họ không nghe thấy sao? Trung Khôi lập tức câm miệng. Lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn, lão già mù và Cam Đường nói trong số tu sĩ mới tới thập tứ cảnh trong tương lai, hơi nước không nhỏ, nhưng chữ Diêu là ngoại lệ. Lúc ấy Cam Đường thật ra là nửa tin nửa ngờ, cảm thấy lão mù là bất công chữ Diêu, mới nói câu nói tình hình. Nếu vị cung phụng Lạc Phách Sơn này bình thường, tận mắt nhìn thấy một màn này, nhắm chừng đã biết câu nói kia của lão mù, trên thực chất không có nửa điểm hơi nước. Nhân gian dồn dập có 14 cảnh. Chữ Diêu tùy tay chém phi thăng. Một chiếc lưu hà chu nhanh như điện chớp. Sơn Hà đại địa như một bức họa cuộn tròn tráng lệ bày ra. Độ thuyền vừa mới rời khỏi địa giới Bắc Nhạc, Lưu Tiện Dương đã giống cổ họng kêu Trần Bình An. Trần Bình An nằm úp sấp ở trên bàn ngủ, đứng lên, lấy tiếng lòng hô mấy lần dạ du thần quân, không quan tâm, đành phải đi ra khỏi phòng, tới đầu thuyền, lại gọi thẳng tên Ngụy Bách. Ngụy Bách rất nhanh xuất hiện ở trên thuyền, thật ra khi hắn nghe được thần hiệu, Ngụy Bách ở Phi Vân Sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối với Trần Bình An lần này ấp ủ báo thù nhiều năm. Nhất là đối với trận phong thần kia của Mã Khổ Huyền, Ngụy Bách chính bởi vì mình ở thần đạo, ngược lại so với Lạc Phách Sơn biết việc này, ví dụ như lão đầu bếp cùng Trịnh Đại Phong, càng thêm lo lắng, nói là lo lắng đề phòng cũng không khoa trương. Trần Bình An đã cởi giày, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, lắc lư một cái hồ lô màu son, không uống rượu, chỉ nghe tiếng rượu vang lên. Ngụy Bách như chút được gánh nặng lưng tựa lan can, tò mò hỏi, Đại Ly Hình Bộ phi kiếm truyền tin, Ly Sắc Phong kiếm phòng bên kia chưa nhận được. Trần Bình An nói, nhận được, ta xem rồi, bận chính sự, lười trả lời. Ngụy Bách tức giận không chỗ phát tiết, bởi vì ngươi cái tên này không hồi âm, cả tòa hình bộ đại ly, đều phải thật cẩn thận phỏng đoán tâm tư của ngươi vị quốc sư đại nhân này. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không thể không để lễ bộ chuyển lời cho Phi Vân Sơn, làm hại hắn phải tự mình đi một chuyến đến nha môn hình bộ. Cái này là chuyện gì, hoàng đế không vội thái giám cấp bách sao? Trần Bình An nặn ra một khuôn mặt tươi cười, ôm quyền lay động vài cái. Xin lỗi một câu, người một nhà không nói lời hai nhà sao? Ngụy Bách hỏi, làm sao an trí bọn họ? Trần Bình An hiển nhiên sớm có bản thảo trong đầu, nói, tạm thời đem 16 người này đặt ở núi Khiêu Ngư là được. Mặc kệ là võ phu, hay là tu sĩ, đều ở một núi. Một hai năm sau, nếu thật sự đưa tới một nhóm kiếm tu, vẫn là như thường, không cần đưa đi bái kiếm đài. Địa bàn Khiêu Ngư Sơn không lớn, chỉ ném vào 30 người, không tính là chuyện gì. Nếu ta nhớ không lầm, kiến trúc hiện ra trong núi thật ra không ít, phòng ốc to nhỏ hơn trăm gian, đủ dùng. Hơn nữa cách Lạc Phách Sơn gần, ta cũng có khả năng sẽ mở ra đạo tràng cá nhân. Người dạy quyền, thật ra dễ chọn, Trịnh Đại Phong ở Thiên Hạ Ngũ Sắc đã trốn tránh Hàn Hành Cung dạy quyền nhiều năm, nhưng lựa chọn của người truyền đạo lại có chút lúng túng. Trần Bình An đương nhiên có thể dạy, chỉ là khẳng định không thích hợp. Đến cùng có phải kiếm khí trường thành hay không, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ bên này. Con đường tu hành, mặc kệ là tu đạo hay là học quyền, nếu như điều chỉnh rất cao, đối với 16 người mới ra đời này mà nói, thật ra cũng không phải là toàn bộ đều là chuyện tốt. Về phần đồng tử tóc trắng hiện nay đảm nhiệm biên phổ quan Lạc Phách Sơn, thật ra nói nàng là học cứu thiên nhân, không khoa trương chút nào, cũng có thể dạy. Nhưng thân phận nàng đặc thù, vẫn là không thích hợp. Ngụy Hoàng từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, ghi chép hồ sơ chi tiết của 16 người kia. Không ngờ Trần Bình An lại lắc đầu nói, không xem nữa. Nếu là bình thường, Ngụy Bách còn có thể oán giận vài câu tương tự phủi tay trưởng quỹ làm lời nghiện, chỉ là giờ phút này nhìn Trần Bình An sắc mặt tiểu tụy, Ngụy Bách nhịn nhịn, thôi. Trần Bình An nói, trừ Trịnh Đại Phong phụ trách dạy quyền, còn có thể làm cho Sầm Uyên Cơ làm phụ tá. Dạy cho người ta quyền, thật ra bản thân chính là một loại học quyền. Ngụy Bách ngẩn người, gật đầu cười nói, ý kiến hay. Ngụy Bách nói, Lục Ung và Trịnh Thanh Gia đều ở trong núi. Trần Bình An nghi hoặc nói, Lục chân nhân làm cái gì vậy? Ngụy Bách nói, giúp Triệu Trứ và Lạc Phách Sơn các ngươi đòi thân phận khách khanh, loại có ghế ngồi ở tổ sư đường của Cú Sắc Phong. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, cái này cũng cần Lục chân nhân vượt châu đi xa, tự mình đi Lạc Phách Sơn một chuyến. Là đặc biệt tặng quà chúc mừng ngươi nhỉ? Ngụy Bách cười trừ. Trần Bình An nhẹ giọng nói, nàng ta có thêm dòng họ, Cố Linh Nghiệm, Trịnh Thanh Gia. Đối với tu sĩ man hoang yêu tộc mà nói, tăng thêm dòng họ cho mình, loại chuyện này, không phải đùa giỡn. Nàng đạo hiệu Uyên Hồ, biệt hiệu Ngũ Hoa Thư Lại. Ở man hoang thiên hạ bên kia, nàng là ít có tính cách không thích tranh đoạt, đương nhiên cũng không xác thực am hiểu chém giết tu sĩ thượng ngũ cảnh. Ngụy Bách cười nói, dựa theo cách nói của nàng, chính là nhận tổ với tiểu mạch tiên sinh. Còn một việc nữa, chính là tình Cố Sán Quy Tông. Trần Bình An hỏi một vấn đề cổ quái, nàng là một mình lên núi phải không? Ngụy Bách nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng lời hỏi nhiều, chỉ có một người. Nhưng phàm là ngọc phác cảnh, hầu như đều sẽ dùng thủ đoạn tụ lý càn khôn. Nhưng rốt cuộc có thể chứa được mấy người, chở bao nhiêu vật thì phải xem thuật pháp cao thấp. Trần Bình An không hỏi nhiều nữa. Bởi vì bên trong này liên quan đến một bí sự có thể lớn có thể nhỏ. Năm đó, Trần Bình An lúc ấy một mình thủ tường đầu thành, từng có một chiếc xe kéo, ngồi một đám nữ tu man hoang, oanh oanh yến yến, một đường hướng bắc, chỉ vì xa xa liếc ẩn quan trẻ tuổi một cái. Trong xe vua, ngoại trừ hậu duệ của quan hàm đại yêu, còn có một nữ tu xuất thân từ gia phả của thành Kim Thúy, hình như nàng là đệ tử đích truyền được thành chủ Uyên Hồ coi trọng nhất, chân truyền thật sự. Ngụy Bách hỏi, có cần ta cùng Đông Vân nói chuyện thoải mái vài câu hay không? Trần Bình An cười nói, không cần, ta với Đông Thần Quân, quan hệ tốt hơn so với ngươi và hắn. Ngụy Bách cười ha ha nói, vậy thì trách ta tự mình đa tình. Không đợi Trần Sơn chủ giải thích vài câu, vị dạ du thần quân này đã quay trở về Phi Vân Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An phẫn nộ trở lại trong phòng, từ trong tay áo lấy ra 3 đồng tiền kim tinh, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Theo thứ tự xếp hàng, tiền đón xuân, tiền cung dưỡng, áp thắng tiền. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian. Ở dưới chân núi, đây là một câu khuyên học. Ở trên núi, lại có thâm ý khác. Cái kim này, chính là đồng tiền kim tinh. Khi lão chân nhân làm việc quả thật là lôi lệ phong hành, tham gia xong buổi lễ phong chính của văn miếu ở Phi Vân Sơn. Sẽ trở về đạo trường sông Thiên Ngoại, nhưng mà Vu Huyền lưu lại một câu, trong vòng một tháng, Đào Phù Sơn bên kia sẽ có người, mang theo 1.000 đồng tiền kim tinh chạy tới Lạc Phách Sơn, nửa cho Trần Bình An nửa cho, trong đó cho mượn 500 đồng, không thu lợi tức, hơn nữa lúc nào cũng được. Nhất là Vu Huyền còn chủ động miễn đi 300 viên nợ nần lúc trước thiên ngoại, cho Trần Bình An mượn. Như vậy khoảng cách từ Trịnh Cư Trung nói tới 1.500 viên, Trần Bình An cần tăng lên phẩm chật phi kiếm, lỗ hổng thực sự rất nhỏ, thật ra cũng chỉ có 200 viên. Hơn nữa đây còn không bao gồm túi tiền đồng kim tinh Liễu Thích đưa ra kia, chỉ là 36 đồng tiền kim tinh kia, vừa vặn gom thành một bộ Bắc Đẩu Tùng Tinh 36 thiên cương, cực kỳ hiếm thấy, có thể nói giá trị liên thành. Nếu Trần Bình An chỉ luyện hóa nó thành dòng sông thời gian, vậy thì quá mức phung phí của trời. Lại có thể luyện thành một tòa đại trận không cần thỉnh thần hàng chân, 36 tôn thần tướng, phụ trách tọa trấn bên bờ sông thời gian, từ thời vụ rừng bên kia cũng kiếm được một khoản tiền kim tinh số lượng không nhỏ, vốn có thể bổ sung cho lỗ hổng này, nhưng hai bên đã lâm thời trở thành minh hữu, Trần Bình An liền không biết xấu hổ lưu lại, ngay từ đầu thời vụ còn không chịu thu, nói không có tác dụng gì. Trần Bình An lúc ấy còn khuyên bảo một phen, thời vụ thật vất vả mới lấy về. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là học nghệ không tinh, không có thật sự lĩnh hội tinh túy câu kinh doanh kia của Hỏa Long chân nhân. Làm ăn buôn bán cùng người, da mặt không thể quá mỏng. Kỳ thật lúc trước cùng Mã Khổ Huyền chiến một trận, thân thể đồ giả Chu Mật kia, chính là dùng kim tinh đồng tiền chế tạo mà thành, 1.000 viên, 2.000 viên. Nhiều đồng tiền kim tinh như vậy, Mã Khổ Huyền từ đâu mà có? Một hồi chém giết, từ đầu tới đuôi, Trần Bình An thủy chung không hỏi. Thật ra sau khi Mã Khổ Huyền bị một kiếm chém giết, tên này ở thời khắc sống còn, ngay cả hồn phách cũng bỏ đi, rõ ràng là muốn đem những đồng tiền kim tinh này, cùng nhau lưu lại trong tòa chim tước trong lồng kia. Mặc kệ là Mã Khổ Huyền mang không đi gì vật, hay là thắng được một hồi chiến lợi phẩm, tóm lại Trần Bình An chính là tịch thu. Trần Bình An ngược lại bằng vào những đồng tiền kim tinh còn dư này, giúp Mã Khổ Huyền mở ra một con đường mới tinh. Bảo vệ bộ phận hồn phách của hắn cùng nhau chuyển thế ở ngoài, còn giúp Mã Khổ Huyền cùng kiếp này thân này, hoàn toàn phủi sạch quan hệ với thần đạo đã từng lệ thuộc vào thiên đình cũ kia. Trần Bình An phân ra một hạt tâm thần, tiến vào trong lồng chim trong trời đất nhỏ, đi tới cầu vòm chân núi Di Chỉ Tiên Phủ kia, tâm thần hợp hai làm một với đạo sĩ trẻ tuổi kia, ba đạo thân ảnh dắt tay nhau tìm đến, Dư Thời Vụ trực tiếp mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ Dư Thời Vụ, còn có nữ tu man Hoàng Tiêu Hình, cùng với đầu bếp Vu Tranh của Mã phủ, hoặc có thể nói là công tôn Diễm Anh Đào đã từng. Hiển nhiên không chỉ là Dư Âm Vụ, bọn họ cũng rất tò mò tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, có một loại khí tượng long trời lở đất. Trận đấu kia với Mã Khổ Huyền, Trần Bình An lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nên đã chấp áp ba thời vụ còn lại ở chỗ này, làm cho bọn họ tạm thời mất đi chức quyền tự do xuyên qua thiên địa khác nhau. Trần Bình An không giải thích nguyên do kỹ càng, chỉ là nói với Dư Thời Vụ kết quả đại khái, Dư Thời Vụ kinh ngạc không nói gì. Tiếp đó thì Thảo nói nhỏ, cũng may, coi như cũng được, như thế tốt nhất. Tiêu Hình vốn định chế nhạo một câu nhân từ nương tay, sao lại thành sự nghiệp lớn. Kết quả không đợi cô ta mở miệng, thân hình trong nháy mắt rơi vào dòng sông dài kia, thiếu chút nữa chết đuối. Công Tôn Ưởng đối với điều này có chút hả giận, bà nương lẳng lơ điên cuồng kia cuối cùng cũng là ác nhân tự có ác nhân mài. Ngay sau đó, Hình Tiêu khôi phục thân tự do, liền trống rỗng đi tới phía sau Công Tôn Ưởng, kề sát tóc mai nàng, lại dán vào lưng nàng. Tiêu Hình đồng thời nhanh chóng vươn ra cánh tay trắng như ngó sen, vòng qua vòng eo Công Tôn Ưởng, bỗng nhiên tăng thêm vài phần, muốn túm lấy một phần nặng trịch ở ngực. Đạo sĩ trẻ tuổi đội liên hoa quan khẽ nhíu mày, Tiêu Hình liền dừng tay, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lướt về phía sau, ngồi ở trên lan can cầu, đưa tay vuốt ve một đầu vọng trụ đỉnh chóp, cười quyến rũ nói, không lớn nhỏ lắm. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, nói, không ít ảo giác thiên địa, tổn hại nghiêm trọng, kế tiếp còn phải phiền chư vị vất vả tu bổ. Ánh mắt Tiêu Hình nóng rực, nhìn về phía vị chủ nương kia bị đẩy ra ngoài, chỗ thắt lưng buộc túi quần, đường cong kinh người, sung mãn dị thường. Nàng vươn ngón tay để lên đôi môi đỏ tươi, nũng nịu nói, ẩn quan đại nhân, nô tỳ thương lượng với ngài một chuyện, chi bằng thưởng nàng cho ta đi, ta liền khăng khăng một mực đi theo làm tùy tùng cho ngài, không bao lâu nữa, bảo đảm sẽ điều trị nàng cho thuần phục. Trần Bình An nheo mắt không nói, thiên địa tối tăm không rõ, nhưng lại chảy ra một loại màu đỏ tươi. Tiêu Hình lập tức biết lợi hại, câm như hến, không dám lỗ mãng nữa. Thiên nhân cảm ứng, nếu nói Trần Bình An hoàn toàn xứng đáng là ông trời nơi đây, như vậy tâm tình hắn phập phồng, sẽ lấy thiên tượng khác nhau chiêu cáo thiên địa. Trần Bình An nhìn về phía Công Tôn Miểu Miểu, về sau nếu nàng ta còn dám dây dưa ngươi, chậm trễ ngươi xây dựng thiên địa tô điểm cho tiến triển, ta sẽ để cho nàng học cho tốt hai chữ hối hận viết như thế nào. Công Tôn Ưởng nói, ta có thể cam tâm tình nguyện làm việc ở đây, nhưng mà cần một phần lương bổng không liên quan gì đến tiền thần tiên. Trần Bình An hiếu kỳ nói thử xem. Công Tôn Ưởng nói, nếu có thể cam đoan nàng ta không thể tiếp tục dây dưa với ta, Tiêu Hình cười đến hoa cành phấp phới, không sợ chút nào, đến lúc đó ta sẽ cả ngày không mặc quần áo, không động vào thân thể của ngươi cũng không sao. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Dư Thời Vụ càng tê cả da đầu. Công Tôn Ưởng nói, vậy ta đổi yêu cầu khác nhé, đổi thành để ta có thêm vật ấy, lại để cho nàng mỗi ngày đều có một đoạn thời gian thân bất do kỷ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, các ngươi đều đi xem Lang Trung. Trước đó, bận việc của nhau, đừng gặp lại nữa, ta sẽ giúp các ngươi thiết lập một tầng cấm chế, chỉ trong gang tấc vạn dặm. Dư Vụ trợn mắt há hốc mồm, kinh hồn táng đảm. Tiêu Hình che miệng cười duyên, Vu Miểu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ không chịu nổi tịch mịch, chủ động cùng ta cá nước thân mật. Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, nói, Công Tôn Diễm, ta vừa mới ở trong Sùng Dương Quan ở kinh thành kia, đã gặp qua Tiêu Phác và Cảnh Lưu Đào. Sau này đợi đến thời cơ thích hợp, ta có thể giúp ngươi khôi phục thân phận áo xanh anh đào. Công Tôn Ưởng im lặng không lên tiếng, song quyền nắm chặt, chỉ gật đầu nhẹ. Trần Bình An nói, công việc thời gian còn lại, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Lúc còn lại, chỉ ước gì nhanh chóng rời xa hai cô nương kia, cùng Trần Bình An đi lên thần đạo kia. Hai bên sơn đạo vẫn là cảnh tượng dọa người hoành kiếm treo xác. So với Tiêu Hình và Công Tôn Miểu Miểu, thời gian còn lại là người cuối cùng tiến vào tâm cảnh đạo tràng này của Trần Bình An. Chờ sau khi hắn càng ngày càng quen thuộc cơ sở nơi đây, càng là bội phục thủ đoạn xây dựng của Trần Bình An, nhìn mà than thở, mở rộng tầm mắt, nhất là đợi Trần Bình An giao cho hắn điệp quan và đầu mối then chốt, Thời Vụ còn lại rốt cuộc hiểu, vì sao Tiêu Hình sẽ nhanh chóng miêu tả thiên địa vạn vật như vậy, vốn tưởng rằng nàng tinh thông đạo này, thiên phú dị bẩm là được. Thì ra là Trần Bình An đã sớm xây dựng trụ cột tốt, Tiêu Hình, còn có Vu Tranh kia, chỉ cần lựa chọn cấu kiện rồi tổ hợp lại là được. Ví dụ như ở một địa giới kỳ dị tựa như nguồn gốc vạn pháp, tồn tại vô số các loại kiến trúc, tinh la kỳ bố, xâm la vạn tượng, ngay ngắn trật tự. Thời gian còn lại có thể tùy ý sử dụng vật nào đó, vừa có thể đem nó thu nhỏ lại như hạt cải, cũng có thể mở rộng ra như tinh thần, toàn bộ dựa vào tâm ý của mình. Chỉ nói trong đó, đạo quán chùa miếu là bản thảo, đạo quán có 62 tòa, chùa miếu thì có 81 tòa, mấu chốt là mỗi nơi có đặc sắc, tỉ như mượn 24 bức tượng thiết Phật tự. Linh quan, Đại Thuần Dương Vạn Thọ cung tranh vẽ triều nguyên đồ, cưỡi ngựa quan sơn môn linh cốc tự, Nam Bình Sơn Tịnh Từ tự nạn bằng gỗ 500 La Hán trông rất sống động. Ngoài ra còn có đạo quán, chùa miếu đều tự lấy đi hai bản gốc ngoài đặc sắc, tương tự như tiền điêu khắc mẹ quan phủ đúc đồng tiền. Vật bị tháo dỡ ra, chủng loại càng thêm đa dạng, ví dụ như tấm biển, câu đối, tượng thần, bích họa, đèn tảo, cột nhà, mộc đột, gạch, chúng nó đều được phân loại. Sắp xếp ra đẳng cấp cao thấp dựa theo cán trời, chi địa. Không đơn giản là một loại ghép lại đơn giản, chồng chất tổ hợp, mà là một loại chế độ xây dựng tương tự nho ra trên nghĩa rộng. Đồ pháp không đủ để tự hành, từ nội thánh mở ra ngoại vương. Một tòa kiến trúc chỉnh thể, có thể hóa giải thành hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn linh kiện, cấu kiện thật nhỏ, ba người bọn họ trực tiếp cầm lấy dùng là được, cho nên Tiêu Hình mới có thể nhanh chóng kiến tạo như vậy. Hiện giờ mấy người bọn họ, ở trên số lượng tăng thêm thiên địa vạn vật, đương nhiên là đang làm phép ra, nhưng mà độ khó, lại là làm phép trừ. Ý tưởng kỳ diệu như thế, loại suy nghĩ độc đáo này, Thời Vụ còn lại đã không tính là bội phục hay là kính sợ gì, mà là từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi bản năng. Ngoài ra, trên đỉnh núi còn có một dòng suối trong, linh khí đậm đặc như nước suối, bị giam giữ ở đây, hình như là đầm nước sâu thăm thẳm. Chỉ cần ai cảm thấy mệt mỏi, liền có thể tới đây trực tiếp uống nước, đả tọa thổ nạp, nghỉ ngơi dưỡng thần, bổ sung linh khí. Dựa theo cách nói của Tiêu Hình, nhiều thiên địa linh khí như vậy, tương đương với linh khí dự trữ của một tu sĩ phi thăng cảnh. Đi tới đỉnh núi, lát gạch xanh, Trần Bình An đi đến bên cạnh đầm nước, không biết vì sao nói câu nào, Mã Khổ Huyền là một người thông minh, hắn càng là một người khó chịu. Liên quan tới bản mạng phi kiếm của hắn, Mã Khổ Huyền ở bên bờ sông Đại Độc đã sớm tự mình lĩnh giáo qua, nhưng Chu Mật bị Mã Khổ Huyền quan tưởng thỉnh thần tới, thế mà đối với việc này không biết chút nào. Thích cùng mình, cùng người khác, cùng thế giới này nháo không được tự nhiên, thật ra rất nhiều. Ví dụ như Lưu Tiện Dương Tử không thích nói xin lỗi với người ta ngoài miệng, lại ví dụ như Tống Tập Tân cũng không khác lắm, rất nhiều lần muốn hòa hoãn quan hệ với hàng xóm, lại không muốn chủ động mở miệng. Đại khái Mã Khổ Huyền không được tự nhiên, chính là không chịu nói chuyện với bất luận kẻ nào, chết sống cũng không chịu cầu người. Thời gian còn lại không đoán ra Trần Bình An vì sao có câu này. Trần Bình An cũng không tiếp tục nói về đề tài này. Lúc chiều ta hỏi, Trần Bình An, ngươi thật sự cần những ngoại lực chúng ta sao? Trần Bình An nói như chém đinh chặt sắt, đương nhiên cần. Dư Thời Vụ truy vấn, vì sao? Trần Bình An nói, để cho một người ăn bữa nào thịt kho tàu, một ngày ba bữa đều như thế, không ăn còn không được, tư vị như thế nào? Không dễ chịu sao? Dư Vụ cười nói, đương nhiên là không dễ chịu rồi. Trần Bình An nói, tương tự như vậy, do một tay ta xây dựng nên đại địa Sơn Hà, Các loại kiến trúc, mặc kệ tinh xảo như thế nào, mọi việc đều là người, cho dù đều có thể hơn các ngươi một bậc, các ngươi chỉ cần nhìn nhiều, nhìn lâu, sẽ có một loại cảm giác phiền chán, dính hoặc là ghê tởm. Loại trực giác này, không quá phân rõ phải trái. Cho nên cần mấy người các ngươi. Dư Thời Vụ bùi ngùi thở dài, ta hiểu rồi. Bao nhiêu năm trước, ta vẫn luôn theo đuổi cảnh giới không sai, nhưng có một ngày, phát hiện ra một số sai lầm đáng quý như thế. Trần Bình An chậm rãi nói, cần có người thay thế tòa thiên địa này phạm sai lầm. Sai lầm càng nhiều, thế giới này càng chân thật đáng tin. Dư Thời Vụ tán thưởng, toàn mở rộng rãi. Nếu như hắn thật có thể thoát khỏi chàng kiếp số đó, Thời Vụ còn lại thật muốn đi Lạc Phách Sơn xin một chỗ cắm rùi, cho dù là làm người trông cửa cũng được. Trần Bình An cười nói, muốn làm người trông cửa Lạc Phách Sơn chúng ta, so với tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong có ghế ngồi, độ khó lớn hơn nhiều. Dư Thời Vụ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trần Bình An vươn một bàn tay, mỉm cười nói, tạm thời giao cho ngươi bảo quản đồng tiền kim tinh. Lúc này, Vụ Sự cười không thôi, rõ ràng là vật quy nguyên chủ, làm sao lại biến thành đồ vật bảo quản thay. Cắt đường trên đường, cướp tiền thì nói thẳng, hà tất nói vay tiền. Trần Bình An bảo trì tư thế không thay đổi, quả thực gật đầu nói, đoạt tiền. Dư Thời Vụ từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, vỗ mạnh vào bàn tay người nào đó, cầm hết đi, hơn 230 viên. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn. Dư Thời Vụ lắc đầu. Trần Bình An hỏi, Dư đạo hữu, người muốn xem chân tướng nào đó không phải toàn cảnh sao? Nghĩ kỹ rồi trả lời. Dư Thời Vụ không chút do dự nói, xem. Vì sao không xem? Chỉ thấy giữa thiên địa có một gốc đạo thụ đứng sừng sững, treo vô số nhất nhỏ nhất. Dư Thời Vụ kinh ngạc không nói gì, chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối mà thôi, thật sự là bị một màn trước mắt làm cho rung động tột đỉnh. Vừa cảm thấy tráng lệ kinh diễm, lại dùng mình, không rét mà run. Trần Bình An này, dã tâm cũng tốt, chí hướng cũng thế, tóm lại hắn rõ ràng là muốn tái tạo thiên địa. Hơn nữa hoàn toàn lẫn lộn thật giả, hư thực chi giới tuyến. Tẩu Mã Quan Hoa chứng kiến cảnh tượng, cuối cùng nguệch ngoạc, thường thường biết là không biết nguyên nhân. Thế gian rất nhiều vạch trần chân tướng đáp án, vẫn là âm mưu cũng tốt, đã là sự thật cũng được, kiểu gì cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác chẳng qua như thế. Nhưng khi Trần Bình An chỉ vạch trần một màn mở đầu của chân tướng toàn diện, đạo tâm của Thời Vụ còn lại đã bất ổn. Lúc này Trần Bình An vẫn là đạo sĩ trang phục tự diễu, không thuần túy có con đường không thuần túy có thể đi. Một hạt giới tử tâm thần trở về chân thân Lưu Hà Chu, Trần Bình An đưa tay chống đỡ mi tâm. Một lát sau, dựa vào lưng ghế dựa, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ố vàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, tùy tay mở ra một tờ, bên trên ghi lại một môn thuật pháp mà tu sĩ tầm mắt càng cao càng coi trọng đối với hắn. Thiên địa tương thông, vách núi tương liên, mềm như hạnh hoa, mỏng như tờ giấy. Ta chỉ một kiếm, cấp tốc mở cửa, phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh pháp lệnh. Cúi đầu đọc những văn tự này, sau một lát, Trần Bình An có chút hoa mắt thần giao, đành phải thu hồi tầm mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Bản lão thư này, chữ viết phía trước và vài tờ phía sau đều bị xé toang. Ngoài ra, ở giữa cũng bị xé toang vài trang giấy không tương liên, tổng cộng 5 tờ. Nhưng cơ duyên xảo hợp, được Trần Bình An bổ sung đầy đủ 5 trang này. Sách này là một quyển quỷ họa phù lúc trước ở văn miếu trung thổ bên kia, Lý Hòe tặng cho Trần Bình An. Là Dương lão nhân hiệu thuốc bắc tùy tay tặng cho Lý Hòe lại tùy tay tặng Trần Bình An, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Năm xưa Thái hậu Đại Ly được Lô thị phố Phúc Lộc thượng cung cho triều đình 5 tờ, một tờ trong đó đã ghi lại một môn thuật pháp xuyên tường vào nhà. Mắt nàng ta vụng về, hoàn toàn không biết hàng, chỉ coi đó là thuật xuyên tường. Cuối cùng Trần Bình An được dẫn theo tiểu mạch cùng nhau tiến vào hoàng cung. Đạt được 5 trang sách này. Sau đó Lý Hoài chính là đưa sách. Quanh đi quẩn lại, thật sự là danh phù kỳ thực không xảo không thành sách. Lý Hoài nói mình xem mà đau đầu, không phải lời khách sáo. Về chuyện đọc sách, Lý Hoài thật sự như lời bình luận nghề nghiệp Mao Tì nói. Lực có yếu, thắng ở trị học cần cù. Trần Bình An có được bản đạo thư cổ quý hiếm dị thường này. Tuy thời gian không dài, nhưng trên con đường tu đạo sau này, trợ lực rất nhiều. Có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo học vấn. Trần Bình An thậm chí có thể chỉ bằng vào 4 chữ ta chỉ một kiếm, đã có thể chém ra một câu pháp quyết đầy đủ cùng kiếm thuật Bùi Sán Thiên, thân là đệ tử Bùi Sàm không nhớ danh, điều khám phong lục phảng, cùng chỉ kiếm thuật của Ngẫu Hoa Phúc Địa kính trai liên hệ cùng một chỗ. Thậm chí Trần Bình An đoán tiền thân là Lôi Nhạc Bạch Thường, tất nhiên có đòn sát thủ, có liên quan đến môn chỉ kiếm thuật này, nói không chừng về sau đường hẹp gặp nhau, Bạch Thường có thể một kiếm chém ra cấm chế thiên địa chim sẻ trong lồng của Trần Bình An, đúng như pháp quyết nói nhuyễn như hạnh hoa. Mỏng như trang giấy, Bạch Thường trượng kiếm nhẹ nhàng xuyên qua lại, cho nên Trần Bình An phải kiềm chế chút, phải đề phòng chiêu này của Bạch Thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An còn nghĩ tới một chuyện kỳ quái trăm mối vẫn không có cách giải. Nhớ rõ trong 5 tháng học đồ nơi lò gốm, thường xuyên theo Diêu lão nhân vào núi tìm đất, Trần Bình An mỗi lần lên cao, đều có thể thấy được phía đông địa giới có tòa núi cao, nhưng mà sau khi ly châu động thiên rơi xuống đất, đỉnh núi kia liền biến mất không còn tăm hơi. Nói cho đúng, là hai ngọn núi cùng nhau mất đi tung tích. Người sau tên là Song Phong Sơn, còn gọi là Phá Đầu Sơn, mà ngọn núi bằng mộ cách ngọn núi này ước chừng 50 dặm đường, lại gọi là Đông Sơn. Trần Bình An từng hỏi Thôi Đông Sơn hướng đi của hai đỉnh núi này, rốt cuộc là bị người ta lấy đại thần thông lặng lẽ rời đi, hay là bị ai thi triển Phong Sơn chi pháp, ở lại tại chỗ lại có thể ngăn cách với thế nhân. Thôi Đông Sơn thế mà cũng không rõ ràng lắm, dù sao có việc không có việc gì, cứ để cho Tú Hồ kia gánh tiếng xấu, đợi cơ hội mắng to vài câu lão khốn kiếp, cho qua miệng cũng tốt. Ý niệm trong lòng nhiều lên, Trần Bình An liền có chút đau đầu muốn nứt, chỉ đành nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ, nâng cánh tay nắm lại, nhẹ nhàng gõ trán, dùng để trấn áp tiểu thiên địa nhân thân. Trần Bình An giang cánh tay vài cái, nhắm mắt, cái ót hướng về phía sau nhẹ nhàng dập đầu ghế dựa. Bạch Trạch từng nói, chuyện gánh vác tên thật của yêu tộc, đợi cho Trần Bình An trên thân tiên nhân cảnh, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đúng là không có lừa người. Cố Sán đứng ở hành lang ngoài cửa, do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Chờ Cố Sán tiến vào phòng lại đóng cửa, Trần Bình An vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nói, muốn hỏi thì hỏi đi. Cố Sán ngồi ở bàn đối diện, mở miệng hỏi, ngươi thật có thể thanh trừ ký ức của một vị luyện khí sĩ? Trần Bình An vẫn chưa mở mắt, nhẹ nhàng nói, đối phó một nguyên anh cảnh, hạ bút thành văn. Ví dụ như lão ẩu Liễu Xương Bồ, còn có hình dáng tiêu hình yêu tộc tu sĩ giấu ở Liên Ngẫu Phúc Địa. Đối phó Ngọc Phác Cảnh, độ khó không nhỏ, ta cần hao phí không ít tinh lực cùng linh khí. Mấu chốt là không thể không kéo dài, giống như là lấy tầng tầng giấy dày bao trùm một đốm lửa. Đạo tâm tu sĩ Ngọc Phác Cảnh càng kiên cố, ngọn lửa càng lớn. Cố Sán trầm giọng nói, có thể đối phó nguyên anh cảnh, đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Nếu có thể tùy ý thanh trừ ký ức mấu chốt một vị nguyên anh cảnh, đúng bệnh hốt thuốc, các ngươi chẳng phải là tương đương đối phó tâm ma, có một loại phương pháp trị bản. Cố Sán nói chính là các ngươi. Trần Bình An cố ý xem nhẹ một chữ các, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, đừng quên, ta ngay từ đầu dùng từ ngữ, là lóc rớt. Đưa tay dùng móng tay vạch ra một dấu vết ở trên mặt bàn, Trần Bình An hỏi, ngươi lấy cái gì bổ khuyết cái khe rãnh nhìn như rất nhỏ bé thực ra rất lớn này. Tựa như từ trên thân người cắt đi một khối thịt, vô luận lớn nhỏ, cuối cùng không phải là chuyện đơn giản như thương thế khỏi hẳn, hoặc là xương trắng sinh thịt. Trần Bình An chậm rãi nói, luyện khí sĩ tầm thường, tu sĩ gia phả tông môn, thậm chí ngay cả rất nhiều địa tiên, có thể cũng không rõ ràng một chân tướng, nhưng ngươi không có lý do không biết. Cố Sán gật đầu nói, tất cả những gì chúng ta chứng kiến, nghe, sở thích, sở tư, đăm đăm, kỳ thật đều bị ghi chép vào trong thần hồn, không tự biết, khó mà tự giác. Trần Bình An nói, nếu phu nhân, mắt thấy mà nói thì có nghĩa là vậy. Những lời này, bình thường là để miêu tả thiên tài, thật ra có thể coi là một chú giải bên cạnh của ký ức. Nói đến thiên tư, ví dụ như vương tôn của Lam Đô Quan thuộc Thanh Minh Thiên Hạ. Hai người Cố Sán và Trần Bình An quá ăn ý, loại phân giải này không phải là xuyên tạc. Là do ngươi quen thuộc với Lục Trầm, hay là ta quen thuộc hơn? Cùng ta thù ta cái gì, cùng Lưu Tiện Dương miệng rộng mang thù đi. Ta cùng một cái miệng rộng thù dai cái gì, ta chỉ cùng loại lòng dạ hẹp hòi này của ngươi so đo. Trần Bình An tiếp tục nói, tiếp theo, Bồ Liễu cũng tốt, Tiêu Hình cũng thế, Trần Bình An dùng vào bọn họ. Ký ức cũng không khắc sâu, liên lụy cũng không rộng khắp. Cắt ra, tương đối đơn giản. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ta đưa bọn họ đến trên tay ngươi, không đơn giản là dệt hoa trên gấm cho ngươi. Bọn họ một khi ở lâu với ta, hoặc là ở lại trong Lạc Phách Sơn tu đạo, bọn họ sẽ gần như mất đi khả năng dấn thân vào Ngọc Phác Cảnh. Chỉ nói xuyên tạc ký ức, cắt giảm bớt vật này, cuối cùng lại tăng thêm vật khác, mức độ khó khăn không quá lớn, khó là hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý. Nhưng nếu nói dựa vào thủ đoạn này lại dám hy vọng xa vời ngăn chặn tâm ma nhiễu loạn của tất cả tu sĩ nguyên anh cảnh, không khác gì người si nói mộng. Chỉ có thể thuận thời mà động, đối với một số người, ngẫu nhiên mà thôi. Làm như thế, tương đương với chủ động gánh chịu một phần nhân quả. Người tu đạo, ai không theo đuổi một cái cảnh không dễ. Muốn làm như vậy, không làm được. Có lòng mà không có sức. Làm được đến mức không muốn làm như vậy. Có sức mà không có chí hướng. Trần Bình An còn có một việc, chưa nói cho Cố Sán. Trong thiên địa có hai bông tuyết giống nhau như đúc sao. Trịnh Cư Trung nói hắn đã từng nhìn thấy. Điều này có nghĩa là Trịnh Cư Trung có thể để cho bất cứ một vị tu sĩ nguyên anh cảnh nào tùy ý trên thân Ngọc Phác mà vô tâm ma. Trần Bình An thậm chí hoài nghi Trịnh Cư Trung lần này bế quan, một trong mục đích chính là đang chờ vị hóa ngoại thiên ma kia có thể coi là ngụy thập ngũ cảnh, chờ nó chủ động giáng xuống Bạch Đế Thành, luận đạo. Cố Sán nói, ta sẽ tranh thủ sáng tạo tông môn vào tháng 4, đầu tháng 5 vừa tới Bảo Bình Châu. Trần Bình An nghi hoặc nói, gấp gáp như vậy làm gì? Cố Sán nhìn hắn. Trần Bình An càng thêm nghi hoặc. Cố Sán bĩu môi, uổng cho ngươi thông minh như vậy. Trần Bình An tức giận cười nói, đừng thừa nước đục thả câu. Cố Sán nói, Lưu Tiện Dương định hôn lễ vào ngày mùng 5 tháng 5. Trần Bình An muốn nói lại thôi, lâm vào trầm mặc thật lâu. Hắn dùng sức mặt căng ra, cho nên đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đáp án này của Cố Sán là chuyện Trần Bình An nghĩ cũng không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Cố Sán cũng yên lặng quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào bên kia. Thiếu niên cao lớn, giày rơm thiếu niên, con sen nhỏ, bọn họ đã từng thường xuyên đi trên bờ ruộng, miệng ngậm có đuôi chó, có thể là quê nhà quá nhỏ, tầm mắt quá nhỏ, bọn họ cũng không dám nghĩ quá lớn về tương lai. Cành Lưu Đào cần lập tức vượt châu đi tổng đường rửa oan người, giao ra pháp bảo Tiêu Phác kia, mời cao nhân hỗ trợ kéo tơ bóc kén, cẩn thận khám nghiệm xem có đường lui hay không. Trước khi rời khỏi Sùng Dương Quan, hắn đã dặn dò Tiêu Phác một phen, bảo nàng cẩn thận hộ đạo cho Trình Sư Bá. Lần này hắn tới Bảo Bình Châu, chỉ có ba việc, hộ đạo cho Trình Sư Bá một đoạn thời gian, tu hành độ nguyên triều Tiên Quy Sơn ở Lam Châu, khuyên bảo Trần Bình An đảm nhiệm khách khanh thủ tịch của Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch. Tiêu Phác hỏi, nguyên triều Tiên làm sao bây giờ, cứ mặc kệ nàng như vậy mấy năm, trước tiên mài sắc một chút. Tổng đường bên kia có cao nhân, đã sớm tính ra nguyên triều Tiên là thiên sinh đại tài trong rừng rậm Kim Ngọc, phải mang nàng từ Bảo Bình Châu về trong núi. Lưu Đào Chi gật đầu nói, tuy nói trên núi có kiếp số, 8-9 phần 10 là khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng tu sĩ nội luyện tinh thần, tích góp ngoại công, quả thật có thể làm suy yếu kiếp số ở một mức độ nhất định. Nàng còn cần phải lịch luyện nhiều hơn trong hồng trần. Tiêu Phác nói, tuy nói như thế, Lưu Sư Huynh cũng không thể làm trễ nãi thời cơ tu đạo tốt nhất của nàng. Lưu Đào Chi nói, ta đi gặp nàng một lần, trước chuyển một môn kiếm thuật, Tiêu Sư muội không cần chỉ điểm bên cạnh, chúng ta xuống núi tùy duyên độ người, bọn họ lên núi tu đạo lại phải tự độ. Tiêu Phác lắc đầu, ta đã tự mình trải qua một kiếp này, bây giờ nào có lòng dạ như vậy, cứ trốn ở chỗ này là được rồi. Đạo sĩ trung niên vốn dáng người khôi ngô, đạo khí lại nặng, cho nên rất có cảm giác áp bách, nhất là nữ tử vóc người trung đẳng, đối diện với nàng, có thế núi cao áp đỉnh, cho nên bảo thụ kia vô cùng căng thẳng. Khi đối phương đưa ra bộ đạo thư kia, cũng mặc kệ nàng có hiểu hay không, đạo sĩ trung niên chỉ để ý chính mình từng câu từng chữ giảng giải, đầu óc nàng trống rỗng, trung sơn cao gầy như cây gậy trúc. Đi một chuyến ngõ hẹp nào đó của Trường Ninh huyện, một đường chạy về Sùng Dương Quan, thấy lão đạo sĩ, vẻ mặt thiếu niên đầy vẻ tiếc nuối, Bạch Vân và Gia Gia hắn chuyển nhà rồi, ta hỏi hàng xóm, hỏi cái gì cũng không biết, lại đi tìm người thuê nhà cho bọn họ, hắn cũng nói chẳng biết đi đâu, chỉ nói hai ông cháu ở trong phòng, để lại chút bạc vụn. Lão đạo sĩ vuốt râu cười nói, duyên phận không đến, cầu mà không được, ngươi cùng bằng hữu kia nói trắng ra, việc này đều là như vậy. Không cần thương tâm, ngày mai có thể gặp nhau hay không, ngày mai liền biết. Trung Sơn ừ một tiếng. Đạo đồng thấp bé Tống Cự Xuyên đột nhiên hỏi, tĩnh sư, lão nhân gia ngài có nghe nói qua thuyết pháp hạc tức không? Lão chân nhân ồ một tiếng, nói, tiểu tử ngươi làm sao biết được thuật ngữ của đạo môn? Tống Cự Xuyên ngạc nhiên, thật sao? Trình Phùng Huyền cười nói, đương nhiên là có, thuyết pháp trên núi này cũng không tính là thông tục, khá là lạ. Vi sư có thể biết được lời này của hạc tức? Đạo nhân tầm thường chưa chắc đã nghe nói qua. Tống Cự Xuyên oán thầm không thôi, thật nhiều tâm nhãn. Lão đạo sĩ suy nghĩ một phen, quyết định vẫn nên đi đến quỷ trạch ở Trúc Đạo Quán huyện Vĩnh Gia, nhúng chấm phù thủy, thi triển thuật tịnh nhãn, quả nhiên thấy cây ngải cứu treo ở cửa, hơn nữa còn là hai nhánh, chỉ là không dán sát cửa. Không có ra mặt không nói tự lấy, lão đạo sĩ nhẹ nhàng gõ vang cửa hàng, rất nhanh liền có một vị nữ tử mở cửa, nàng đánh giá một phen, hỏi một câu hỏi kỳ quái, Ngô đạo trưởng. Lão đạo sĩ nghi hoặc khó hiểu, nói, là Tiết cô nương à? Bần đạo họ Trình, đạo hiệu Hồi Lộc, ở Sùng Dương Quan tu hành. Đăng môn tới đây, đúng là được Ngô đạo trưởng nhắc nhở, mạo muội tới đây, muốn cùng Tiết cô nương mua lá ngải cứu thảo. Tiết Như Ý vô cùng buồn bực, nhìn đi nhìn lại, nhưng không thấy gì, ở đâu có ngải thảo. Trước đó quả thật có một đạo sĩ trẻ tuổi nói năng ngọt xớt, ở bên nàng ta không có việc gì mà xung xoe, nói cái gì mà tặng khanh một đôi câu ngà. Môn hộ phàm tục. Treo cây bồ ngải cứu dùng để trừ tà tránh quỷ thì cũng thôi đi, Tiết Như Y nàng là quỷ vật, treo cây ngải trong quỷ trạch này. Đạo sĩ lừa đảo kia nghĩ ra được, chỉ là Tiết Như Y cũng mặc kệ những thứ này, lười nói nhảm với lão đạo sĩ kia, xoay người rời đi, cửa lớn tự đóng lại, nàng chỉ ném ra một câu, tự lấy là được, đừng nói chuyện tiền bạc với ta, chỉ tặng hay không bán. Chiêu này của nàng ta lập tức trấn áp lão đạo sĩ, thầm nghĩ không hổ là nữ quỷ có thể khiến Đông Thần Quân giao thiệp với nơi này, cảnh giới không cao, khí độ cực tốt, Tiết Như Ý mặc kệ cái gì ngài có cái gì sùng dương quan, nàng mặt ủ mày trao, chân không chạm đất, một đường bay trở về cái xích đu kia, nhẹ nhàng lắc lư, một đôi giày thêu cao cao thấp thấp. Giống như chỉ cần nàng không quay đầu, phía sau sẽ ngồi xổm một đạo sĩ bưng bát, nàng vừa quay đầu, chính là không có một bóng người. Nhìn những hoa cỏ kia, nàng dụi dụi con mắt, chăm chú nhìn lại, xác định không có sai lầm. Thật sự thiếu một chậu hoa được đạo sĩ kia gọi là Nghênh Xuân chủ soái. Ánh mắt nàng sáng ngời, khuôn mặt tươi cười như hoa, giống như bổ sung chỗ trống của chậu hoa kia. Bùi Tiền thông qua một tấm Tam Sơn phù vượt châu đi tới Vân Nham Quốc, ngồi ở trên đầu một cây cổ thụ trên đỉnh núi ngoài kinh thành, yên lặng uống rượu. Xa xa có thể thấy được đèn đuốc của Độ Vẩy Cá như ban ngày kéo dài thành mảng. Bùi Tiền chưa vội vã qua đò đồng ấm bên kia, nghĩ chút tâm sự nào đó. Phía sau bên kia, có người hai chân móc lấy nhánh cây, đầu hướng xuống đất treo ngược ở bên kia, làm mặt quỷ, nói ngôn ngữ hù dọa người khác. Tiểu cô nương, đoán xem ta là ai đi, có sợ hay không? Bùi Tiền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền đập về phía sau, đánh trúng trán đối phương, đánh cho con ngỗng trắng giả vờ treo cổ kia, thân hình lắc lư trước sau, la hét đau đớn. Thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi dây dây trán, thân hình quay cuồng, bay xuống ngồi ở bên cạnh Bùi Tiền, Thôi Đông Sơn cười hỏi, nghĩ cái gì thế? Bùi Tiền lắc đầu. Thôi Đông Sơn nhìn phía phương xa, lẩm bẩm, Sơn Hà một châu vỡ vụn đến tận đây. Người vốn nên giúp linh cữu vãn quan, đều làm quỷ mới. Ngàn dặm không khói bếp, người chết như đầy rối, thi hài phơi nắng nơi thành dã, đầu lâu thuộc về đạo. Phi Yến Xuân về, tổ ở rừng cây, chưa từng nghĩ đồng Diệp Châu nhanh như vậy đã khôi phục tức giận, chỉ cầu tiên sư trên núi cùng các lão gia quyền quý các nước quên tính tình, đừng có lớn như vậy nữa, bằng không chết nhiều người như vậy, thật sự là chết vô ích. Hầu, Bùi Tiền từ trong vật gang tắc lấy ra một bầu rượu, đưa tới phía Thôi Đông Sơn bên kia. Thôi Đông Sơn khoát tay, uống rượu thì thôi, hôm nay ta kiêng rượu. Thôi Đông Sơn lập tức trà sát tay nói, có vài chuyện, khi tiểu sư huynh, phải bẩm báo với Bùi sư tỷ. Đầu tiên, gặp Vu Lộc cùng không khách khí, Vu Lộc là người rộng lượng, nói trắng ra hiểu lầm nói hắn ở bên kia địa bàn Vương Triều Lô Thị cũ, gặp bạch thường của lão tổ tông nhà mình, người sau còn tặng cho hắn một hộp đan dược, rất quý giá, là phe thứ tư được xưng Bách Nhật Đăng Tiên kia, xuất phát từ bút tích của các tiên quân, mà vị các tiên quân này chính là người viết trên lá bùa kia của Bùi sư tỷ vừa rồi, chính là ai đó. Đệ tử duy nhất của Bạch Thường, chính là Từ Mậu, tên khất cái dây dưa hạ tiểu lương kia, rất nhanh đã là một trong những trợ lực của Vu Lộc lập quốc. Tiểu tử Vu Lộc này tặc tinh xảo, hỏi ta được không, một đại lão gia ta, đụng phải loại vấn đề vô liêm sỉ này, có thể nói không được. Ngoài ra vị khai sơn tổ sư của Hoàng Đình Quốc Tử Dương Phủ kia, Ngô Ý Đạo Hiệu Động Linh, đích trưởng nữ của lão giao Trình Long Chu, đã bắt đầu làm lại từ đầu ở bờ sông Lệ Hà. Lại khai sơn lập phái làm tổ sư, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên môn phái hẳn là Thuần Dương Phủ, nàng đại khái là hy vọng về sau có thể sửa đổi một chữ, biến thành Thuần Dương Tông đi. Ý tưởng tốt, Ngộ Ý kia cũng có chút ít, chính là không nhiều. Trước đó không lâu tiểu sư huynh và Tào Tình Lãng đã mang những người đồng Diệp Châu, nguyện ý rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa, trở về Cố Hương, thông qua một giếng nước nối liền với thận cảnh Vương Triều Đại Tuyền. Đi tới bên này, Tào Tình Lãng tìm được vị hoàng đế bệ hạ kia của ngươi. Cũng chính là vị Diêu tỷ tỷ quen biết kia, tán gẫu rất khá, không khí hòa hợp, non nửa luyện khí sĩ, cùng với hậu duệ tiên gia bọn họ đều nguyện ý bám vào quan hệ, với Diêu thị Đại Tuyền, xếp hàng suốt đêm, ký kết các loại hiệp ước bí mật với Diêu Cận Chi, có chỗ dựa, liền vội vàng chạy về Phục Quốc, thần chủ trở về vị trí, cướp địa bàn. Làm thù lao, Vương Triều Đại Tuyền sẽ không trả cho Thanh Bình Kiếm Tông, chúng ta một chiếc độ thuyền vượt châu tên là Lôi Sa. Nghe đến đó, chỉ yên lặng uống rượu. Bùi Tiền rốt cuộc mở miệng nói, sao lại chính là Thanh Bình Kiếm Tông các ngươi, phải thông qua tổ sư Đường Lạc Phách Sơn nghị sự, mới tính. Thôi Đông Sơn ài một tiếng, lời này nói như phi kiếm đâm thủng vô số lỗ thủng trên ngực tiểu sư huynh. Bùi Tiền giơ bầu rượu trong tay lên, đừng có lải nhải nữa, tiếp tục nói chính sự. Thôi Đông Sơn ai oán nói, trước thương tâm, lại thất vọng đau khổ, chính là thương tổn gấp bội. Bùi Tiền trợn trắng mắt, Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái ót, đong đưa hai chân, khoan thai nói. Bên Phúc Địa chúng ta, nữ tu tôn Miểu Miểu tư chất tương đối khá, thân truyền đệ tử của Hồ Quốc Bái Tương Định Nọt, còn có kiếm khách Tào Nghịch vừa mới chen thân kim thân cảnh, quyết tâm muốn cùng đi Lạc Phách Sơn tìm tiên sinh ta học mấy chiêu quyền pháp, thiếu hiệp Ô Giang không đáng tin cậy, còn có nữ tử võ phu Tùng Lai Quốc Giáng Châu bọn họ, hoàn thành chuyện hộ đạo, cảm thấy cơ hội khó có được, đều nguyện ý ra ngoài đi thêm một chút, đều muốn ra ngoài đi nhiều một chút, ở Đồng Diệp Châu này có thêm kiến thức, lúc này nhắm chừng đều đang trên đường kết bạn chạy tới Vân Nham Quốc. Người không rõ ràng lắm, tiên sinh ở một quan lớn kia, tư thái truyền đạo vô cùng kỳ diệu, không biết đã khiến bao nhiêu nam tử bội phục, nữ tử ái mộ. Tiên sinh a tiên sinh, cũng không lầm, với chuyện tình yêu nam nữ, càng giữ mình trong sạch, không tìm ra nửa điểm tì vết nào, nhưng không biết đã lầm bao nhiêu tâm tư nữ tử. Người không tự lầm nhất sẽ lầm nhất, không có cách nào cả. Bùi Tiền nhếch miệng cười, nghe trong lời này, nữ tử nó từng xưng hô là Diêu tỷ tỷ kia, hôm nay nữ đế Diêu Cận Chi, nó không phải là một trong số đó sao? Thôi Đông Sơn cười nói, về phần vị Chu thủ tịch bôn ba mệt nhọc chịu trách nhiệm của chúng ta kia, hôm nay trong lòng hoảng hốt, lần đầu gặp được đại đạo chi tranh còn chưa chắc tranh qua được tiểu mạch tiên sinh, nghẹn đủ khí lực muốn chứng minh bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn mang theo 4 vị kiếm tu ở trong Liên Ngẫu Phúc Địa ứng vận mà sinh, so với ta cùng Tào Tình Lãng còn tới Đồng Diệp Châu sớm hơn, Chu thủ tịch còn từ Phúc Địa mang đi một nữ tử tử sĩ tên giả Hứa Kiều Thiết, tên thật Tiêu Hình, đi một chuyến Thiên Mục thư viện. Nàng cùng Ôn Dục Sơn trưởng Thiên Mục thư viện phối hợp không chê vào đâu được, mang nhiều người đứng xem núp ở sau màn, bị hù đến sừng sốt. Thôi Đông Sơn cười nói, tạm thời cứ như vậy chút chuyện, báo cáo xong, khẩn cầu Bùi sư tỷ hạ đạt chỉ thị. Bùi Tiền chỉ nói, thật ra rất muốn theo sư phụ cùng nhau du lịch Hạo Nhiên, nhưng con nói không nên lời. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, thì ra là sầu chuyện này. Bùi Tiền liếc mắt nói, thật buồn cười sao? Thôi Đông Sơn lập tức khép hai ngón tay lại lau ở bên miệng, dùng sức lắc đầu như chống bỏi. Bùi Tiền nói, sư phụ nhờ ta chuyển lời nói cho ngươi, mấy kẻ dương nghiệt man hoang làm dối kia. Hắn đã có một manh mối, trong lòng có thêm một bức họa, là kiếm tu man hoang dùng tên giả Đậu Khấu kia. Sư phụ bảo ngươi yên tâm chút, hắn tự có thủ đoạn, có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể tìm ra cả tu sĩ phù lục kim đan cảnh kia. Thôi Đông Sơn học tác phong của đồng tử tóc trắng kia, bắt đầu vung tay hô to, tiên sinh anh minh, tiên sinh thần võ, tiên sinh so với chân vô địch còn vô địch hơn. Bùi Tiền nói, Mã Khổ Huyền đã chết. Sư phụ bị thương không nhẹ, thanh trường kiếm Dạ Du kia gãy thành hai đoạn. Bản mạng pháp bảo chịu tải tên thật yêu tộc kia cũng đã phá, kết quả sư phụ đi sùng dương quan kinh thành Ngọc Tuyên Quốc một chuyến, không biết vì sao, thế mà lại bị thương. Sư phụ bảo con không cần lo lắng, con thật ra muốn không lo lắng, chỉ là không có cách nào không lo lắng. Thôi Đông Sơn gật gật đầu. Bùi Tiền nói, sư phụ lần này bế quan, trừ tễ thân tiên nhân cảnh, còn trở về chỉ cảnh quy chân nhất tầng. Thôi Đông Sơn do dự một phen, tò mò hỏi, đây là chuyện tốt, ngươi sao lại nhìn vẫn là bộ dáng mặt ủ mày trao. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng, cũng không uống rượu. Thôi Đông Sơn nói, ở thiên ngoại, giúp đỡ lễ thánh, phối hợp các cao nhân cao đến không thể cao hơn nữa, cùng nhau ngăn trở hai tòa thiên hạ va chạm, tiên sinh phụ trách chủ trì đại trận, rất có thể đánh thức thể phách võ phu, cho nên tiên sinh từ khí thịnh đến quy chân, thật ra là một chuyện nước chảy thành sông. Bùi Tiền dầu dĩ nói, sư phụ không lấy mạnh nhất chen thân quy chân. Thôi Đông Sơn nhếch miệng cười nói, loại chuyện này, vốn là không thể cưỡng cầu, nên là phải, không phải thì không phải. Huống chi hôm nay Hạo Nhiên man hoang nối tiếp hai tòa thiên hạ, lúc trước lại là đúng lúc gặp trời mưa vạn năm khó gặp, cái gì chuyện và người cổ quái đều sẽ xuất hiện, tiên sinh không có được hai chữ mạnh nhất, tiếc nuối tự nhiên là tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức khiến đại sư tỷ buồn bực như vậy nhỉ. Bùi Tiền kinh ngạc nhìn phương xa, không biết là nhìn thấy hôm qua hôm trước, hay là muốn nhìn thấy ngày mai ngày mốt. Thôi Đông Sơn lắc đầu lắc vai, lắc lư tay áo, tranh công nói, đại sư tỷ, ngươi yên tâm, tên khốn kiếp cướp đi sư phụ ngươi kia, sớm hay muộn sẽ bị ta tìm ra, đến lúc đó. Thôi Đông Sơn đột nhiên bừng tỉnh tựa như bị người ta bóp cổ, không nói ra được một chữ. Chậm rãi quay đầu, Thôi Đông Sơn thử hỏi, đại sư tỷ, chẳng lẽ? Bùi Tiền gật đầu nói, trách ta, dù là Thôi Đông Sơn cũng phải gãi gãi đầu, không biết mở miệng nói chuyện như thế nào. Nếu đổi thành người khác, giáp mặt nói loại lời này với Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nhảy dựng lên chính là một cái miệng rộng, ngươi là ai, cái dễ nào, dám khoác lác loại lời này, võ phu chỉ cảnh quy chân một tầng nho nhỏ, dám khẳng định mình đoạt võ vận của tiên sinh nhà ta. Không biết trời cao đất rộng, được mấy lần mạnh nhất, vớt được mấy phần võ vận đưa tặng nha. Kết quả đáp án là Bùi Tiền, vì thế Thôi Đông Sơn liền có chút ngơ ngác. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, vốn cảm thấy cho sư phụ một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, bây giờ thì hay rồi, ta quả nhiên là mặt hàng lỗ vốn, đúng không? Thôi Đông Sơn cho dù trong lòng có mấy trăm đạo lý, cũng không cảm thấy mình có thể thuyết phục Bùi Tiền không cần như thế. Căn bản không có tác dụng, cho nên Thôi Đông Sơn đành phải dùng một biện pháp không phải biện pháp, vươn bàn tay che ở bên miệng, kiên trì gọi thẳng tên tiên sinh nhà mình, nhỏ giọng nói, Trần Bình An, Trần Bình An. Bùi Tiền nổi trận lôi đình, quay đầu trừng mắt nói, Đại Bạch Nga, ngươi tìm đường chết à? Trong khoảnh khắc, Trần Bình An giống như thông qua Thôi Đông Sơn cáo trạng, biết việc này, liền không chút do dự, lập tức dùng tới thần thông nào đó, tạm thời thả ra vị thần linh giả áo trắng kia, lấy tiếng lòng cùng đệ tử lời nói xa xa, trong giọng nói khó nén ý cười của hắn, không nói sớm, không ra lời, hạt rẻ này bỏ lại trước. Không nói nhiều, trước thay sư phụ giáo huấn vị học sinh đắc ý nào đó đại nghịch bất đạo trở xuống, Thôi Đông Sơn vạn phần tủi thân và uất ức, kêu rên, tiên sinh ngươi vui vẻ rồi, đại sư tỷ bớt lo, chẳng lẽ chỉ ta trong ngoài không phải người sao? A, một chuỗi sau đó, thật ra là Thôi Đông Sơn sớm chuẩn bị tốt, cố ý kể khổ với tiên sinh. Nhưng làm sao Đại Bạch Nga lại không ngờ rằng, đại sư tỷ lại không hề động thủ. Thôi Đông Sơn phá lệ có chút xấu hổ cào cào mặt, hỏa hậu qua rồi, thất sách, Bùi Tiền ngửa đầu dốc một ngụm rượu, nâng mu bàn tay lau khóe miệng, khí thế cả người biến đổi, vẻ mặt không buồn bực nữa, mặt mày bay lên nói, tiểu sư huynh, cảm ơn. Thôi Đông Sơn thừa dịp nàng tâm tình tốt, cười hì hì nói, trừ Úc Dĩ Phu và Liễu Tuế Dư, còn có Lưu U Châu cũng ở trong kinh thành. Bùi Tiền nhếch nhếch khóe miệng. Ở bên sư phụ mình, ta có thể làm bộ nghe không ra ý tứ nào đó. Muốn nói ở bên ngươi con ngỗng trắng, ta về phần che che đậy đậy, không phải là Lưu U Châu thích mình, nhiều chuyện. Hắn thích hắn, không liên quan tới Bùi Tiền ta. Đại cô nương, nhất định phải lập gia đình. Dù biến thành lão cô nương, thì như thế nào? Trong thiên địa này đã có sư phụ, nàng có giang hồ phải đi. Thôi Đông Sơn chực chực nói, nếu đã biết tâm ý của đại sư tỷ, Lưu U Châu không biết là nên may mắn mình không bị bao tải, hay là sẽ thương tâm ruột gan trăm mối thắt lại thành một cục đây. Bùi Tiền lộ ra nụ cười kiểu biển chữ vàng kia của nó. Thôi Đông Sơn lập tức sửa miệng, nhảy nhót đứng dậy, vỗ vỗ bụng, cười ha ha nói, không ruột như sấm, mời quân thực ốc đồng ruộng, lẩu cũng thành, đi, đi ăn khuya. Bùi Tiền đứng dậy theo, đi đò ngang bên đồng ấm là được. Thôi Đông Sơn như gà con mổ thóc, đại sư tỷ ngươi không biết đó thôi, hiện giờ Mễ Đại Kiếm Tiên lại trở nên lẳng lơ, danh tiếng nhất thời có 102. Cùng nhau ngự phong đi đến Ngư Lân Độ. Vân Nham Quốc nằm ở trung bộ đồng Diệp Châu, là một tiểu quốc, tình thế bồn địa, nơi bàn tay. Tuy không phải là phiên thuộc của vương triều nào, nhưng thực ra cũng chỉ có danh hiệu giấm chua, cùng với rượu ý và mực, nhưng hiện giờ lại là quốc gia nổi danh nhất đồng Diệp Châu. Vân Nham Tần Thị tạm thời chế tạo ra một tòa Ngư Lân Độ, thuận tiện cho tiên sư trên núi lui tới. Trước đó khi chiếc thuyền Phong Diên kia dừng lại ở đây, Mễ Dụ không bước chân ra khỏi nhà, chỉ ngẫu nhiên đứng ở lan can thuyền. Bến đò bên kia liền có tiếng xì xào bàn tán liên tiếp, ánh mắt si mê, sắc mặt vui vẻ không thôi, thậm chí có tiếng thét chói tai của nữ tử kia. Bọn họ không ngại cực khổ ôm cây đợi thỏ, chỉ vì muốn gặp mặt Mễ Kiếm Tiên ở xa xa. Điều này khiến Mễ Dụ phiền lòng không thôi, những nữ tử hào tộc các nước thì cũng thôi đi. Các ngươi đều là người tu đạo, không nên thấy sắc này lòng tham như vậy chứ. Bây giờ số lượng nữ tử bênh vực kẻ yếu cho Mễ Dụ không phải là số ít, hơn nữa số lượng các nàng càng ngày càng nhiều, sắp có thể kéo bè kết phái ở kinh thành Vân Nham Quốc rồi. Mễ Dụ thân là thủ tịch cung phụng của Thanh Bình Kiếm Tông, Mễ Đại Kiếm Tiên, ở trong tổ sư đường được lâm thời xây dựng mà thành, thế mà không có một chỗ cắm rùi, vị trí nhường cho Cảnh Tinh Phong một người trẻ tuổi tên là Tào Tỉnh Lãng. Các nàng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ tìm được một loại lý do. Đại khái đây là tâm cảnh chỉ một vị kiếm tiên tán đạm. Ý niệm tới đây, các nàng càng thêm ái mộ vị Mễ Lang đạo đức tốt kia. Các nàng thật sự không cách nào tưởng tượng năm đó Mễ Kiếm Tiên kiếm tiên, quanh năm ở trên đầu tường kiếm khí trường thành, ngủ say say trong mây tía, lại là phong thần bực nào. Tòa Thanh Bình Kiếm Tông làm hạ tông Lạc Phách Sơn, thân là Quá Giang Long kia, đều có Mễ Kiếm Tiên tọa chấn, không mở kính hoa thủy nguyệt ra, chẳng phải là phung phí của trời. Khổ cho Mễ Lang chúng ta, khó trách mỗi lần gặp trước đó, Mễ Kiếm Tiên Ngọc Thụ Lâm Phong đều khó giấu được một thân tiêu điều tiêu điều. Mà tâm tính chân thật của Mễ Dụ, không thể đơn giản hơn, ta chỉ là một kẻ giá áo túi cơm. Ta không làm được, ta không xứng. Mau nhìn, hôm nay tâm tình Mễ Kiếm Tiên vô cùng tốt, đều nguyện ý uống rượu với người khác, uống rượu vui vẻ. Mễ Lang nhà ta, lúc đi đường một tay chắp sau lưng, một tay hai ngón tay vê bầu rượu, thật sự là tiêu sái chết người. Có thể ngồi cùng bàn uống rượu với Mễ Kiếm Tiên, rốt cuộc là ai? Mặc kệ hắn có thân phận gì, chỉ cần không phải nữ tử là tốt rồi. Lúc trước ngài ngài châu lưu tài thần tham gia Thanh Bình Kiếm Tông điển lễ, đại thủ bút trực tiếp đưa ra một chiếc độ thuyền chở đồng ấm. Đồng ấm tuy không phải độ thuyền vượt châu, nhưng mà lượng hàng chở còn hơn chiếc thuyền rồng phiên mặc Lạc Phách Sơn kia của Thượng Tông. Bây giờ chiếc đồng ấm này đã thay thế con thuyền Phong Diên, thả neo ở bến Ngư Lân, đã sắp trở thành một tòa nhà riêng kiếm tiên chỉ thuộc về Mễ Dụ. Tối nay, trên boong tàu lầu 2 của con thuyền, Mễ Dụ bày một cái bàn, đặt hai bầu rượu, Phùng Tuyết Đào ngồi cùng bàn uống rượu, tự mình xuống bếp, xào mấy đĩa thức ăn nhắm rượu. Phùng Tuyết Đào xuất thân dã tu, có một điểm tốt, cũng có thể coi trọng, có thể chấp nhận. Tay nghề thượng vàng hạ cám, đều biết một tay. Phùng Tuyết Đào trêu ghẹo nói, nhìn ra được, Mễ Kiếm Tiên ở bên này rất được hoan nghênh. Mễ Dụ cười khổ không thôi, tự diễu nói, nếu Thanh Bí Đạo Hữu lộ ra thân phận, sẽ càng được hoan nghênh hơn tên phế vật như ta. Phùng Tuyết Đào bất đắc dĩ nói, thôi bỏ đi, thanh danh của ta hôm nay, xem như đã đầy đường ở Đồng Diệp Châu này. Sớm biết như thế, sẽ không đáp ứng Khương đạo hữu làm cung phụng Ngọc Khuê Tông bỏ đi. Vị dã tu phi thăng cảnh ngay ngay này đạo hiệu Thanh Bí, một thân mãng phục, đai lưng bạch ngọc, bên hông dắt một cây thiết giản. Lúc trước đi theo Khương Thượng Chân đi tới Lạc Phách Sơn đại danh đỉnh đỉnh một chuyến, cách Phùng Tuyết Đào chỉ có vài bước, có thanh niên mang giày xanh, còn có một thiếu nữ hai má đỏ hồng. Sau khi bị Khương Thượng Chân nói toạc ra cảnh giới song phương, bản thân chính là Phùng Tuyết Đào phi thăng cảnh, bị dọa đến không nhẹ, quay về Đồng Diệp Châu, lại theo Khương Thượng Chân đi một chuyến tổ sư đường Ngọc Khuê Tông. Quá trình đơn giản đến cực điểm, trở thành cung phụng ký danh, chỉ là Phùng Tuyết Đào phát hiện mọi người đều nhìn hắn, ánh mắt cổ quái. Phùng Tuyết Đào vẫn là đến tòa Vân Quật Phúc Địa kia, một mình ra ngoài tản bộ, mới biết được nguyên do trong đó. Hiện giờ trên núi Một Châu, đều đang xôn xao nói về mình, bên ngoài đều nói là được Khương Tặc thịnh tình mời. Phùng Tuyết Đào mới bằng lòng tự hạ giá trị bản thân, đảm nhiệm cung phụng Ngọc Khuê Tông, dù sao tu vi của hắn so với tông chủ Vi Thao còn cao hơn một cảnh giới. Liên quan tới việc này, truyền đi đến tai mắt, ai cũng nói Khương Thượng Chân mặt dày mày dạn quỳ xuống dập đầu với Phùng Tuyết Đào, dập đầu đến mức máu tươi đầy đầu, sắp dập đầu rơi xuống đất, mà Phùng Tuyết Đào lúc ấy đưa ra một trong những điều kiện, rất dã tu, rất nam nhân, ở Vân Quật Phúc Địa kia, mỗi ngày đều phải có nữ tử hầu hạ, thay Phùng Tuyết Đào ủ ấm chăn, cũng là hợp tình hợp lý, nếu có thể phóng đãng dâm tặc Khương Thượng Chân với mẫu nương ở thôn kia, lăn lộn cùng một chỗ, Phùng Tuyết Đào không cắn được mới gọi là kỳ quái. Ở ngay ngay châu quê hương, làm sơn trạch dã tu lâu như vậy, Phùng Tuyết Đào cũng không lăn lộn không chịu nổi như thế, cho dù hắn không đem thanh danh coi là chuyện to tát, cũng không thể hoàn toàn không có ra mặt đi. Mễ Dụ đương nhiên nghe nói đến những tin tức nhỏ nhỏ này, mừng rỡ không thôi, chỉ là đương sự ngồi ở đối diện uống rượu, ngoài miệng vẫn phải khách khí, mượn một đạo lý với đám người trẻ tuổi hành cung tránh nóng kia, nhìn xem hai chữ tự do trên giấy viết như thế nào, liền biết tự do không tự do. Phùng Tuyết Đào gật gật đầu. Bưng chén rượu lên, câu này nói rất hay, đáng giá đi một cái. Mễ Dụ cầm chén cũng một cái, uống xong, nói, việc đó phiền đạo hữu Thanh Bí đi thêm mấy chuyến rồi, khai phá chuyện đào bới, từ trước đến ngày kết minh đến ngày mùng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, xây dựng tổ sư đường, tiến triển giai đoạn đầu có thể nói thuận buồm xuôi gió, mở một khởi đầu tốt. Không ngờ lại nhảy ra một cái gậy khuấy phân phù triện loạn xạ, dẫn đến lòng người tan rã. Bất kể là cầu tài, hay là kiếm miếng cơm no, cũng không thể đưa đến tính mạng. Vì thế, hai vị lão kiếm tu, Hình Vân và Liễu Thủy, còn có vị tiên nhân đạo hiệu Long Môn ở Thái Bình Sơn, Thiết Thụ Sơn ở Trung Thổ, thậm chí ngay cả Thanh Đồng Trấn Yêu Lâu cũng âm thầm xuất động. Kết quả cũng chỉ có một mình Hoàng Đình, thử vận may gặp được tên kia, dù vậy, Hoàng Đình vẫn không thể chém giết ngay tại chỗ. Vận khí của đối phương tốt mới là đáng hận nhất. Hai bóng người bay xuống bên cạnh bàn, Mễ Dụ vội vàng đứng dậy đón chào, Bùi Tiền ôm quyền cười nói, Mễ Thủ Tịch, Thanh Bí tiền bối. Phùng Tuyết Đào cười gật đầu, hoàn lễ nói, bái kiến Bùi Tông Sư, thôi Tông Chủ. Bùi Tiền lấy ra một cái bọc vải bông từ trong vật gang tấc, đưa cho Mễ Dụ, giải thích, là hạt gạo nhỏ bảo ta chuyển cho ngươi, bên trong cá khô, hạt dưa, mứt đều có. Tâm tình Mễ Dụ rất tốt, nỗi lo lắng trong lòng đã bị quét sạch, nếu như không phải thôi Tông Chủ cũng có mặt ở đây, Mễ Đại Kiếm Tiên thật muốn tối nay từ nhiệm cung phụng thủ tịch của Thanh Bình Kiếm Tông, tiền trảm hậu tấu, ngày mai có thể chạy tới Lạc Phách Sơn. Mắng ta bỏ gánh. Cứ mắng đi, cam đoan không cãi lại, dù sao Mễ Dụ ta khi nào có thể gánh vác trọng trách. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm vươn một bàn tay, phất tới vỗ lui ở đầu vai Mễ Đại Kiếm Tiên. Mễ Đại Kiếm Tiên, đại tài tiểu dụng, trọng trách trên vai vẫn là nhẹ, Mễ Dụ cũng không biết phải trả lời thế nào. Thôi Đông Sơn cợt nhả nói, cũng may Mễ Đại Kiếm Tiên là người một nhà, không nỡ mắng ta, bằng không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành ta mà mắng, khẳng định phải nói hai câu như vậy. Thiếu niên bộ dạng tuấn tú như vậy, đáng tiếc không phải người câm. Bổn kiếm tiên nếu một kiếm không đánh ngươi ra phân, cũng tính là ngươi ăn no. Mễ Dụ rốt cuộc cũng là Mễ Dụ, cầm cái túi trên tay, tâm trạng vẫn rất tốt. Ngoài ẩn quan đại nhân ra, hễ có người nào có thể dùng ngôn ngữ khiến Mễ Dụ ta ghê tởm, thì chính là do ta tu tâm không đủ. Thôi Đông Sơn hô tay với Mễ Dụ, cười nói, Mễ Thủ Tịch, cho ngươi nghỉ một ngày, một tháng là được, ngươi về Thượng Tông, tìm hạt gạo ngoan ngoãn đi. Mễ Dụ mừng rỡ hỏi. Thật ư? Thôi Đông Sơn hỏi ngược lại, ngươi không coi là thật, vậy là giả. Mễ Dụ cười nói, nhất định phải coi là thật. Thôi Đông Sơn cười nói, ta còn Khương Thượng Chân, có đặt vần hay không? Bùi Tiền nhắc nhở, không sai biệt lắm chọn được. Thôi Đông Sơn khép hai ngón tay lại, lẩm bẩm. Sau một lát, liền có hai cái ghế lảo đảo đi tới, ở cạnh bàn đứng vững. Bùi Tiền đưa tay nâng trán, thật sự là không có mắt nhìn. Thế hệ trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên, không biết là ai dẫn đầu đưa ra cách nói, dần dần được Hạo Nhiên Thiên Hạ công nhận là mở cửa một đời, làm đại đệ tử khai sơn của Ẩn Quan trẻ tuổi, một vị tông sư chỉ cảnh cực kỳ trẻ tuổi, lại có thể sớm nổi danh Kim Giáp Châu, Bùi Tiền đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ này, hơn nữa còn ở hàng đầu. Bùi Tiền vừa ngồi xuống, đã một lần nữa đứng lên, ta muốn đi Liên Ngẫu Phúc Địa một chuyến. Thôi Đông Sơn nháy mắt mấy cái, sắp phá cảnh. Bùi Tiền gật đầu. Phá cảnh. Trong Lạc Phách Sơn, tiểu đồng áo xanh cùng tiểu cô nương áo đen đều không buồn ngủ, ngồi ở bàn đá bên trúc lâu, cắn hạt dưa, chính là hai bên lấy hạt dưa va chạm một cái, như bát rượu va chạm, lại cắn hạt dưa. Ở trong tòa nhà chưa bao giờ khóa cửa, lão đầu bếp nằm trên ghế mây, mơ một giấc mơ, nhìn thấy một cây châm phượng, dừng lại, cũng có thể là dính một con bướm. Bên kia chân núi, Trịnh Đại Phong đêm dài miên man bất ngủ, vò đầu bứt tai, lẩm bẩm không thể a. Một tay mình lạt mềm buộc chặt, đùa nghịch lô hỏa thuần thanh cỡ nào, chẳng lẽ trong sách viết chiêu số đều là gạt người. Đạo sĩ Tiên Úy cách vách đang ở trong thư phòng khêu đèn đêm đọc sách, là một quyển đạo thư không thể nghiêm túc hơn, cũng là một quyển sách cực ít Tiên Úy có thể xem hiểu. Ngón tay đạo sĩ ngẫu nhiên chấm nước miếng, nhẹ nhàng lật qua trang sách. Đạo sĩ cùng văn tự trong sách vừa gặp như đã quen từ lâu. Bên trên một chiếc lưu hà chu, Trần Bình An nằm ở trên giường, ngủ rất say, tiếng ngáy như sấm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn ngay cả tư thế ngủ cũng đều có quy củ như vậy, hai tay xếp chồng lên nhau ở phần bụng, vô thức mím môi, hơi cau mày. Chữ Diêu ngồi ở bên giường, nàng hơi đỏ mặt, lông mi khẽ nhúc nhích, thì thào nói nhỏ một câu, vươn ngón tay, động tác của nàng mềm mại, thay hắn giãn ra lông mày. Trần Bình An hiếm khi thể xác và tinh thần đều nhàn nhã như thế, ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh, ngủ một giấc no nê thật. Trời tối, trời sáng chỉ một đêm, không biết nhân gian hoa nở hoa tàn bao nhiêu. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện hành lang bên ngoài phòng, người nào đó mặt dán cửa phòng, cố sán dựa vào vách tường đứng thẳng, điều này làm cho Trần Bình An bật cười. Hai người các ngươi đây là hộ trận, ta cũng không phải bế quan. Trần Bình An đột nhiên mở cửa, Lưu Tiện Dương ngã vào trong phòng, cố sán vẻ mặt cổ quái. Trần Bình An cười nói, nào có nhiều ám sát như vậy, cho rằng ta chỉ cảnh quy chân nhất tầng là ăn chay. Cố sán thần sắc càng cổ quái. Lưu Tiện Dương đứng lên vỗ vỗ tay áo, cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Trần Bình An, ngươi hành tẩu giang hồ vẫn không đủ lão đạo à, đi thôi. Cố sán rốt cuộc nhịn không được nói ra câu công đạo. Sau khi ngươi ngủ, chữ Diêu đi một chuyến lưu hà thuyền. Đột nhiên hiện thân, chúng ta đều không phát hiện được chút động tĩnh nào. Vẫn là nàng chủ động chào hỏi một tiếng với chúng ta, mới biết được nàng đã đến. Nhưng nàng đi lúc nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Lưu Tiện Dương bước nhanh đi ra ngoài phòng, lại bị Trần Bình An đưa tay đè bả vai. Đi tới hành lang như cưỡi mây đạp gió, Cố Sán cũng muốn hố Lưu Tiện Dương chuồn mất, cũng bị Trần Bình An bắt lấy vai, một đám chạy cái gì, nếu đúng lý hợp tình, hoàn toàn không chột dạ, không sợ bị ta hiểu lầm. Hai người đều bị Trần Bình An ôm cổ, cùng nhau đi vào trong hành lang, cười tủm tỉm nói, thật sự là nghĩa bạc Vân Thiên huynh đệ, làm ta cảm động hỏng mất rồi. Cố Sán nói, ta vừa mới tới không bao lâu, Lưu Kiếm Tiên đoán chừng nghe được cả một đêm ở chân tường. Lưu Tiện Dương mắng to, thả ngươi cái rắm, lão tử chân trước vừa mới đến ngươi chân sau đã đến, ta không đến, ngươi dám đến. Ta đến, ngươi nỡ không đến. Cố Sán cười ha ha nói, có đạo lý, ngươi nói cũng đúng. Đi đến hành lang, đi tới đầu thuyền bên kia, Cố Linh Nghiệm rụt rè đứng ở trên boong thuyền, gió trời thổi qua, quần áo phiêu diêu hướng một bên, dáng người thướt tha, đường cong lộ ra. Cố Sán nhíu mày hỏi, không cầm lưu hà chu, chạy tới nơi này uống gió tây bắc, Cố Linh Nghiệm oan uổng cực kỳ. Vội vàng lấy tiếng lòng nói với bọn họ, đêm qua chữ Diêu tìm tới ta, nàng hỏi chút chuyện bí mật liên quan tới tu sĩ trong Man Hoang Thiên, cuối cùng nàng bảo ta nói hai câu cho Trần Ẩn Quan, câu đầu tiên là dựa theo lộ tuyến đã định, đi phủ Diêu Châu xem một chút. Câu thứ hai, chữ Diêu chỉ bốn chữ, đã chảm quỷ vật, bởi vì lúc trước tinh thần Trần Bình An không tốt, cũng không có chuyện cùng hai người phục bàn chuyện Sùng Dương Quan bị tập kích, cho nên giờ phút này nghe được bốn chữ Cố Linh Nghiệm đại truyền lại, đều có chút mờ mịt. Trần Bình An đành phải giải thích nguyên do trong đó cho bọn họ, lúc trước ở trong Sùng Dương Quan, có một con quỷ vật dự khuyết 14 cảnh phi thăng cảnh viên mãn, nó bởi vì bị ngăn ở ngoài cánh cửa hợp đạo quá lâu, đã muốn đi một con đường tắt để tích góp ngoại công, bằng vào đường tắt hợp đạo phá cảnh của âm đức viên mãn, mượn dùng thân thể cùng pháp bào của một vị quỷ vật anh đào trong Sùng Dương Quan, ngược lại đạo hạnh để vượt qua cửa ra U Minh, lập ra một loại chí nguyện to lớn, chiêu cáo âm minh địa giới, muốn vì toàn bộ quỷ vật man hoang chết ở kiếm khí trường thành. Cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ giải oan, nó sẽ chém giết Trần Bình An. Kết quả ta không trốn thoát, nhưng mà nó rơi xuống, còn để lộ tung tích. Chu Thành Hoàng của Trung Thổ lập tức đi tới địa giới âm phủ, Về phần chữ Diêu là đi Minh Phủ như thế nào, lại là chém giết quỷ vật như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Lưu Tiện Dương đưa tay vỗ bụng Trần Bình An, kỳ quái quá, nhớ rõ tiểu tử ngươi đánh dạ dày nhỏ là được rồi. Rất ít khi ăn đau bụng, như thế nào vừa rời khỏi quê nhà, khí hậu không hợp, ăn không được gạo thô, chỉ ăn lương thực nhẹ. Cố Linh Nghiệm lần nữa đối với vị Lưu Tông Chủ này nhìn với cặp mắt khác xưa, thế mà dám ở trước mặt âm dương quái khí Trần Bình An ăn cơm chùa. Cố Sán trầm giọng hỏi, tại địa giới âm phủ, chém giết một con quỷ vật bổ sung cảnh giới 14, rốt cuộc chữ Diêu làm sao làm được? Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, lời này hỏi rất không để ý đến Sán, trừ lấy thân phận kiếm tu thuần túy tễ thân thập tứ cảnh, còn có thể tìm ra lý do thứ hai. Cố Sán chỉ nhìn thẳng về phía Trần Bình An. Suy đoán thì suy đoán, nhưng mà chân tướng như thế nào, còn phải Trần Bình An đưa ra đáp án. Trần Bình An gật gật đầu. Cố Sán thở dài, mặc kệ là ai, so đấu thiên phú tu đạo với chữ Diêu, giống như nhân gian không có thiên tài. Cố Linh Nghiệm biết được chân tướng xong, nghĩ mà sợ không thôi. Không phải giả bộ, đơn giản là vì khuôn mặt có thể thiên huyễn vạn hóa của nàng. Giờ phút này khuôn mặt đó chính là chữ Diêu trong lòng nàng. Nàng cố gắng ổn định đạo tâm, đưa tay ra dùng sức lau khuôn mặt, mới khôi phục diện mạo tử ngọ mộng. Cố Linh Nghiệm lần này làm khách hạo nhiên, không sợ ẩn quan Trần Bình An kia là bởi vì có Cố Sán ở đây, huống chi nàng lại chưa từng tham dự chiến dịch đánh kiếm khí Trường Thành, thậm chí còn chưa đặt chân đến hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An không thể chỉ vì nàng là man hoang yêu tộc, liền một kiếm chém nàng đi. Nhưng chữ Diêu kia, kiếm tu cảnh giới thứ 14, thiên hạ đệ nhất nhân ngũ sắc, chém giết một tu sĩ ngọc phác cảnh man hoang, còn không phải giống như chơi. Lưu Tiện Dương sờ sờ đầu Trần Bình An, liên tục tặc lưỡi. Đều không có thù gì hết, đệ tức phụ đã giúp người báo thù rồi. Cố Sán không muốn một ngoại nhân biết nhiều tin tức, liền để nàng trở về trung tâm độ thuyền tiếp tục cầm lái. Cố Linh Nghiệm ước gì như thế, đỡ bị dọa đến giật nảy mình, gây trở ngại đạo tâm. Trần Bình An cười nói, lần thứ hai ta trở về quy chân nhất tầng, chưa đạt được phần quà tặng võ vận trong dự kiến. Lưu Tiện Dương nghi hoặc nói, mất một phần vật vốn nên dễ như trở bàn tay, trong lòng mất mát vạn phần, phải ở bên huynh đệ nhà mình miễn cưỡng vui cười. Không cần thiết, khóc một cái nhìn xem, để các huynh đệ vui vẻ một chút. Cố Sán hỏi, không nên như thế mới đúng. Tại tầng nhất chỉ cảnh này khí thịnh, ngươi là người có tự tin tranh mạnh nhất. Duy chỉ có một cảnh này, Tào Từ không có bất cứ ưu thế nào. Tào Từ tư chất tập võ đương nhiên tốt hơn Trần Bình An. Nhưng mà chỉ cảnh khí thịnh, chú ý rất nhiều. Tào Từ bởi vì tư chất quá tốt, ngược lại dễ dàng bỏ lỡ, dễ dàng bâng quơ. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Trần Bình An cười đến không khép được miệng. Chậm rãi nói, cho nên lúc ta bế quan lại xuất quan, cũng rất kỳ quái, lầm tưởng là thiên thời làm ra, kỳ nhân quái sự liên tiếp xuất hiện, có người được cơ duyên ghê gớm gì, ví dụ như bị cao nhân mang theo đi thời gian Trường Hà vân vân, nhìn khắp cảnh tượng trăm ngàn năm thời gian cùng Vạn Sơn, mới có thể ở tầng này rèn luyện nội tình trở nên tốt hơn so với ta, cho nên vốn không nghĩ nhiều, ta đêm qua từ bên Thôi Đông Sơn biết đáp án, thì ra là Bùi Tiền. Lưu Tiện Dương vỗ một cái về phía đầu Trần Bình An, xú khoe khoang đây. Trần Bình An quay đầu tránh thoát, cười ha ha. Chỉ vì Bùi Tiền mới chen thân cảnh giới chỉ huy không bao lâu, lại bởi vì nó là khai sơn đại đệ tử của mình, Trần Bình An lại lần nữa bóng tối dưới đèn, lấy kết quả đẩy ngược nguyên nhân. Thật ra không khó lý giải, Bùi Tiền khí thịnh một tầng, nội tình rốt cuộc hùng hậu bao nhiêu, khí tượng đồ sộ như thế nào. Ở vài năm Trần Bình An làm ẩn quan như vậy, Bùi Tiền đầu tiên là cùng Lý Hoè đi hướng Bắc Câu Lô Châu, sau đó một mình du lịch Ngai Ngai Châu, Trung Thổ Thần Châu, Kim Giáp Châu. Hạo Nhiên Cửu Châu, Bùi Tiền thậm chí còn đi nhiều hơn so với Trần Bình An, hầu như bị nó đi mấy lần. Hơn nữa Bùi Tiền trí nhớ tốt, còn vượt xa Trần Bình An trí nhớ không kém. Bản thân Trần Bình An đã sớm chú ý tới, sau lại Lục Trầm ở địa giới Hợp Hoan Sơn cũng đặc biệt nhắc nhở việc này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Trần Bình An luôn do dự có nên dẫn Bùi Tiền cùng nhau du lịch Hạo Nhiên hay không. Một mình ra cửa, cảnh giới đủ cao, nàng có thể đi được khá tùy ý. Đi theo bên cạnh Trần Bình An, nàng sẽ rất dụng tâm, rất nghiêm túc. Đừng quên, nàng còn có thể nhìn thấy lòng người. Bùi Tiền chỉ cần muốn nhìn, trừ phi tu sĩ đỉnh núi, cảnh tượng lòng người tương thiên địa của hắn, sẽ bị nhìn một cái là thấy hết. Cho nên võ phu khí thịnh chỗ của một tầng quan ải huyền diệu khó giải thích, quả thực chính là chuyên môn đo thân chế tạo cho Bùi Tiền. Tầm mắt nó rộng rãi, hơn nữa khắc sâu trong ký ức. Làm sư phụ, Trần Bình An đương nhiên hy vọng nàng nhìn ngắm nhiều sơn hà cùng vạn vật nhân tâm, vì khí thịnh một tầng cơ sở vững chắc. Tranh thủ tương lai phá cảnh, so với mình cao hơn một bậc, trò giỏi hơn thầy, lại lo lắng Bùi Tiền tập trung tinh thần, dụng tâm chuyên nhất, nhìn nhiều rồi, hao tâm tổn sức quá nhiều, nó sẽ không đủ tâm lực, trên đường võ học đăng đỉnh, sẽ lưu lại di họa không muốn người ta biết, cho nên Trần Bình An lại nghĩ hai chữ khí thịnh nhất tầng một gì đó, thật ra không đáng giá như vậy, tính là cái gì? Đây là một loại tâm tính điển hình của lão phụ thân, khó trách lão đầu bếp, Trịnh Đại Phong và Ngụy Bách mấy người bọn họ lén nói chuyện phiếm, đều nói sơn chủ nhà mình ở bên cây ấm bùi tiền, đều đối với các nàng sủng ái không được, như thế nào mà lại đau lòng cưng chiều như thế, hoàn toàn là coi như con gái yêu, đáng thương một tiểu đồng áo xanh nào đó, tựa như nghịch tử thiếu đánh muốn mắng. Trần Bình An nói, đám người Bồ Liễu, ở bên cạnh ngươi, về sau ở tông môn có thân phận gì, ngươi cứ tùy hứng mà dùng. Cố Sán gật đầu nói, trong lòng ta hiểu rõ. Trần Bình An cười nói, Hoàng Liệt làm quốc sư ở Ngọc Tuyên Quốc nhiều năm, khó tránh khỏi ảnh hưởng tập khí một số quan trường. Ngươi khí lượng lớn một chút, kiên nhẫn tốt một chút, trừ ném cho hắn một hai quyển đạo thư quý hiếm, giúp hắn chỉ rõ con đường, còn cần giúp hắn bóc lột khí tức thế tục, phục quy pháp ngọc khối. Không cần bởi vì ba người chúng ta bây giờ cảnh giới cũng không thấp, đều có nhãn giới cùng thế giới, nói chuyện của mỗi người, đều ở đỉnh núi, liền cảm thấy hai chữ địa tiên không đáng tiền. Ngọc phát cảnh không có gì, tiên nhân chẳng qua như thế, phi thăng còn chịu được, nói câu hồi ức khổ tư ngọt, Thẩm Khắc trên thuyền bây giờ nhìn như không có việc gì. Nếu năm đó hắn đi Ly Châu Động Thiên vừa mới phá toái rơi xuống đất, ba người chúng ta đứng một hàng, nhắm chừng cũng không chống đỡ được nửa quyền của Trầm lão tông sư. Cố Sán nói, nhớ kỹ. Lưu Tiện Dương ở bên cạnh chắp tay nói, lải nhải, lề mề, có phiền hay không không phiền, là học trò của phu tử ở trường tư thục giáo huấn cho mặc quần yếm. Hay là trở về nhà mắng con trai đây? Kết quả đầu vai trúng một khuỷu tay của Trần Bình An, mu bàn chân tức thì bị Cố Sán dẫm trúng, Cố Sán lại dùng mũi chân vặn mạnh một cái. Lưu Tiện Dương kêu rên một tiếng, bày ra một tư thế dồn khí đan điền, có bản lĩnh thì đến đây. Lưu Kiếm Tiên cứ ra tiếng, kêu khổ cái, chính là gia gia của các ngươi. Trần Bình An hai tay che lại tay áo, xoay người nói, hai người các ngươi tiếp tục nhận thân, ta trở về phòng, thư thư phục phục ngủ bù. Đến địa giới một châu rồi gọi ta. Lưu Tiện Dương cười nói, khá lắm, thật sự coi mình là đại gia, dám sai xử Lưu Kiếm Tiên và Cố Tông Chủ như thế. Cố Sán lấy tiếng lòng nói, ngươi cố ý tổ chức tiệc cưới vào ngày mùng 5 tháng 5 sinh nhật của hắn, ta đã nói với hắn. Bên trấn nhỏ quê nhà, đều coi mùng 5 tháng 5 là ngày ngũ độc, đứa nhỏ sinh ra hôm nay, chính là ngôi sao chổi, ôn thần trời sinh. Như vậy Lưu Tiện Dương lại muốn tổ chức hôn lễ vào ngày này, cảm thấy đây là một ngày tốt đẹp. Lưu Tiện Dương ghé vào trên lan can. Lười biếng nói, tiểu tử này có khóc bù lu bù loa hay không? Cố Sán lạnh nhạt nói, có thể chứng kiến được không? Lưu Tiện Dương hỏi, sao không đem Lưu Hà Chu tặng cho Trần Bình An? Nói thật, ta và Long Tuyển Kiếm Tông đều không quá cần thứ này, hắn cái này tham tiền. Hôm nay làm ăn rất lớn, nhưng là cần gấp vật ấy dệt hoa trên gấm. Tông môn nhà mình tổng cộng chỉ có mấy người, Nguyễn Thợ Rèn lại không thích phô trương. Cố Sán nói, dáng mặt lạnh rán mông, hắn sẽ không thu, ta sẽ tiếp cái gì? Lưu Tiện Dương trầm mặc một lát, cảm thán nói, thực hâm mộ các ngươi có một hảo đại ca. Cố Sán hiếm hoi mới có cơ hội phá đài, hy vọng sau trăm năm ngàn năm sau, mỗi lần chúng ta gặp lại, không cần nghĩ phải nói điều gì, không nên nói không lời nào không thể nói, chỉ còn lại có khách sáo hàn huyên. Lưu Tiện Dương lại nói một câu đại sát phong cảnh, ta vẫn luôn tò mò, nước mũi ngon không? Mặn nhạt sao? Cố Sán nói, còn nhớ không nhớ ngày nào sáng sớm, ta tặng cho ngươi một cái bánh bao thịt của cửa hàng Mao Đại Nương. Kỳ thật ngươi cũng đã ăn qua phần mũi của ta. Lưu Tiện Dương giật mình nói, thì ra là thế, khẳng định không ít đi, khó trách khó trách, ta đã nói mà sao hôm đó bánh bao nhân thịt mùi vị đặc biệt ngon. Cố Sán cười nói, quê nhà chúng ta, dân phong thuần phác. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, ta thiếu chút nữa có ý tứ, ngươi và Trần Bình An đều là công thần. Lục lão chân nhân Thanh Hổ Cung đến Lạc Phách Sơn thì không ra ngoài nữa, giúp đệ tử Triệu Chứ đòi thân phận khách khanh. Giống như lão nhân mưu mối cho con cháu, Lục Ung ít nhiều có chút thẹn thùng. Trịnh Thanh Gia vừa vặn ngược lại, vị nữ tiên đạo hiệu Uyên Hồ này, vừa có cơ hội liền ra ngoài tản bộ. Thật sự là không có biện pháp, nàng mỗi lần trở lại tòa nhà, sẽ từ trong tay áo rũ rũ ra đệ tử đắc ý. Địch Quảng Vận đạo hiệu Vân Yên, quấn lấy sư tôn hỏi đông hỏi tây. Chủ yếu nhất, Địch Quảng Vận chính là câu nói bánh xe kia. Lần này sư phụ ra ngoài, thấy Trần Ẩn Quan chưa? Ẩn Quan đại nhân còn chưa trở về núi sao? Trịnh Thanh Gia cũng không dám để vị đệ tử thân truyền này xuất đầu lộ diện, thậm chí không dám để nàng rời khỏi tay áo, chỉ có thể câu nệ tiểu hoa si này, chỉ sợ nàng nói năng không giữ mồm, cùng Lạc Phách Sơn ác quan hệ. Tuy đầu phục Bạch Đế Thành, Trịnh Thanh Gia vẫn cảm thấy luyện khí sĩ Man Hoang, thiên hạ so với Hạo Nhiên thiên hạ càng thêm yêu ghét rõ ràng. Hôm nay trên núi Man Hoang, nữ tử ngưỡng mộ Ẩn Quan áo bào đỏ đầu tường kia mờ mịt hơn nhiều. Trịnh Thanh Gia thường xuyên cùng đi tuần núi. Với những hạt gạo quý giá được cung phụng hộ sơn, số lần càng nhiều, dần già, Trịnh Thanh Gia dần dần hồi tưởng lại, tiểu cô nương áo đen trang phục kỳ quái, nội dung nói chuyện phiếm nhìn như không kiêng kỵ gì, thực ra tin tức hữu dụng thật sự được xưng là bí mật của Lạc Phách Sơn, không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Trịnh Thanh Gia ngược lại bị tiểu cô nương áo đen hỏi đi rất nhiều tin tức của Kim Thúy Thành và Man Hoang Sơn. Chẳng lẽ vị thủy quái động phủ cảnh hám ba hồ nhìn như ngây thơ này đang điểm chính mình? Ban đầu Trịnh Thanh Gia còn bán tín bán nghi với việc này, mãi đến khi trên đường Tuần Sơn, Chu Mễ Hạt nhìn như nói chuyện vô nghĩa, tán gẫu về chuyện giao hữu rộng khắp cảnh thanh, cùng với Trần Chọc Lưu và Mỹ Cần Tiên Sinh đều là bạn tốt uống rượu xòe quyền. Nghe được lời này, Trịnh Thanh Gia cũng đã đạo tâm chấn động. Tên họ Tân kia cầm trong tay một thanh trường kiếm, lại cầm 3.000 quyển phá trận tử lúc trước ở Man Hoang Thiên Hạ, cùng với một người đọc sách đeo thiết kiếm đội mũ cao, gây ra sóng gió lớn như thế nào, người ngoài chắc không rõ, nhưng Trịnh Thanh Gia lại có nghe thấy. Kết quả nàng lại nghe tiểu cô nương chân thật rực rỡ ngày đó, còn nói cảnh thanh hôm nay luôn lẩm bẩm, sau này gặp lại vị Trịnh Thế Chất thích mặc quần áo màu trắng, nhìn giống như kẻ có tiền kia, phải bổ sung một phần lễ gặp mặt, tận đến bổn phận cùng tâm ý của trưởng bối. Uyên Hồ Nữ Tiên, thiếu chút nữa đạo tâm vỡ nát tại chỗ. Sau đó Trịnh Thanh Gia không ra ngoài tản bộ nữa, vô cùng xác định, Chu Cung Phụng kia, xác thực là nói gần nói xa, câu nào cũng là huyền cơ, lời nói có bắn tên có đích là đang điểm nàng Trịnh Thanh Gia. Hai lần lặng lẽ đi ngang qua tòa nhà của Trịnh Thanh Gia, đều đóng cửa, tiểu cô nương áo đen tay cầm túi vải bông, gãi gãi mặt. Đúng rồi, ước chừng là Thanh Gia tỷ tỷ cảm thấy tuần núi không thú vị, không tiện nói rõ cái gì, liền dùng biện pháp này từ chối mình. Hiểu rồi, ha ha, Thanh Gia tỷ tỷ đang chỉ điểm nàng ấy. Đầu óc nhỏ của ta rộng rãi, linh quang. Một chiếc độ thuyền quân đội Đại Lido ở bến Ngưu Giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên độ thuyền, xuất hiện mấy vị cung phụng hình bộ treo vô sự bài, cùng một đám tu sĩ tùy quân Đại Ly khoác giáp bội đao. Rõ ràng, tuy nói chiếc độ thuyền này không lớn, quy cách chuyến đi này tương đối không thấp, bến đò một số người hữu tâm liếc mắt một cái liền biết, khẳng định có quan viên lớn của Đại Ly ở trên thuyền. Người chủ sự là một nam tử anh tuấn lưng đeo hồ lô rượu màu đỏ thắm, lại bộ thị lang tào canh tâm kinh thành Đại Ly, trở lại chốn cũ, thổn thức không thôi. Còn có hai thành viên Đại Ly, con cháu thượng trụ quốc Viên Thị, kiếm tu nguyên anh cảnh Viên Hóa Cảnh, nữ tử tông sư Chu Hải Kính bổ túc địa chi, bọn họ lần này xuôi nam Sử Châu, chính là vì hộ tống 16 người tiến vào Lạc Phách Sơn tu hành, những phôi thai tu đạo cùng kỳ tài luyện võ này, tuổi từ 9 tuổi đến 18 tuổi. Bên Lạc Phách Sơn, phụ trách đón người bên này, cũng chỉ có một tiểu đồng áo xanh nghiêm mặt, còn có một hán tử ngồi xổm lan can bên vách đá ngoáy mũi lại bắn rơi. Bởi vì không có kiếm phù, dựa theo quy củ, nhóm người ngoại hương này cần đi bộ tới núi Khiêu Ngư, lộ trình không ngắn. Tào Canh Tâm từng làm quan đốc tạo diêu vụ nhiều năm, cùng hán tử mặt lấm la lấm lét kia, hiển nhiên quan hệ cũng không xa lạ. Hai bên sải bước đi đến trước mặt, vỗ mạnh trưởng xuống, lại nắm chặt, kinh thành đất tốt, Tào đốc tạo càng có hương vị nam nhân. Đại phong ca phong thái như trước, tuệ nhãn như đuốc, Chu Hải Kính chỉ cảm thấy hán tử khí chất bẩn thỉu, dung mạo không đoan chính, ánh mắt rất không đứng đắn, chỉ là nàng đối với chuyện này sớm đã quen, cũng không có cái gì không được tự nhiên. Trịnh Đại Phong mật ngữ nói, muội tử này thật tuấn tú, đừng là đệ tức phụ chứ. Tào Canh thở dài, đều tự trách mình miệng tiện, rơi vào kết cục câm điếc ăn hoàng liên, dẫn đến thúc thúc Tào Bình trước khi lĩnh binh đi Man Hoang Thiên Hạ, trực tiếp hạ một đạo quân lệnh, để hắn phải cưới Chu Hải Kính về nhà. Trịnh Đại Phong ngầm hiểu, nhất định là cái loại quan hệ câu kết còn chưa ăn một miệng ái muội, không thể lừa gạt bằng hữu thê tử. Trịnh Đại Phong liền thu liễm tầm mắt, vỗ vỗ bả vai Tào Cương Tâm, Hạc Kỳ, rượu mật, anh trai đều có, quản đủ, bổ thận tráng dương, hiệu quả rất tốt. Đừng mặt mỏng, khách khí với anh, đạo chém giết trên giường, nhưng không cho phép anh có chút khách khí nào, không thể có ý giết tặc vô lực giết tặc, chớ có cởi quần mà nhắc lại, kết quả bị vẻ mặt cô gái nghi hoặc hỏi một câu, đã tốt lắm rồi sao? Tào Canh Tâm nghe mà ra đầu phát tê, vội vàng bắt lấy cánh tay Trịnh Đại Phong, đánh gãy lời hồ lang của đối phương, không tán gẫu cái này, chúng ta nói chính sự trước. Lão đệ lần này làm khách Lạc Phách Sơn, có chức trách trong người, can hệ không nhỏ. Trịnh Đại Phong cười hắc hắc nói, không nhỏ. Hai quân đối chọi, mới xuất binh đã qua loa kết thúc, chống kêu thu binh, cũng thôi, còn có rượu thuốc các vật có thể giúp một tay. Nhưng nếu bị nữ tử hỏi một câu, vào được sao? Vậy thật sự là ý trời như thế, khó có người cứu vãn. Tào Canh Tâm không chống đỡ được, may mà Trịnh Đại Phong không quên thủ đoạn tụ âm thành tuyến, bằng không bị Chu Hải Kính ở bên cạnh nghe được, mình coi như rơi vào hầm cầu. Tào Canh Tâm vội vàng lấy ra một quyển sách, vụng trộm đưa cho Trịnh Đại Phong. Lần này ta ra ngoài cũng không nhàn rỗi, đều bị hiềm nghi khuỷu tay hướng ra ngoài, một lòng hướng về Đại Phong ca và Lạc Phách Sơn. Trên sách viết chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi 16 người, có thể bổ sung cho hồ sơ chính phủ triều đình. Trịnh Đại Phong bất động thanh sắc thu vào trong tay áo, mỉm cười nói, có tâm rồi. Huynh đệ nhà mình không lời nào cảm tạ hết được, để sau hai ta gặp chân tình ở trên bàn rượu. Tiểu đồng áo xanh ho khan vài tiếng, run lên tay áo, ôm quyền cao cao, tự giới thiệu, ta tên Trần Linh Quân, đạo hiệu Cảnh Thanh, là tổ sư Đường Kỳ sắc phong cung phụng, cảnh giới không nói. Bái kiến Tào đại nhân, bái kiến chư vị khách quý kinh thành. Tào Canh gật đầu cười nói, Cảnh Thanh lão tổ, uy danh lan xa. Trần Linh Quân lập tức hiện ra nguyên hình, vẻ mặt dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh, hắc hắc. Tào đốc Tạo, có nhãn lực, có thể ngồi lên bàn uống rượu, không cần cùng ngồi cùng bàn với Tả hộ pháp Ngõ Kỵ Long. Về phần đám nam nữ nữ tuổi không lớn lắm kia, Trần Linh Quân thật đúng là không coi ra gì, những kẻ này và nha đầu lừa đảo, thật không phải xem thường các ngươi, bây giờ Trần đại gia ta học đạo có thành tựu, pháp lực vô biên, tùy tùy tiện tiện một quyền đưa ra, chỉ là hù dọa các ngươi hù dọa một chút, các ngươi không phải bị dọa đến kinh hãi vạn phần, mặt không còn chút máu. Không thể lê hoa đái vũ, khóc sướt mướt, gánh được quyền thứ hai của ta. Chu Hải Kính cười hỏi, thỉnh giáo vị Cảnh Thanh tiên sư này, Bùi Tiền kia, đồ đệ đầu tiên của Trần tiên sinh, nó hôm nay có ở trên núi hay không? Nàng cùng Bùi Tiền đều ở Bảo Bình Châu bình luận bốn đại tông sư. Lúc trước ở kinh thành Đại Ly bày lôi đài, Chu Hải Kính đã từng luận bàn với Ngư Hồng, thua quyền, nhưng nàng tin tưởng mình không dùng được mấy năm là có thể đánh chết lão già kia. Trần Linh Quân cười ha ha nói, Bùi Tiền à, đại cô nương, cô ấy rất bận, tới rồi lại đi, chuyện Đồng Diệp Châu mở con đường lớn, cô ấy ra sức chút, người tài ba làm nhiều mà. Cũng chính là Sơn chủ lão gia ngăn cản mình, bằng không tổ sư đường nào đó của Vân Nham quốc quần long vô thủ nào đó, đứa nhỏ Tào Tình Lãng kia, hoặc là trùng phu tử, phải nhường chỗ ngồi cho mình. Chu Hải Kính, trong lúc nhất thời có chút không chắc địa vị của tiểu đồng áo xanh này, ở Lạc Phách Sơn, chỉ nghe khẩu khí, thực không coi Bùi Tiền là quan trọng, coi như là vãn bối. Ở tòa ngự giang thủy phủ thuộc Hoàng Đình quốc kia của Đại Ly phiên thuộc, xưng huynh gọi đệ với thủy thần, là lối om sòm, sớm nhất theo Trần Bình An lên núi, thuộc về nhân vật nguyên lão Lạc Phách Sơn danh xứng với thực, về sau ở Bắc Câu Lô Châu tế độc thành công đi đường, nguyên anh cảnh thủy giao. Những thứ này nàng đều rõ ràng. Cách đó không xa, bên cạnh bọn họ lặng ngắt như tờ. 16 người này, xuất thân bối cảnh, gia sư truyền thụ khác nhau, mỗi người đều có tâm tư riêng, đều tự gánh vác hy vọng của gia tộc, môn phái bọn họ, hoặc là mong đợi của mình đối với mình. Nhưng bọn họ không hẹn mà cùng đều rất tò mò, khát khao, còn có khẩn trương, lo sợ bất an, tâm thần hướng tới. Đơn giản là rất nhanh sẽ tận mắt nhìn thấy tòa Lạc Phách Sơn kia, ở khoảng cách gần nhìn thấy vị Trần Bình An tràn ngập sắc thái truyền kỳ kia, tổ sư khai sơn sử Bắc Lạc Phách Sơn của Đại Ly, thượng tông chi chủ Thanh Bình Kiếm Tông Đồng Diệp Châu. Ẩn quan cuối đời kiếm khí trường thành, đệ tử quan môn văn thánh nhất mạch, tiểu sư đệ tú hồ của quốc sư Đại Ly Thôi Sàm, đạo lữ của chữ Diêu, thủ đồ hung thủ của đại tổ tông Man Hoang, người kiếm gánh chữ khắc trên đầu Thành Nguyệt Sơn, cùng Tào Từ tranh đấu thanh bạch chỉ cảnh võ phu, cùng Lưu Tiện Dương dắt tay nhau hỏi người kiếm chính Dương Sơn, lại càng không đề cập tới còn có chủ nhân công Trần, bằng án bên trên bản sơn du ký, vân vân. Danh hiệu thân phận nhiều, sự tích vĩ đại, một đôi tay đều đếm không hết. Chu Hải Kính cười quyến rũ, giúp rất nhiều hài tử, hỏi ra một vấn đề mấu chốt, Trần Sơn chủ chẳng lẽ là quý nhân hay quên chuyện? Làm sao cũng không từ trong bách sự rút thời gian tới gặp chúng ta? Trịnh Đại Phong tùy ý nói, đừng nói nhìn thấy Trần Sơn chủ chúng ta, 16 người này, tương lai nhiều năm, chỉ sợ ngay cả Lạc Phách Sơn cũng không thể lên một lần. Chu Hải Kính trước sau như một, ra vẻ kinh ngạc nói, oa, đã thấy rồi, đây chính là cái gọi là cửa hàng lớn khi khách sao? Trịnh Đại Phong nhìn Tào Canh Tâm một cái, đệ tức phụ nói chuyện luôn trong bông có kim như vậy, ngươi cũng mặc kệ. Cũng là thê tử quản nghiêm. Tào Canh trong lòng mỉm cười, giả ngu giả si, tầm mắt Trịnh Đại Phong tựa như ném cái bô vào Tào Canh Tâm. Kiên quyết không thể nhận. Viên Hóa Cảnh dùng tiếng lòng nhắc nhở, Chu Hải Kính, mời ngươi chú ý thân phận. Thứ nhất 12 tu sĩ chi phụ của Đại Ly, trên danh nghĩa thuộc quản lý của Tào Canh Tâm. Sự thật như thế nào, trong lòng mỗi người đều biết rõ. Nói đơn giản một chút, Tào Canh Tâm nhiều nhất chính là quản sự, Trần Bình An lại là có thể quản người, hoặc là người và việc điều quản, chỉ xem Trần Bình An có nguyện ý quản hay không. Còn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết Trần Bình An hôm nay đã là quốc sư Đại Ly? Nếu không phải Trần Bình An cùng Hoàng đế bệ hạ cố ý làm, tin tức này đã sớm một châu đều biết. Sau đó Trịnh Đại Phong dẫn đường, dẫn đám khách quý kinh thành này, chậm rãi đi bộ đến Lạc Phách Sơn. Trần Linh Quân thực sự coi mình là Cảnh Thanh lão tổ kia, đuôi vểnh lên trời, lại là bấm quyết thi triển một đạo hành vân bố vũ pháp, cưỡi một đóa mây trắng, chậm rãi phất phất không trung. 16 người thấy cảnh tượng tiên gia này, tâm tình khác nhau, bọn họ đối với vị nguyên anh cảnh lão thần tiên cùng với ẩn quan trẻ tuổi họ Trần này, hiểu biết không nhiều, chỉ biết Cảnh Thanh tổ sư dung mạo phản lão quy chân, yêu thích thanh tĩnh, không muốn ra ngoài, quá nửa, là loại thuần chính đạo nhân không tranh quyền thế chỉ chịu giam cầm trong núi tu đạo, một lòng chỉ muốn chứng đạo trường sinh bất hủ, cho nên một lần duy nhất hiện thân ở trong tầm mắt bên ngoài, vẫn là lần quan lễ chính Dương Sơn, nhưng nghe nói vị cảnh thanh tổ sư này, cùng Dạ Du thần quân Phi Vân Sơn quan hệ tâm đầu ý hợp, người khác lên núi đều là lên núi tu đạo, tiểu đồng áo xanh lên núi thật sự chỉ là lên núi. Đi trên đường núi Ngưu Giác Độ, Chu Hải Kính đột nhiên hỏi Trịnh Đại Phong vấn đề, rõ ràng là một vị cao nhân thế ngoại gan dạ cá nhân, cần gì phải ra vẻ tiểu nhân, làm cho người ta phiền chán, có ý gì? Thần tiên trên núi đi trong mây mù hư không, một số luyện khí sĩ thích ra vẻ cao thâm, võ học tông sư bình dị gần gũi, làm bộ không câu nệ tiểu tiết, thực ra bè lũ su nịnh trong giang hồ, nàng cũng thấy không chỉ một cái tên, giống Trịnh Đại Phong như sợ người khác coi hắn là cao nhân, vẫn hiếm thấy như trước. Tào Canh nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp, người nhận ra bản thân quá rõ ràng, càng bèo không dễ, theo nước mà trôi, trước khi vào biển, đã muốn nói thêm vài câu với bên bờ, đã sợ bị nhớ quá nhiều, nhưng lại sợ bị quên lãng quá nhanh. Chu Hải Kính thuận miệng hỏi, triều đình Đại Ly vì sao không đề cao tỷ lệ luyện khí sĩ chiếm ở trong quan viên, trừ Đại Ly Tống Thị, các quốc gia một châu, muốn ở trên triều đình nhiều thêm chút luyện khí sĩ, vô luận là đảm nhiệm quan văn võ tướng, cung phụng khách khanh, đều là cầu còn không được, không phải không muốn thực không thể. Tào Canh tâm tùy ý nói, khí mục nát như lồng hấp, dễ dàng khuyên lui tinh thần phấn chấn bừng bừng. Chu Hải Kính nhìn vị tào tử này một cái thật sâu, có thể một đường đi một bước vận quan mây xanh, ui, còn rất có kiến giải. Trịnh Đại Phong cố ý không đi nhìn tình trạng ý thiếp bên kia mắt đi mày lại, ghê tởm. Lại có chút thương tâm, ngày tháng khổ sở khi nào thì nổi lên, hạn hán úng lụt chết lụt. Một lão nhân lưng còng mặc áo dài màu xanh mang giày vải, đã sớm chờ ở trước cửa núi của phiên thuộc Khiêu Ngư Sơn. Còn có một đồng tử tóc trắng đứng đó, vẻ mặt vui mừng. Một tay cầm bút, một tay cầm quyển sách, nóng lòng muốn thử. Phát tài rồi, lần này một hơi tới 16 người, toàn bộ đều là luyện khí sĩ dưới địa tiên, võ phu dưới luyện thần tam cảnh. Chuyện vui năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều. Bên cạnh lão đầu bếp còn có một người rất không muốn đứng ở đây là Sầm Uyên Cơ. Sầm Uyên Cơ lúng túng, Chu tiên sinh, ta thật sự có thể dạy quyền cho người khác. Chu Liễm cười ha ha nói. Ngươi là một trong hai vị nhân tuyển chính phó giáo quyền Sơn Chủ Khâm Điểm. Ngươi không cần hoài nghi ánh mắt nhìn người của Sơn Chủ. Sầm Uyên Cơ năm đó từ ánh mắt đầu tiên, nàng xác thực không có hoài nghi ánh mắt Trần Sơn Chủ. Hơn nữa tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Sầm Uyên Cơ là đến rất về sau, mới dần dần thay đổi. Chu tiên sinh đây là một câu hai nghĩa. Đã nói Trần Sơn Chủ không có nhìn lầm mình, lại là đang ám chỉ mình không có nhìn lầm Trần Sơn Chủ. Chu Liễm buồn cười, cũng không nói thêm gì. Đạo lý chỉ sợ nhưng mà, sự tình sợ nhất vạn nhất, thế nhân đều sợ hiểu lầm. Nhưng Sầm Uyên Cơ hiểu lầm Trần Sơn Chủ, Chu Liễm không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại là một loại mỹ hảo chỉ Lạc Phách Sơn nhà mình mới có. Đường đường Sơn Chủ Lạc Phách Sơn, tản bộ đi ở trên sơn đạo địa bàn nhà mình, đi ngang qua nữ tử võ phu tẩu thung không ngừng kia, một người cảm thấy đối phương cố ý không nhìn mình, nhất định là nơi đây không có tiền bạc 300 lượng, một người cảm thấy mình chính đại quang minh nhìn vài lần võ phu cùng đạo mà thôi. Sẽ có hiểm nghi đăng đồ tử, nhưng nếu không nhìn nửa mắt, chính là chuột dạ, nhìn hay không nhìn, đều là sai, oan hay không oan. Sầm Uyên Cơ tò mò hỏi, cho dù Sơn Chủ có nhiều việc nặng, không thoát thân được, đổi thành Bùi Tiền dạy quyền, không phải tốt hơn sao? Là vì bên đồng Diệp Châu có đào bới không ra, thiếu nàng cũng không được sao? Chu Liễm lắc đầu nói, Bùi Tiền chỉ thích hợp học quyền, không thích hợp dạy quyền cho người ta. Vì sao? Bùi Tiền bản thân. Sầm Uyên Cơ nghe mà không hiểu gì cả. Chu Liễm kiên nhẫn giải thích, quyền của Bùi Tiền chính là quyền của chính nó, bởi vì quyền chiêu, quyền lý, quyền ý, quyền pháp của Bùi Tiền đều là quyền pháp độc hữu của nó, cho dù nó nguyện ý dốc túi truyền thụ, muốn mượn quyền cho ai xem, quan sát nhiều lần, đối phương cũng không tiếp được, học không được. Bùi Tiền quyền pháp thần ý, tất cả đều là thu nhận từ bên trong, Sơn Chủ chúng ta, sở dĩ là sư phụ của Bùi Tiền, chính là ở chỗ nó có thể thu thần vào trong, cũng có thể phân thần ra bên ngoài, như vậy chỉ cần Sơn Chủ tự nguyện, có thể để người đứng xem. Người học quyền trật tự rõ ràng trước mắt, vừa thấy là hiểu ngay. Sầm Uyên Cơ có chút thương cảm, thiên tân vạn khổ học võ luyện quyền, hình như cũng không địch lại một thiên phú. Chu Liễm cười nói, không cần so thiên phú với Bùi Tiền, cái này rất không thú vị. Ở trên một điểm này, mấy tòa thiên hạ, trừ Lâm Giang Tiên, Bùi Bôi cùng Tào Từ giải rác mấy người, cho dù là Sơn Chủ chúng ta ở trong, cũng không dám tùy tùy tiện tiện hỏi Bùi Tiền là cùng cảnh giới. Ngươi cho rằng Bùi Tiền khi còn bé, chạy tới kiếm khí trưởng thành. Dùng loại lý do sứt sẹo mộng du này lừa gạt được Sơn Chủ. Nói thật cho ngươi biết, năm đó Sơn Chủ ở lầu Trúc lầu 2, từng muốn lấy cùng cảnh giới dạy quyền Bùi Tiền. Kết quả, sấp xỉ với ngươi, đều là chúng một chiêu là ngã xuống đất. Sầm Uyên Cơ nhịn cười, đây là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Nàng cẩn thận hỏi, vì sao Trần Sơn Chủ không để Chu Tiên Sinh dạy quyền? Chu Liễm cười nói, không trùng hợp, ta đã hẹn Sơn chủ đánh một trận, hai bên ước định sẽ vào thời tiết tuyết lớn năm nay bay tán loạn, ở kinh thành Nam Uyển Quốc hỏi quyền. Trước lúc đó, ta phải cân nhắc kỹ, sao thua dễ coi được mấy phần. Một bộ trường bào tuyết trắng, dáng người thon dài, thấy ai cũng cười híp mắt. Chính là do trưởng luật Trường Mệnh, nàng cao hơn Sầm Uyên cơ nửa cái đầu. Có người cảm thấy vị trưởng luật Lạc Phách Sơn này cực kỳ ôn nhu động lòng người, nhưng cũng có cảm thấy dày đặc khủng bố, cực kỳ dọa người. Không biết ai bình chọn ra tứ cự đầu Lạc Phách Sơn. Đại quản gia Chu Liễm, mệnh lệnh trưởng luật dài, Vi Văn Long tuyển phủ, thủ tịch cung phụng Chu Phì. Từ khi lên núi đến nay, Trường Mệnh hình như chưa từng đỏ mặt với ai. Trường Mệnh mỉm cười nói, lần này Sơn chủ không hiện thân, trong lòng những đứa nhỏ này, có thể có chút ý tưởng hay không? Chu Liễm cười nói, không đến mức. Hôm nay Vương Triều Đại Ly, người vót nhọn đầu cũng muốn hướng Lạc Phách Sơn vô số kể. Triều đình hình bộ bên kia đối với chuyện chọn người, cực kỳ để bụng hơn nữa cẩn thận, sẽ không ngốc đến mức kiếm mấy đứa nhỏ lòng dạ hẹp hòi đưa tới bên chúng ta, tuy nói trong đó có một nửa, đều là quan hệ hộ, xuất thân hào phiệt thế tộc, tiên phủ trên núi Đại Ly, nhưng chút thân phận ấy của bọn họ, tính là cái gì? Cho nên hình bộ bên kia chọn người, trừ tư chất căn cốt tu đạo tập võ, phải xuất sắc, là tốt nhất đẳng, là tốt nhất đẳng, tâm tính cũng nhất định không thể kém, nếu không ngày nào đó bị một cục cước chuột làm hỏng một nồi cháo. Để chuyện tốt biến thành chuyện xấu, liên lụy triều đình Đại Ly chán ghét Lạc Phách Sơn. Ha ha, đến lúc đó đừng nói hình bộ thượng thư muốn thân kỳ trọng phạt, lúc trước phụ trách tuyển người, khẳng định còn phải đi truy cứu gia tộc, tiên phủ, chỉ sợ ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải tự mình hỏi việc này. Cho nên 16 người này, mỗi một người, trong lòng bản thân đều là có tính toán, đến Lạc Phách Sơn, dám không hiểu chuyện, về sau bọn họ nhắm chừng ngay cả cơ hội hiểu chuyện cũng không có. Lạc Phách Sơn nguyện ý gửi gắm kỳ vọng. Tỉ mỉ bồi dưỡng đối với bọn họ, không phải lý do những đứa nhỏ này, cảm thấy muốn gặp Trần Sơn chủ là có thể gặp được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngụy Bách Hoa tay một vòng tròn màu vàng, bỗng dưng hiện thân chân núi. Chu Liễm mỉm cười nói, Dạ Du thần quân sao cũng tới tham gia náo nhiệt, không sợ phô trương quá lớn, dọa bọn nhỏ mới ra đời kia. Ngụy Bách lười tiếp lời. Xưng hô mới này, trong Lạc Phách Sơn, chỉ có tiểu đồng áo xanh hô hân hoan nhất. Ai dám đại bất kính hô cái gì Ngụy Sơn quân, Ngụy huynh, hắn liền tức giận cùng người ta, nhất định phải sửa đúng đối phương mới bằng lòng bỏ qua. Đợi Trần Bình An quay về Lạc Phách Sơn, có người làm chỗ dựa, Trần Linh Quân ở Ngụy Bách bên này, đã khó lường rồi, rất ghê gớm. Ngụy Bách muốn thu thập Trần Linh Quân không phải ngày một ngày hai, Ngụy Bách nhớ tới một chuyện, lão điếc của kiếm khí Trường Thành, đạo hiệu Long Thanh, dùng tên giả Cam Đường, hạ cảnh ở chiến trường kiếm khí Trường Thành, đi một chuyến man hoang đạo tràng. Lại thăng cảnh trở về đỉnh phong, hôm nay lão điếc vẫn là phi thăng cảnh, rất nhanh sẽ tới Lạc Phách Sơn đảm nhiệm ký danh cung phụng. Tên đồng tử tóc trắng kia nói thầm một câu, thật xui xẻo, sao lại có một tên cung phụng phi thăng cảnh chạy tới, không thể học cái tên Thái Bảo Kinh Kha của Thanh Cung Lưu Hà Châu kia, lên núi uống rượu rồi thì ngoan ngoãn cút đi. Trường Mệnh hỏi, các ngươi cảm thấy Quách Trúc Tử như thế nào? Ngụy Bách kỳ quái nói, trưởng luật Trường Mệnh hỏi cái này làm gì? Chu Liễm lại là biết rõ, nói, đạo hữu Trường Mệnh mới làm trưởng luật vài năm, đã muốn bỏ gánh, không thích hợp nhỉ. Lúc này trong lòng Ngụy Bách mới hiểu rõ, Trường Mệnh cười nói, đương nhiên không phải lập tức từ chức trưởng luật, chính là cảm thấy nếu như việc này thật sự có thể thực hiện, ta có thể sớm chuẩn bị. Người được chọn kế nhiệm trưởng luật Lạc Phách Sơn, Trường Mệnh kỳ thật trong lòng quả thật có ý tưởng, chính là thân truyền đệ tử của Sơn Chủ, đến từ kiếm khí Trường Thành, từng vào hành cung nghỉ mát Quách Trúc Tử. Lúc trước các nàng cùng nhau đi với Sơn Chủ, đi qua một chuyến hành trình đại mộc quan của Liên Ngẫu Phúc Địa, nhìn với cặp mắt khác xưa của Quách Trúc Tử, hết sức xem trọng, thấy thế nào cũng không hài lòng. Quách Trúc Tử là khổ thủ của sư tỷ đồng môn Bùi Tiền, đồng tử tóc trắng kéo thiếu nữ mũ lông chồn, cùng nhau tôn kính Quách Trúc Tử làm minh chủ. Việc này, nhìn như là vui cười đùa giỡn, thật ra nghiên cứu sâu một hai, sẽ không đơn giản như vậy. Một chiếc lưu hà chu tới gần địa giới châu, Trần Bình An gọi Bồ Liễu tới. Quan sát ba người thẩm khắc, ngồi xuống trong phòng, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi rất nhanh sẽ đi theo Cố Sán đến Phù Diên Châu khai tông lập phái, trở thành tổ sư đời đầu của một tông môn mới tinh. Lâu dài ngày, ở trong núi ngoài được người kính ngưỡng, không phải là một chuyện dễ dàng, không cần lâu ngày sẽ quen là chuyện thường. Sắp tới, lời nói xấu khi ở phía trước, ta có thể đưa các ngươi vào, ta có thể lôi các ngươi ra, đến lúc đó Cố Sán muốn ngăn cũng không ngăn được, huống hồ hắn cũng chưa chắc sẽ ngăn. Hai người một quỷ câm như hến. Lão ở nguyên anh cảnh tên thật từ phức kia nơm nớp lo sợ, cả gan đánh vỡ, trầm mặc, chúng ta cần tuân Trần Tiên Sinh dạy bảo. Bọn họ đều là người tinh anh đỉnh cấp, nếu nói Cố Sán có quan hệ gì với Trần Bình An, giao tình gì, làm sao cần nhiều lời nửa câu, bọn họ đều là tận mắt thấy tai nghe thấy. Trần Bình An thật sự muốn thu thập mấy người bọn họ, cũng không cần nói chuyện, gặp mặt ném cho Cố tông chủ, Cố Sán khẳng định không nói hai lời liền giết chết bọn họ. Chủ nhân một tông, dọn dẹp môn hộ ở địa bàn nhà mình, lại không cần báo cáo với văn miếu trung thổ, Thẩm Khắc chịu khổ nhiều nhất trên tay Trần Kiếm Tiên, trong năm tháng ảm đạm như quỷ đả tường kia, đâu chỉ là khổ không chịu nổi một câu có thể đuổi đi. Nếu bị lão bà Bồ Liễu đoạt tiên cơ, lão tông sư lập tức đứng lên, ôm quyền trầm giọng nói, Trần Kiếm Tiên, Thẩm Khắc hôm nay đã hoàn toàn tỉnh ngộ, sửa lại sai lầm trước đây, nếu không phải được Trần Kiếm Tiên ưu ái, có thể may mắn đi theo Cố tông chủ, kiếm được một gia phả thân phận, giờ này khắc này còn dám nói câu lương tâm, từ khi rời khỏi tòa thiên địa kia, Thẩm Khắc đã hạ quyết tâm, đời này, mặc kệ còn sống mấy năm mấy chục năm, về sau chính là vì làm người tốt làm việc tốt, Trần Kiếm Tiên đạo pháp vô cùng. Biết những lời nói này của Thẩm Tiên là lời nói chân thành vô cùng, không một chữ nào là giả dối giả mạo, Thẩm Khắc đều đứng dậy tỏ thái độ, liên lụy bà lão Từ Phức và quỷ vật quản rình mò, chỉ đành đứng lên để tỏ thành ý. Trần Bình An hai tay che tay áo, gật đầu cười nói, lời là thật tâm không thể nghi ngờ, rơi vào chuyện thật hay giả, còn phải chờ một chút, nhìn xem. Trước tiên nói rõ, ngươi có bản lãnh để cho ta hôm nay tin là thật, ngày sau ở trên chuyện gì lừa ta, chính là tội thêm một bậc, Thẩm Khắc càng nói càng hăng hái. Chỉ để ý giữ một suy nghĩ trong suốt đến cùng, bất chấp mọi giá, cất cao giọng nói, tuyệt không cho Trần Kiếm Tiên cơ hội nhìn lầm Thẩm Khắc là được. Trần Bình An đưa tay ấn hờ hai cái, ra hiệu bọn họ đều ngồi xuống tán gẫu, không cần thiết câu nệ như vậy, ta sẽ bảo Cố Sán giúp ngươi ở tổ sư đường đốt một ngọn đèn kéo dài mạng, cũng không cho Trầm Khắc ngươi cơ hội tham sống sợ chết không dám làm người tốt làm việc tốt. Thẩm Khắc đặt mông sờ vào ghế, vội vàng đứng dậy tạ ơn Trần Kiếm Tiên lần nữa. Lão tông sư mừng rỡ, thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Từ Phức cùng Quản Khuy hai mặt nhìn nhau, đốt lên một ngọn đèn kéo dài tính mạng tổ sư đường, thật sự chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Trần Bình An cũng không muốn chỉ đơn thuần lấy lực ép người, để cho mấy người bọn họ nghĩ tới cái tên Trần Bình An, này đã lâu dài gặp ác mộng, chậm rãi nói, hoặc hỏi cái gì gọi là quân tử, chỉ là một ý niệm thành tâm chính ý trong đầu, lâu ngày, nắm giữ đến cùng, tự nhiên việc nhỏ như lâm đại địch, ngồi trong mật thất như ngồi trên trời. Ngày đêm không nghỉ, tam tỉnh kiểm điểm bản thân, năm này qua năm, kiên định tâm địa này hành đạo, tự nhiên lâm đại địch như không có việc gì, đặt mình phố xá sầm uất thông thiên địa. Ngược lại hỏi thế gian, ai có thể ở trên chữ lợi khi dễ ta, ai có thể ở trên tên làm nhục ta, trăm năm thiên thu vạn cổ, ai có thể chân chính câu được một ta. Trong phòng như mật thất, ba người tinh tế nhấm nuốt những lời này, đúng là không ai dám dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trong lòng mọi người đều có tán thưởng, dù sao Thẩm Khắc. Cũng cảm thấy Trần Sơn chủ không hổ là một vị võ phu chỉ cảnh quyền pháp thông thần, lời lẽ bình thản như từng nắm đấm nặng nề, xúc động dạy người bên ngoài có xúc động quỳ xuống đất dập đầu bái lạy. Cũng từng làm quỷ vật quan sát tiên sinh dạy học, lại cảm thấy Trần Bình An không hổ là thân phận quan môn đệ tử của Văn Thánh. Lão ẩu Từ Phức thì cảm thấy Trần Kiếm Tiên cùng chữ Diêu kia là ông trời tác hợp, Trần Bình An thật ra rất xấu hổ, chỉ đành trêu ghẹo một câu để giải trào, đừng ngơ ngẩn, nhanh lấy giấy bút ra, ghi lại vài câu lời vàng ngọc này. Không khí ngưng trọng chợt vì đó thoải mái vài phần, Trần Bình An nói, sắp tới lúc chia tay, vậy hai bên chúng ta đều nghĩ tốt cho nhau, như thế nào? Thẩm Khắc đã tìm được cảm giác huyền diệu khó giải thích nào đó, không đợi hai người còn lại lên tiếng, đã mở miệng nói, Thẩm Mỗ vui lòng phục tùng, dám không tuân mệnh, không biết tại sao, trước đó sợ muốn chết đối với Lạc Phách Sơn. Lúc này, Thẩm Khắc cảm thấy mình cho dù lên núi cũng không sợ. Những lời hay đều bị Thẩm Khắc đoạt nói trước, Từ Phức và Quản Khuy đành phải nhìn theo hồ lô. Trần Bình An đứng dậy đi đến cửa sổ, mỉm cười nói, quê nhà chúng ta có câu châm ngôn, nói một người không thể mắt bị nghèo, trong túi không có tiền, có lẽ là tạm thời, mắt nghèo rồi, nhưng lại là nghèo cả đời. Từ Phức và Quản Khuy không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Khắc, lão tông sư mặt đầy nghi hoặc, ngược lại lấy ánh mắt hỏi thăm bọn họ, các ngươi không phải đều là nịnh hót sao? Thẩm Mỗ cho các ngươi cơ hội các ngươi không dùng được a? Lưu Tiện Dương chật chật lấy làm kỳ nói, người nói phong khí Lạc Phách Sơn, có quái hay không? Cố Sán gật đầu cười nói, một cái bánh bao nấm lan sông lung, lâu ngày tự hoa thơm. Hoàng Liệt đành phải chuẩn bị từ ngữ phụ họa một câu, Trần Sơn chủ công rất lớn. Đến Ngưu Giác Độ, gần Lạc Phách Sơn. Hôm nay không có việc gì, cho dù không kiếm tiền, cũng rất đáng tiền. Lại là một ngày bình an vô sự tiểu thần tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.